không ngừng hắn muốn đi ra ngoài công tác, ta cũng chuẩn bị mau chóng tìm một phần công tác. Một tuần thượng năm khóa, mặt khác cái nào cũng được lấy đi ra ngoài công tác, tránh một phân cũng là tiền. Tiểu Ni thích Chu Mỹ Linh tính cách, cảm thấy hai người hẳn là có thể trở thành không tồi bằng hữu. Một đường trằn trọc đi tới ký túc xá nữ, tiến vào về sau, thấy trong phòng cách cục, thật sự là không dám khen tặng. Không phải cái gọi là trên dưới phô, mà là hai bên trái phải cắt là hai chiếc giường, hành lý đặt ở giường phía dưới. Ở kế cửa sổ hộ vị trí có một cái bàn, mặt trên bày đồ dùng tẩy rửa còn có cơm hải. Trong phòng mặt không có người, Chu Mỹ Linh ngồi ở phô hồng nhạt khăn trải giường trên giường, này hẳn là chính là nàng giường đệm. Nơi này sinh hoạt điều kiện có điểm kém, ta cũng hảo nghĩ ra đi thuê nhà, bất đắc dĩ túi tiền không cho phép. Các ngươi phòng ở thuê thế nào? Ở nơi nào? Có thời gian ta thượng nhà ngươi đi ngồi ngồi a. Tiểu Ni không có ngồi ở trên giường, mà là tùy tay kéo ra đặt ở cái bàn phía dưới ghế, một mông ngồi xuống. Liên ở trường học đối diện qua đại đạo chính là. Này mấy muốn vội sự tình tương đối nhiều, quá mấy thỉnh ngươi đến nhà ta ăn cơm, ta cho ngươi làm hai cái hảo đồ ăn ăn. Chương 450 ký túc xá nữ 2, Phó Như. A. Ngươi ở đối diện thuê phòng ở xài bao nhiêu tiền? Ta nghe đối diện phòng ở đáng quý. Một tháng muốn mấy chục đồng tiền. Đỉnh thượng hơn phân nửa tháng tiền lương đâu. Chu Mỹ Linh kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới bọn họ thuê phòng ở thế nhưng ở đối diện. Lần trước cũng không có hỏi quá kỹ càng tỉ mỉ, hiện tại cảm thấy bọn họ thật sự không đơn giản. Tiểu Nhi, ta lần trước không cùng ngươi sao? Chúng ta mặc cả, bằng không giá nhà sẽ càng cao. Ta khuyên ngươi không cần ở chung quanh thuê nhà, trước đem tinh lực đặt ở học tập thượng, không cần đem công khóa rơi xuống. Chu Mỹ Linh, ngươi có đạo lý, ta là đến hảo hảo ôn tập công khóa. Trước kia thành tích đã là trước đây. Hiện tại đồng học, cái nào không phải mũi nhọn sinh. Ta phải gấp bội nỗ lực mới được, chạy nhanh đem phát thư xem một lần. Môn chi một tiếng bị đẩy ra, từ bên ngoài đi vào tới một cái tóc dài xóa trên vai cô nương, trên người ăn mặc thống nhất màu lam giáo phục, mang phó mắt kính. Diện mạo còn tính xinh đẹp, mặt trái xoan, thoạt nhìn chính là cái loại này làm người gặp qua, thực dễ dàng ghi nhớ diện mạo. Chu Mỹ Linh đứng dậy, như tỷ, nàng là ta cùng lớp đồng học. Ta mang nàng thượng ký túc xá ngồi một chút. Ân. Phó Như lên tiếng ngồi ở chính mình trên giường, không có ở chú ý các nàng nói chuyện. Tiểu Ni biết nàng là cao niên cấp đồng học, trên tay cầm sách giáo khoa đủ để minh hết thảy, so với bọn hắn cao hai cái niên cấp, lại có một năm hẳn là liền tốt nghiệp. Trường học rất kỳ quái, vì cái gì đem tân sinh an bài đến lao trong ký túc xá? Sẽ không sợ phát sinh lão sinh khi dễ tân sinh cọ sát sao? Không biết hiệu trưởng nghĩ như thế nào? Lại cùng Chu Mỹ Linh nói chuyện phiếm nửa cái khi, mắt thấy đều phải đến ăn cơm thời gian, lúc này mới đình chỉ liêu. Chu Mỹ Linh lấy thượng hộp cơm, ta đi nhà ăn ăn cơm, ngươi làm sao bây giờ về nhà sao? Tiểu Nhi đứng lên trả lời, ta về nhà ăn, sau đó đi ra ngoài làm việc. Minh chúng ta phòng học thấy, tan học về sau lại liêu. Hành, ta đây đi trước nhà ăn ăn cơm, đi chậm hảo đồ ăn liền không có. Lại còn có đến trốn tránh điểm tên kia, hắn ăn cái gì quá moi, nếu là cùng hắn cùng nhau ăn. Ta liền đốn đốn ăn dưa muối. Chu Mỹ Linh không e dè, các nàng ở xe lửa thượng ở vài, hiện tại lại thành cùng lớp đồng học. Tiểu Ni bất đắc dĩ cười, bọn họ chi gian cảm tình vấn đề không nghĩ trộn lẫn. Chỉ có thể ở bên cạnh đề điểm một chút, có lẽ chậm rãi Chu Mỹ Linh sẽ nghĩ thông suốt. Các nàng từ ký túc xá nữ ra tới, theo phía trước đại đạo đi phía trước đi, thẳng đến ngã rẽ mới tách ra. Tiểu Ni đi chỗ cũ cùng Tô Thần Hạ hội hợp, không có về nhà ăn cơm, mà là ngồi xe taxi đi lăng. Trước nhìn một chút trang hoàng tình huống. Về cơ bản đã hoàn thành, liền thừa cuối cùng tinh tế công tác. Công nhân nhóm thực nỗ lực, Tiểu Ni cùng Tô Thần Hạo thương lượng một chút quyết định dẫn bọn hắn đi ăn mì. Cái này đem bọn họ cao hứng hỏng rồi, trong miệng mở miệng tỏ vẻ, đêm nay một chút kết thúc công việc nhất định đem sống làm xong. Có bọn họ những lời này liền biết này bữa cơm không có bạch thỉnh, một đường đi vào lần trước ăn qua quán mì. Người tương đối nhiều, trực tiếp chia làm hai bàn, điểm đồ vật đều giống nhau. Suy xét đến bọn họ có thể ăn, nhiều điểm một chén mì. Cô An nhàn ăn mì không có lần trước như vậy câu thúc, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, có ăn cơm bộ dáng. Tô Thần Hạo không có ở đặc thù chiếu cố hắn, mà là ở một bên chiếu cố Kiều Ni. Kiều Ni đối với nhà này mặt thật sự là không dám khen tặng, không quá hợp ăn uống, dư lại mặt cấp Tô Thần Hạo, nàng ngồi ở một bên uống nước có ga. Chương 451 ấm áp 1. Cơm nước xong trở lại cửa hàng, vẫn luôn đợi cho buổi chiều 2 điểm. Bọn họ mới ngồi cho thuê rời đi. Trên xe, Tiểu Ni cảm thấy như vậy đánh xe quá phí tiền, liền cùng một bên Tô Thần Hạo. Chờ có tiền về sau chúng ta mua chiếc xe thay đi bộ. Hảo. Tô Thần Hạo thống khoái đáp ứng xuống dưới, này một tá xe phí dụng không ít. Lái xe tương đối tỉnh tiền phương tiện, lại còn có thể chở tức phụ. Nhìn đến trên đường ngẫu nhiên có xe máy đi ngang qua, trong lòng có ý tưởng, chờ có tiền muốn mua một chiếc, như vậy bọn họ liền có thể đi căng gió. Về đến nhà lại là một trận bận việc, nay chuẩn bị đồ vật so tạc còn muốn nhiều, bởi vì đây là cuối cùng một ở chỗ này bày quán mua nướng bờ bờ cờ. Chuẩn bị mấy thứ đồ ăn, miễn phí đưa tặng cho đại gia, thuận tiện giúp đỡ tuyên truyền một chút, bọn họ về sau muốn ăn nói có thể kỵ xe đạp đi cửa hàng mua. Lúc này phương tiện giao thông giống nhau đều là xe đạp, trên cơ bản mọi nhà có một chiếc. Lái xe qua đi, không sai biệt lắm cũng chính là 8 phút lộ trình, đối bọn họ thường lái xe đi làm người tới, khoảng cách cũng không phải quá xa. Quả nhiên, nay sinh ý so với bọn hắn dự đoán còn muốn hảo, chuẩn bị đồ vật vẫn là không đủ bán. Tô Thần Hạo trên tay vẫn luôn không có nhàn rỗi, không ngừng nướng chế. Lục lớn mật nghĩ đến tối hôm qua mơ màng hồ đồ như vậy nhiều sự tình, trong lòng đặc biệt ngượng ngùng, cổ đủ rất lớn dũng khí, mới đến quán nướng trước. Tưởng giải thích một chút, thuận tiện phó tối hôm qua thượng nướng bở bở cờ tiền. Huynh đệ, tối hôm qua thượng ta thất thố, cuối cùng liền tiền đều không có cho ngươi kết, ngươi tính một chút tối hôm qua thượng chúng ta tổng cộng điểm nhiều ít đồ vật. Ta đem chứng kết, tối hôm qua thượng bọn họ mấy cái cũng uống có điểm nhiều, đều quên tính tiền. Tô Thần Hạo ngẩng đầu nhìn hắn một chút, các ngươi tổng cộng 32 đồng tiền, cấp 30 đồng tiền hảo. Tối hôm qua thượng phát sinh sự tình ta cũng uống không ít rượu, đều quên không sai biệt lắm. Lục lớn mật từ trong túi móc ra 30 đồng tiền giao qua đi, ở các ngươi nơi này ăn cái gì thật tiện nghi, như vậy nhiều đồ vật mới hoa 30 đồng tiền. Về sau ta cùng huynh đệ uống rượu, còn thượng ngươi này. Minh bắt đầu chúng ta liền không ở trên đường bảy quán nướng bờ bờ cờ. Cố ra lương du cửa hàng ngươi biết đi. Biết ta. Kia ra cửa hàng kinh doanh mấy chục năm, hình như là chủ tiệm sinh bệnh, mới không kinh doanh. Trước kia mua mễ mua du, hắn còn giao hàng tận nhà đâu. Kia ra cửa hàng về sau từ ta kinh doanh chủ yếu bán nướng bờ bờ quờ, các ngươi về sau muốn ăn đồ vật có thể đi trong tiệm tìm ta. Bàn ghế đều là có sẵn, chỉ là có một chút uống rượu tuyệt đối không thể uống nữa như vậy nhiều, khoảng cách xa về nhà còn phải lái xe. Hảo! Ta đã biết, Minh ta liền đem các ngươi khai tân cửa hàng sự tình nói cho trong sừng người, đại gia muốn ăn liền đi trong tiệm mua. Lục lớn mật cười hồi phục. Tô Thần Hạo trên tay vừa vặn có một phen thịt xuyến nướng hảo, dùng bao ni lon chiền một chút. Sau đó dùng báo chí bao một chút. Nay là cuối cùng một ở chỗ này làm buôn bán, nay đó thịt xuyến lấy về đi ăn đi. Này! Nhiều ngượng ngùng a. Lục lớn mật tưởng lấy, nhưng là ngượng ngùng, như vậy một đống thịt xuyến muốn một khối nhiều tiền đâu. Tô Thần Hạo trực tiếp đặt ở trong lòng ngực hắn, đều cùng ngươi đừng cùng ta khách khí, về sau chúng ta là huynh đệ, có việc lời nói. Ai? Lục lớn mật trong lòng rất là cảm động, đối phương lấy hắn đương huynh đệ. Tô Thần Hạo sở dĩ cho hắn như vậy nhiều thịt xuyến. Là biết hắn đặc biệt ăn ngon, sau đó bên người bằng hữu cũng nhiều. Người như vậy không thể đắc tội, hảo hảo mượn sức một phen, chính là bọn họ trong tiệm khách hàng. Tiểu Ni nhìn một chút trong túi tiền, cảm thấy còn có thể gia tăng một ít nướng rau dưa, tiện nghi một chút bán. Đối với không yêu ăn thịt người là một loại hưởng thụ. Chương 452 ấm áp 2. Kết thúc nay buôn bán, về đến nhà thời điểm đã là buổi tối 10 giờ. Tiểu Ni nấu hai bàn sủi cảo, lại quấy một đĩa rau trộn. Đói dưới tình huống ăn cái gì đều hương. Cơm nước xong về sau cùng thường lui tới giống nhau đếm tiền, so tạc còn nhiều tránh 10 đồng tiền. Kỳ thật ở dưới lầu bày quán khá tốt, chính là bên này khí đông tương đối lạnh, vì đông còn có thể tránh đến tiền, vẫn là có cái cửa hàng hảo. Tô Thần Hạo đứng dậy nhặt cái bàn, làm cái gì đều phải vì lâu dài làm tính toán. Ta tính toán ăn Tết thời điểm cấp trong nhà thêm một đài TV, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Ni duỗi người, ân, ngươi cùng ta nghĩ đến một khối đi. Trong nhà cái gì cũng tốt, chính là thiếu đài TV. Tô Thần Hạo mang lên bao tay bắt đầu rửa chén đĩa, nếu là tiền giàu có, ta tưởng chúng ta trước thêm một đài TV. Như vậy nhàn thời điểm ngươi còn có thể nhìn một cái. Chờ có tiền lại đi. Tiểu Ni rửa vào môn mái thượng, ăn no về sau liền có điểm mệt rã rời. Tô Thần Hạo quay đầu lại xem nàng lộ ra vây biểu tình, ngươi trở về ngủ đi. Ta đem phòng bếp thu thập một chút, ngươi không cần chờ ta. Không có cùng hắn khách khí. Tiểu Ni xoay người trở về phòng ngủ trực tiếp nằm ở trên giường ngủ, gần nhất không biết sao lại thế này càng ngày càng mệt rã rời. Giống như là xa tới rồi đông muốn ngủ đông giống nhau. Tô Thần Hạo thu thập xong đồ vật trở lại phòng ngủ thời điểm xem nàng đã ngủ rồi, cùng thường lui tới giống nhau nằm xuống đem người ôm đến trong lòng ngực, thực mau cũng tiến vào mộng đẹp. Buổi sáng, Tiểu Ni mơ mơ màng màng cảm giác bị chạm vào một chút, mở to mắt, thấy Tô Thần Hạo đang ở mặc quần áo. Nhìn thoáng qua bên ngoài đã sáng, đi theo ngồi dậy. Hiện tại vài giờ? 6 giờ rưỡi, ta đi nấu điểm cháo, sáng nay thượng chúng ta đơn giản ăn chút. Tô Thần Hạo song sốc lên chăn xuống đất. Tiểu Ni đi theo cùng nhau đi xuống, ta cùng ngươi cùng đi làm cơm sáng, không nghĩ ngủ. Tô Thần Hạo đem người lại ấn trở về, chính là nấu điểm cháo tiếp điểm dưa muối nào dùng đến ngươi hỗ trợ. Ngươi nay đệ nhất đi học còn không bằng đem sách giáo khoa lấy ra tới xem một chút. Tiểu Ni nghĩ thầm cũng là, nay đệ nhất đi học, tổng không thể gì cũng không biết đi. Thư Lanh trở về sau, liền đặt ở cửa sổ thượng, lấy lại đây về sau bắt đầu thoạt nhìn. Tô Thần Hạo đi trước rửa mặt, sau đó đi làm cơm sáng. Nếu nhật tử có thể như vậy vẫn luôn quá đi xuống, hắn cảm thấy cũng khá tốt. Tiểu Ni phát hiện hiện tại đại học sách giáo khoa thật là quá đơn giản, từ đầu nhìn đến đuôi cũng không có gì chỗ khó. Dùng bút cắt một chút trọng điểm, ở ngẩng đầu thời điểm phát hiện đã 7 giờ. Đem trên tay thư thu thập hảo, phóng tới cặp sách phóng, xuống đất xuyên giày rửa mặt. Tô Thần Hạo xem nàng đi lên, liền đem chuẩn bị tốt bữa sáng bưng đi ra ngoài, thời gian tương đối khẩn liền nấu linh cháo, làm cái trứng trứng. Tiểu Ni rửa mặt xong cảm giác bụng hảo đói, chạy nhanh ngồi xuống ăn cơm. Một đốn ấm áp cơm sáng ăn xong, bọn họ thay quần áo cùng nhau xuất phát. Tô Thần Hạo muốn liệu lý khai cửa hàng sự tình, cho nên nay liền không thể đi theo đi trường học. Hai người ở cửa trường tách ra. Bên người không ai bồi, Tiểu Ni đột nhiên cảm thấy có điểm không thích ứng, riêu một chút đầu, chính mình xem ra là bị sủng hư. Tô Thần Hạo đã ngồi trên sớm ban nhà nước xe đi trong tiệm, nàng bước chân hướng trong trường học mà đi. Nay là khai giảng nhật tử, người đến người đi so với phía trước người nhiều thật nhiều, cao niên cấp học sinh liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới, trầm ổn rất nhiều. Dựa theo trường học phân phối, năm nhất ở lầu 4, càng đi hạ càng là cao niên cấp. Chương 453 ngày đầu tiên đi học 1. Tân sinh còn không có phát giáo phục, giao xong học phí báo xong số đo, chờ thêm đoạn thời gian mới có thể phát xuống dưới, cho nên chỉ cần không phải xuyên giáo phục trên cơ bản đều là tân sinh. Tiểu Ni theo thang lầu lên lầu tâm tình sung sướng lại đương một lần sinh viên, lần này có thể hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt, không bao giờ dùng sống như vậy mệt mỏi. Đột nhiên một trận hỗn độn tiếng bước chân truyền đến, một cái nam sinh từ cửa thang lầu vọt xuống dưới, vội vã bộ dáng. Nhường một chút. Nàng chạy nhanh né tránh một bên đem vị trí nhường ra tới, mắt thấy hắn một hơi lao xuống lầu. Không biết ra gì sự, nàng tiếp tục hướng trên lầu đi, vừa tới đến lầu 2, liền thấy một đám người vây ở một chỗ. Nhịn không được đi qua đi nhìn một chút. Theo khe hở nhìn đến một người nữ sinh nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Vừa thấy tình huống liền rất ao, người chung quanh chỉ trỏ trỏ cũng không đi lên hỗ trợ, theo khe hở chen vào đi. Nửa ngồi xổm thân thể sờ soạng một chút nữ hài đầu, phát hiện tương đối lạnh. Ngay sau đó nàng chú ý tới một cái hiện tượng, trong quần mặt có huyết thấm đến lâm thượng. Đồng học, ngươi còn có thể mở miệng lời nói sao? Lư Minh Nguyệt lắc đầu, nàng cảm giác bụng đau quá, ngũ tạng sáu phổi đều nắm ở bên nhau. Tiểu Ni đứng dậy đối với đại gia, các ngươi đừng chống đỡ, nàng không thoải mái, muốn cho chung quanh không khí lưu thông một ít, nhiều người như vậy vây ở một chỗ, nàng không có biện pháp hô hấp. Người chung quanh sau này lui nửa thước, khả năng suy xét đến muốn đi học, có một bộ phận người về phòng học. Tiểu Ni lại ngồi xổm xuống thân thể, có sức lực đứng lên sao? Ngươi cái dạng này không được đến đi phòng y y tế. Lư Minh Nguyệt tay vị tường, ta không cần đi phòng y y tế, ta phải về nhà. Ngươi cái dạng này không thể về nhà, nghe ta nói đi phòng y y tế. Tiểu Ni tiến lên nâng. Lư Minh Nguyệt trong lòng thực cảm kích, đột nhiên xuất hiện học muội, suy xét đến chính mình trạng huống không thể đi phòng y y tế. Ta về nhà thì tốt rồi, ngươi đem ta đưa đến cửa, ta ngồi xe taxi về nhà. Ta đây trước đỡ ngươi xuống lầu. Tiểu Ni xem nàng thái độ kiên trì chỉ có thể trước thỏa hiệp. Lư Minh Nguyệt mới vừa đi hai bước liền không được, cảm giác chính mình chân đứng không yên. Tiểu Ni thấy thế là một cái kinh tha hành động, đem người ôm lên, theo thang lầu nhanh chóng xuống lầu. Này nhưng đem người chung quanh hoảng sợ, rốt cuộc lần đầu tiên thấy nữ sinh ôm một cái khác nữ sinh. Này sức lực đến bao lớn. Tiểu Ni cảm thấy tình huống của nàng không tốt lắm, đi vào dưới lầu về sau, nhanh chóng chiều phòng y y tế đi. Ta không nghĩ đi phòng y y tế. Muội tử ngươi đem ta đưa đến cửa là được. Lư Minh Nguyệt gian nan mở miệng. Ngươi ngốc nha. Ngươi hiện tại bệnh trạng, không chờ ngươi về đến nhà liền tử lộ thượng. Ngươi muốn cho người nhà vì ngươi lo lắng sao? Tiểu Ni lớn tiếng quát lớn, sau đó dùng sức ôm một chút, bảo đảm người sẽ không rơi xuống. Thình lình ôm một người, nàng cũng không biết như thế nào ôm mới hảo. Thực mau tới rồi phòng y y tế, đem người đưa đến trên giường. Trực ban đào bác sĩ hoảng sợ, đây là có chuyện gì a? Bác sĩ. Ngươi cho nàng kiểm tra một chút có phải hay không kinh nguyệt không điều. Tiểu Ni song thở hổn hển một mồm to khí. Vừa rồi xuống lầu thời điểm nàng kiểm tra rồi một chút, đối phương không phải mang thai hẳn là đau bụng kinh. Trong óc giữa đột nhiên nghĩ đến chính mình hồi lâu không tới kinh nguyệt, đột nhiên cảm giác bụng có một tia đau đớn, có một loại không tốt cảm giác. Thời gian dài như vậy không có tới, nàng có thể hay không bị đau chết ta. Đào bác sĩ kiểm tra rồi một chút, hẳn là đau bụng kinh không có sai, đứa nhỏ này cũng thật có thể nhẫn, mặt đều bạch thành cái dạng này. Chương 454 ngày đầu tiên đi học 2. Tiểu Ni nghe được bên ngoài chuông đi học tiếng vang, mới nghĩ tới chính mình còn muốn đi học, túi đầu nhìn một chút trên người quần áo, còn hảo không có dính lên vết máu. Lão sư, ta còn phải đi đi học, người này liền giao cho ngươi. Đi thôi. Đào bác sĩ cười trả lời, xoay người đi hòm thuốc lấy ra giảm đau châm, chuẩn bị cấp trên giường bệnh học sinh đánh một châm. Lư Minh Nguyệt không nghĩ tiến phòng y tế chính là sợ tiêu tiền, nếu đã tới, đối với phải đi cô nương, cảm ơn ngươi. Tiểu Ni xoay người, không cần cảm tạ, ta đi đi học, ngươi hảo hảo ở chỗ này nghỉ ngơi. Lư Minh Nguyệt gật đầu ngay sau đó nhắm hai mắt lại, bụng quá đau. Mỗi lần kinh nguyệt đệ nhất đều phi thường đau. Vừa rồi không biết bị ai đẩy một chút, kết quả liền té ngã, cái này cho nàng đau. Tiểu Ni vội vã chạy về trên lầu, thời gian đã qua đi 5 phần nhiều chung, hành lang bên trong một học sinh đều không có. Thở hổn hển một hơi, xem nhất ban ở phòng học tận cùng bên trong, cho chính mình bỏ thêm hạ du, lại lần nữa chiều phòng học cửa chạy tới. Thực mau tới đến cửa, thấy ăn mặc một thân hắc y trung niên nữ nhân, trên mặt mang hắc mắt kính, chính nổi giận đùng đùng nhìn nàng. Tiểu Ni xấu hổ điểm số lẻ, rốt cuộc đệ nhất tới đi học, liền cấp lao sư để lại đến chế ấn tượng. Đẩy cửa ra đi vào đi, thấy đại gia đã ngồi ở vị trí thượng, chính mình tới chậm còn không biết ngồi ở nơi nào. Giả Nguyệt đỡ một chút mắt kính, ngươi tới nhất vãn, liền đi góc tường nơi đó ngồi đi. Tiểu Ni nhìn thoáng qua, cửa sổ nền tảng hạ chỗ ngồi không ai qua đi ngồi, nhìn kỹ trên cửa sổ một khối pha lê. Nay phấn giống nhìn muốn chuyển lạnh, chính là hiện tại ngồi ở chỗ kia, mỗi bị gió thổi dễ dàng cảm mạo. Chắc không được mọi người đều bất quá đi ngồi, Tiểu Ni không thể cùng lao sư đối nghịch, rốt cuộc chính mình xác thật là đã tới chậm, một đường đi đến chỗ ngồi nơi đó ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống hạ, cái bàn đã bị đẩy một chút, phía trước ngồi béo nam sinh, vừa rồi đang ngủ không có ngẩng đầu. Lúc này giật mình cái bàn liền di động. Tiểu Ni sao có thể ăn cái này ngậm bồ hòn, ngồi xuống về sau trực tiếp đem cái bàn đi phía trước đẩy một chút. Động tác sạch sẽ lưu loát mạnh mẽ hữu lực. Triệu Nham ngủ đến chính mơ hồ. Trong giây lát thân thể bị nhấc lên tới, cả người trực tiếp chọc đến trên bàn. Này một thanh âm vang lên động, làm đại gia ánh mắt tất cả đều tụ tập ở mặt sau. Triệu Nham vẻ mặt một bức, ai có thể nói cho hắn phát sinh sự tình gì? Chẳng lẽ vừa rồi phát sinh động đất? Hắn không phải năm nay tân sinh, mà là thượng một lần tân sinh giữa cuối cùng một người, đơn giản một chút, hắn chính là Lưu Ban sinh. Nếu năm nay lại Lưu Ban, cũng chính là ý vị hắn phải bị khuyên lui. Già Nguyệt tức giận đến chụp cái bàn, này lại là làm sao vậy? Nay là đệ nhất đi học, các ngươi không biết sao. Không phải đến trễ chính là nháo làm trò cười cho thiên hạ, ta xem các ngươi chính là không nghĩ hảo hảo niệm thư. Nếu các ngươi hiện tại hối hận niệm thư, đại môn liền bên phải biên, chạy nhanh cho ta đi, đừng chậm trễ người khác đi học. Ta Giả Nguyệt mang ra tới học sinh, cần thiết là mũi nhọn sinh, nạo loại phế vật, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở ta lớp học thượng. Tiểu Ni cảm thấy cái này lão sư tính tình không tốt lắm. Tào Minh Tuệ ngồi ở lân ba hàng, trong tay bút một không tâm rất ở lâm thượng. Được đến lao sư một cái xem thường. Chu Mỹ Linh cùng nàng cách cá nhân, cũng là ngồi ở đếm ngược cuối cùng một loạt, đối diện nàng trước mắt. Tiểu Ni đem cặp sách bên trong sách giáo khoa lấy ra tới phóng tới trên bàn. Nàng không có ngồi cùng bàn có thể độc bá một cái bàn, này cũng khá tốt. Chương 455 bị đánh một. Triệu Nha một lần nữa ngồi xuống, lúc này hắn cũng phản ứng lại đây là chuyện như thế nào. Là mặt sau đồng học dùng cái bàn đỉnh hắn một chút, bằng không hắn mới sẽ không đứng lên đâu. Quay đầu lại nhìn thoáng qua. Vốn dĩ cho rằng sẽ là cái nam sinh, kết quả là cái xinh đẹp cô nương, nhìn còn rất quen mắt. Tiểu Ni chỉ là hơi hơi ngẩng đầu nhìn hắn một chút, sau đó thu hồi ánh mắt, đem bút lấy ra tới, chuẩn bị nghe lão sư giảng bài. Triệu Nham là lao bánh quẩy, Giả Nguyệt mang học sinh là có tiếng tàn nhẫn, cùng nàng giang thượng không đáng. Cổ chuyển động một chút, thành thật ngồi nghe giảng bài. Vốn dĩ cho rằng khai giảng không ai dám ngồi ở hắn mặt sau, kết quả thế nhưng ngồi cái cô nương. Thật là có điểm ý tứ. Cũng không biết ai cho nàng lá gan dám ngồi ở chính mình mặt sau. Giả Nguyệt kế tiếp một đoạn lời dạo đầu, sau đó bắt đầu đi học, nàng giáo chính là tiếng Anh. Kỳ thật nàng trình độ cũng không phải rất cao, tiếng Anh thực không chuẩn, nhưng là này đó đều không quan trọng. Dù sao này đó hải tử cũng chưa từng nghe qua chính tông tiếng Anh, nàng tự tin tràn đầy mà giảng, nhìn học sinh nghe trong lòng dị thường thỏa mãn. Nói 20 phút tả hữu, cảm giác giảng không sai biệt lắm, bắt đầu rút ra học sinh vấn đề. Tự nhiên mà vậy hỏi trước chính là ngồi ở phía trước học sinh, này đó hài tử đều là thành tích tương đối tốt, tin tưởng bọn họ sẽ đáp ra tới. Kết quả một cái hai cái ba cái. Thế nhưng không có đáp đúng. Nàng chỉ là hỏi một cái đơn giản ngữ pháp, đi học thời điểm cũng đã giảng qua, bọn họ thế nhưng không hiểu. Các ngươi, đi học đều nghe cái gì? Ta rõ ràng đều đã giảng qua, các ngươi như thế nào còn sẽ đọc sai? Như thế nào còn sẽ không hiểu? Thanh âm rít gào vang dội, trong phòng học mặt lặng ngắt như tờ. Tiểu Ni trợn trắng mắt, kỳ thật cái thứ nhất đồng học trả lời đúng rồi. Là lao sư giảng giải thời điểm có hiểu lầm, mới làm cho bọn họ lý giải sai lầm. Giả Nguyệt rít gào xong làm ba cái học sinh ngồi xuống, sau đó tiếp tục giảng, trong lòng không ngừng trấn an chính mình, chỉ là đệ nhất mà thôi, này đó hài tử còn không có thích ứng. Trải qua vừa rồi phát sinh sự tình, bọn học sinh đều sợ hãi bị vấn đề, nỗ lực cũng muốn nghe hiểu lão sư giảng chính là cái gì. Giả Nguyệt xem bọn họ tập trung tinh thần nghe bộ dáng, trong lòng hết giận, đem trong tay thư khép lại. Vừa rồi ta lại nói nhiều như vậy nội dung, ai có thể nói cho ta, hai câu này lời nói có cái gì bất đồng. Xong ở bảng đen thượng dùng phấn viết viết ra hai đoạn lời nói, chợt vừa thấy giống nhau như lúc, nhìn kỹ, vẫn là có bất đồng địa phương. Tiếng Anh một chữ cái thay đổi, chỉnh câu nói ý tứ liền thay đổi. Tiểu Ni chỉ là ngắm liếc mắt một cái liền biết sao hồi sự, nàng sẽ không nhấc tay trả lời. Vừa rồi nàng nhìn một chút, đệ nhất bài trên chỗ ngồi còn không một vị trí, trong lòng cân nhắc một chút. Liền biết là cho ai lưu, bởi vì không có thấy đường giáo thụ nữ nhi. Nghĩ đến lần trước phát sinh sự tình, vốn dĩ nghĩ nay có thể nhìn thấy nàng, bởi vì tưởng làm rõ ràng kia rốt cuộc sao lại thế này kết quả người không có tới, trong lòng không khỏi thất vọng. Giả Nguyệt xem không có người trả lời, khắp nơi nhìn một chút, nghĩ đến nay đến chế nữ sinh, đem trong tay phấn viết, xoát một chút ném qua đi. Lão sư dùng phấn viết đánh người là thực bình thường sự tình, nàng không có cảm thấy chính mình làm không đúng. Tiểu Ni ở phấn viết bay qua tới trong nháy mắt dùng tay tiếp được, sau đó đứng dậy đứng lên. Lão sư ngươi đây là ý gì? Ta nghiêm túc nghe giảng, không có ngủ gà ngủ gật, không có ngầm cùng tiếng người, ngươi vì cái gì ném phấn viết đánh ta? Ta! Kia phấn viết không phải đánh ngươi, đánh sai. Giả Nguyệt cắn răng xong. Chương 456 bị đánh hai. Phấn viết thế nhưng bị nàng tiếp được. Trùng hợp. Nhất định là trùng hợp, khẳng định là vừa mới chính mình ném quá chậm, chưa từng có từng phát sinh chuyện như vậy. Giả Nguyệt đôi tay nắm chặt bình tĩnh lại, vừa vặn ngươi đi lên, ngươi trả lời một chút ta vừa rồi hỏi vấn đề. Hai câu này lời nói có cái gì bất đồng? Tiểu Ni cầm trên tay phấn viết, đẩy ra ghế dựa, bay thẳng đến bảng đen nơi đó đi qua khứ. Chung quanh học sinh nhìn đến nàng đi lên đi cảm giác không thể tưởng tượng, cô nương này dám cùng lao sư đối nghịch, trong lòng bội phục không thôi. Giả Nguyệt đồng dạng không nghĩ tới, cô nương là gan rất lớn, thế nhưng đi lên bục giảng, cầm phấn viết, ở nàng viết đoạn thượng, dùng phấn viết cắt hai hạ. Sau đó lại lần nữa đánh dấu một chút. Vừa mới bắt đầu nàng không cảm thấy sao lại thế này, nhìn kỹ đã nhìn ra chính mình ngữ pháp tiêu sai rồi. Mặt một trận bạch một trận thanh, nàng thế nhưng phạm vào loại này cấp thấp sai lầm. Tiểu Ni xoay người đối với lão sư, ta đáp đúng đi. Giả Nguyệt tay huy một chút, ngươi có thể đi trở về, lần sau ta không có kêu ngươi tiến lên mặt trả lời vấn đề, ngươi liền không thể tiến lên mặt trả lời. Việc này ngươi cho ta nhớ kỹ, lần sau tái phạm liền đi ra ngoài đứng. Tiểu Ni lười đến cùng nàng so đo, bước bước chân từng bước một đi trở về chỗ ngồi ngồi xong. Một cái liền ngữ pháp đều làm không rõ ràng lắm giáo viên tiếng Anh, thật không biết nàng trước kia là như thế nào dạy học sinh. Giả Nguyệt trong lòng chấn động rất lớn, cái này cô nương không đơn giản. Toàn ban đồng học đều không có nhìn ra tới vấn đề, nàng đã nhìn ra. Lựa thầm nghĩ chính mình có phải hay không làm sai cái gì, vào trước là chủ, đem người an bài đến cuối cùng vị trí. Trung tan học tiếng vang lên tới, không phải do nàng tự hỏi, đối với các bạn học một câu, tan học. Vội vàng cầm sách giáo khoa rời đi. Giống như là mặt sau có người ở truy nàng giống nhau. Lần đầu tiên bị học sinh tiếp đoạn, nàng trong lòng hổ thẹn đến cực điểm. Lớp học nghỉ ngơi thời gian là 15 phút, Tiểu Ni đem tiếp theo khóa thư đem ra, trước xem một chút, phía trước giảng chính là gì. Cái này niên đại lão sư thực chú trọng giáo dục, dùng cách xử phạt về thể xác học sinh, ở bọn họ trong mắt không tính cái gì. Không có đáp đúng đề, cho ngươi đi sân thể dục chạy cái vài vòng đều là có khả năng, cho nên vẫn là tâm thì tốt hơn. Trong lòng thầm nghĩ, muốn hay không trực tiếp tới cái nhảy lớp khảo thí, sớm một chút đem đại học chương trình học tu xong, như vậy liền không cần tới đi học. Đại học văn bằng chỉ là muốn cho cha mẹ vui vẻ mà thôi, thuận tiện thể nghiệm một chút vườn trường sinh hoạt mà thôi. Triệu Nham đột nhiên quay đầu, phía trước có vị trí không, ngươi vì cái gì không đến phía trước ngồi. Tiểu Ni ngẩng đầu nhìn hắn, như thế nào ngươi có ý kiến. Triệu Nham nâng lên tay phải đối với cái bàn tạp một chút, ta làm ngươi đến phía trước ngồi, ngươi không nghe thấy sao. Ngươi lỗ thai là được sao? Tiểu Ni buông trong tay bút, ngươi muốn làm sao? Ta không thích có người ngồi ở ta mặt sau, ngươi nếu là thức thời, chạy nhanh cút cho ta đến phía trước ngồi. Bằng không đừng trách ta động thủ đánh ngươi, xem ngươi nũng nịu bộ dáng, ai không được ta một quyền đi. Triệu Nham huy động trong tay nắm tay, muốn dọa một chút ngồi ở mặt sau cô nương. Tiểu Ni lúc này cũng nhận ra tới, trước mắt nam sinh chính là đệ nhất ở nhà ăn ăn cơm, gặp được cái kia mập mạp. Trách không được xem quen mắt, này thịt so lần trước còn nhiều, gần nhất hẳn là không có ăn ít, cảm giác này thể trọng đã qua 200. Ta cùng ngươi lời nói ngươi không có nghe thấy sao? Triệu Nham nghiến răng nghiến lợi, trước mắt cô nương thế nhưng không sợ hãi, nếu là ngày thường cứ như vậy cô nương đã sớm bị dọa khóc. Chương 457 bị đánh ba. Nhanh chóng nắm lấy cổ tay của hắn, sau đó hướng tương phản phương hướng nâng một chút, chỉ nghe ca ca hai tiếng vang. A. Triệu Nham trong miệng phát ra lợn rừng gào kiếm. Tiểu Ni bắt tay thả xuống dưới, người trực tiếp sau này đảo trở lại lão tử thượng. Còn dám cùng ta phía trước nói sao? Tin hay không ta làm ngươi một cái cánh tay phế đi, rốt cuộc lấy không dậy nổi đồ vật. Hắn đau nhè răng khỏe miệng, hữu cánh tay gục xuống xuống dưới, thực rõ ràng là bị lộng chặt đứt. Ngươi, về sau lại cùng ta lời nói không khách khí, liền ngẫm lại ngươi cánh tay, còn có thể làm ta đoạn vài lần. Tiểu Ni song túi đầu tiếp tục đọc sách. Trong không gian mặt có như vậy nhiều y kỳ thư, hơn nữa truyền thừa, muốn lộng đoạn cánh tay quá dễ dàng. Triệu Nham dùng tay trái đỡ hữu cánh tay, đứng lên vội vã hướng phòng y tế chạy tới, hắn muốn nhanh lên đem cánh tay tiếp đi lên. Cái này sống núi kết lớn, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua trước mắt cô đường, này thù không báo hắn ở trường học vô pháp lan lộn. Tiểu Ni xem hắn chật vật bộ dáng, giơ lên khỏe miệng không phúc hậu cười, lại chọc nàng liền không phải đoạn một con cánh tay đơn giản như vậy. Trong phòng học mặt người đều bị một màn này sợ ngây người. Kia Triệu Nham, chính là lưu ban sinh nổi danh thứ đầu, đại gia trốn đều không kịp. Sợ bị khi dễ đến, kết quả thế nhưng bị đánh. Chu Mỹ Linh chủ động cùng bên cạnh học sinh thay đổi một chút chỗ ngồi, tiến đến Kiều Ni trước mắt, ngươi vừa rồi như thế nào làm được? Hắn cánh tay làm sao vậy? Biểu tình như vậy thống khổ sẽ không ra đại sự đi. Chỉ là đem hắn cánh tay lộng chặt đứt mà thôi. Bác sĩ thực mau liền sẽ cho hắn tiếp thượng, không cần phải kinh hãi quái. Kiều Ni trong tay chuyển động du bút, trong lòng có điểm tưởng Tô Thần Hạo. Nếu hắn tại đây, này tên mập chết tiệt đã sớm bị đánh, nào dùng đến chính mình động thủ. Sớm biết rằng sẽ phát sinh nay sự tình, lúc trước kia hai phần cơm liền không nên cho hắn ăn. Chu Mỹ Linh tay vỗ ngực, lời này cũng liền ngươi dám ra tới, ngươi biết ta nhiều dọa người sao. Ta vừa rồi thiếu chút nữa cho rằng, hắn nắm tay muốn dừng ở ngươi trên mặt. Không cần vì ta lo lắng, hắn trở về lại tìm phiền thoái, cũng chỉ là hắn xui xẻo mà thôi. Tiểu Ni đem trong tay bút bông, này khóa thượng quá nhàm chán, tiếp theo tiết cái gì khóa. Ta nhớ rõ là hóa học khóa, nghe là cái nam lão sư, nay vừa mới lại đây dạy học, thực tuổi trẻ, giống như chỉ có 28 tuổi. Chu Mỹ Linh đem chính mình biết được tin tức ra tới, giờ phút này nàng đối Kiều Ni bội phục không thôi. Kiều Ni nghe là hóa học khóa, nguyên lai chính mình còn lấy sai sách giáo khoa, đem hóa học thư lấy ra tới, đơn giản nhìn một chút. Không có gì quá khó địa phương, chủ yếu chính là làm thực nghiệm. Tào Minh Tuệ đi tới hỏi, Ni, ngươi tay không có việc gì đi. Kia mập mạp thịt như vậy hầu, liền không nên làm hắn lưu ban, hẳn là làm hắn thôi học. Kiều Ni nhìn các nàng hai, ta thật sự không gì sự, hắn một người không đối phó được ta. Kia thân thịt lớn lên chính là hù người thôi. Lại đến chọc ta, hắn đoạn liền không phải một con cánh tay. Trong phòng học mặt nam sinh hít ngược một hơi khí lạnh, này hào phóng thanh âm, bọn họ liền tính đối Kiều Ni có ý tưởng. Tại đây một khắc cũng không còn sót lại chút gì, ai nguyện ý cùng một cái cọp mẹ ở bên nhau. Xảy ra chuyện bị tấu một đốn, này mua bán quá không có lời. Tiểu Ni không biết bởi vì chính mình nay biểu hiện, vô hình giữa cấp nam sinh trong lòng để lại bưu hãn hình tượng. Thế cho nên đến sau lại, nam sinh thấy nàng căn bản liền không có đem nàng trở thành nữ sinh. Đi học tiếng chuông vang lên, dự báo tiếp theo đường khóa muốn nhập học. Nàng hai không có cách nào, chỉ có thể trở lại chính mình chỗ ngồi. Chương 458 bị đánh bốn. Ngồi ở mặt sau tầm nhìn hảo, làm điểm cái gì động tác lão sư cũng không biết. Tiểu Ni cảm thấy ngồi ở mặt sau còn khá tốt, về sau liền tính làm nàng ngồi trên phía trước, nàng cũng sẽ không đi. Hóa học lao sư Đô Nam tiến vào phòng học về sau, theo bản năng tùng một chút cổ áo nút thắt, đệ nhất chính thức mang học sinh. Trong lòng khẩn trương đến không được. Tiểu Ni xem đi vào phòng học lao sư đích xác thực tuổi trẻ, cái đầu nhưng thật ra không cao, chỉ có một M7 tả hữu bộ dáng, mang một bộ màu đen mắt kính, thực rõ ràng chính là cái con một sách. Như vậy tuổi trẻ có thể chạy đến đại học nhập khóa, phỏng chừng là có cái gì hậu trường quan hệ, nhìn lướt qua thu hồi ánh mắt. Đỗ Nam dựa theo tưởng tốt lưu trình cùng học sinh tự giới thiệu một chút, sau đó bắt đầu đi học. Đại học hóa học không có cái khác khóa như vậy rườm rà, hoặc là bọn họ hiện tại học tập không có về sau phức tạp, vô cùng đơn giản thượng nửa tiết khóa. Không có thượng một tiết khóa như vậy dương cung bạc kiếm. Tiểu Ni đem làm tốt bút ký khép lại, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, còn có một tiết ngữ văn khóa, mới có thể tan học về nhà. Suy xét đến nghỉ trưa thời gian, nàng chỉ có thể về nhà ăn cơm trưa, sau đó đem đêm nay thượng khai trường phải dùng nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt. Môn đẩy ra, Triệu Nham hùng hổ đi vào tới, bị bẻ gãy hữu cánh tay dùng băng gạc bó, bị bác sĩ đánh cái kết treo ở trên cổ. Không biết, còn tưởng rằng hắn ở bên ngoài ra tai nạn xe cộ, hắn sải bước hướng chính mình ngồi địa phương đi. Đồ Nam buông trong tay thư, vị đồng học này ngươi đây là chạy đi đâu? Thượng thời gian dài như vậy khóa ngươi như thế nào mới lại đây? Ta cánh tay bị thương, đi một chuyến phòng y tế. Triệu Nham không chút khách khí gào một câu, ở hắn xem ra chính mình là người bị hại, ai đều không thể quản hắn. Nhìn hại chính mình chịu thiệm đầu sỏ gây tội, chắc không được cảm thấy quen mắt, kia nhà ăn chính là bọn họ đem không có ăn xong hai phân cơm để lại cho hắn. Nghĩ đến bên người nàng nam nhân, cho hắn cảm giác không tốt lắm trọng. Tiểu Ni nhướng mày xem hắn khí thế hung hung ngồi xuống, không có tìm phiền thoái, có điểm ý tứ. Đỗ Nam đi theo đi tới, tay gõ cái bàn, vậy ngươi vào nhà thời điểm hẳn là cho ta hồi hội báo, một câu cũng không, ta biết ngươi xảy ra chuyện gì. Lão sư, ta vừa rồi không phải đã cùng ngươi sao? Ta cánh tay bị thương, sau đó đi phòng y y tế. Ngươi còn muốn cho ta như thế nào cùng ngươi? Triệu Nham hồi phục không chút khách khí. Phó khóa lão sư, hắn căn bản không có để vào mắt, liền tính là chủ nhiệm lớp thì thế nào? Hắn kêu hiệu trưởng còn muốn kêu một tiếng thúc thúc đâu? Đỗ Nam biết sinh viên không hảo giáo, không nghĩ tới đệ nhất liền gặp gỡ, nếu nay không bẻ xả minh bạch. Về sau hắn khóa còn như thế nào thượng? Ngươi liền như vậy cùng ta lời nói. Ngươi không nên đứng lên hảo hảo sao? Triệu Nham chừng mắt nhìn tân lão sư liếc mắt một cái, ngay sau đó đứng lên, báo cáo lão sư, ta cánh tay bị thương, đi một chuyến phòng y y tế, chậm trễ một ít thời gian. Ngồi xuống đi. Đỗ Nam chuyển biến tốt liền thu không có tưởng đem sự tình làm đại, rốt cuộc nay là hắn đệ nhất chính thức đi học. Trở lại bục giảng tiếp tục lấy lối chữ khải giảng bài, tựa như phía trước sự tình gì cũng không có phát sinh giống nhau. Triệu Nham một mông ngồi xuống, ghế phát ra kéo kẹt một tiếng. Tiểu Ni cảm thấy hắn mông phía dưới ghế ngồi không được nhiều thời gian dài, mới vừa như vậy tưởng tượng. Thình thịch một tiếng truyền đến, hắn mông phía dưới ghế vỡ thành hai nửa. Triệu Nham thống khổ ngồi dưới đất, hắn nay là cái thứ nhất tới phòng học, đem chỗ ngồi khe hở điều một chút. Cho nên hắn chỗ ngồi là lớn nhất, bằng không té ngã trong nháy mắt kia còn có thể chảo một chút cái bàn. Chương 459 bẻ thủ đoạn 1. Này một quăng ngã tuy rằng không có như vậy đau, nhưng là cũng đủ hắn chịu được, chung quanh đồng học che miệng muốn cười. Này càng làm cho hắn cảm thấy hòa đại. Các ngươi nhìn cái gì mà nhìn, không thấy hơn người té ngã sao? Tiểu Ni nhịn không được cười, kim thượng khóa cuối cùng là tìm được linh lạc thú. Đỗ Nam lại lần nữa buông thư đi tới, vị đồng học này, ngươi này lại làm sao vậy? Ghế cùng ngươi có thủ án sao? Triệu Nham tay vịn cái bàn đứng lên, tay phải bị chạm vào một chút lúc này mới cảm giác đau nhức vô cùng. Không nhìn thấy ta quăng ngã sao? Ta cũng không nghĩ ai làm này ghế không dán chắc. Đỗ Nam hít sâu một hơi. Trường học ghế không rắn chắc, tan học lúc sau chính ngươi đi chọn một phen rắn chắc ghế. Hiện tại liền đứng đi học, còn có 5 phút liền tan học, ngươi đừng cho ta lại chọc chuyện gì ra tới. Này mới tới lao sư phòng trừng mau bị khí ra nội thương. Tiểu Ni cưỡng chế ý cười không có làm chính mình cười ra tiếng, lúc này nếu là cười ra tới liền quá không phúc hậu. Triệu Nham không biết gì hảo, toàn ban đồng học đều chờ xem hắn chê cười. Thẳng tắp xử tại nơi đó, thẳng đến tan học tiếng chuông vang lên tới. Đã thích đứng đi học sinh. Bắt đầu đi bên ngoài đi bộ, trong phòng học mặt chỉ còn lại có một nửa học sinh. Không có ghế ngồi, không ai phản ứng hắn, trong lòng đột nhiên cảm giác hảo cô độc. Tiểu Ni lấy ra ngữ văn sách giáo khoa, đem phía trước đánh dấu trọng điểm lại xem một lần. Chu Mỹ Linh dọn ghế thò qua tới, xem ngữ văn thư thượng dùng du bút đánh dấu vài chỗ trọng điểm. Ngươi chừng nào thì xem thư A. Tiểu Ni ngừng tay bút, sáng nay thượng nhìn một chút, thuận tay liền đem trọng điểm dùng bút tiêu thượng. Ngươi này mấy không có ôn tập sao? Chu Mỹ Linh lắc đầu, đừng nói nữa, ta vốn di tưởng hảo hảo ôn tập, kết quả luôn bị đánh gãy. Đại sự sự tất cả đều đuổi ở bên nhau, cho nên ngữ văn thư một chút cũng không có xem. Vậy ngươi trước xem một chút ta thư, trong đầu nhớ một chút, một hồi chờ lao sư giảng thời điểm trên cơ bản đều có thể lý giải. Tiểu Ni đem thư đẩy qua đi, liền ở ngay lúc này có người đem nắm tay đặt ở thư thượng. Không cần đoán liền biết là ai, lớn như vậy nắm tay, khẳng định là ngồi ở phía trước Triệu Mập Mạp. Ta muốn cùng ngươi tỉ thí. Thượng một phen không tính, ngươi nếu bị thua ngươi liền đi phía trước ngồi, không cần ngồi ở ta mặt sau. Triệu Mập Mạp lời nói thanh âm rất lớn, chung quanh đồng học tất cả đều nghe thấy được. Tiểu Ni dùng bút chọc một chút hắn tay, trước đem ta thư bông ra, đừng cho ta làm dơ. Triệu Nham đem nắm tay rời đi, so không thể so. Ngươi tưởng so cái gì? Tiểu Ni đem thư cho Chu Mỹ Linh. Chu Mỹ Linh lắc đầu nàng không nghĩ Tiểu Ni có hại, đối phương cao to, vừa rồi có lẽ nàng là may mắn mới thắng lợi. Triệu Nham cũng không biết so gì hảo, nhìn tay, trong lòng đột nhiên có một cái tốt chủ ý. Chúng ta liền so bẻ cổ tay, ngươi nếu bị thua liền ngồi đến phía trước đi, về sau không cần lại ngồi vào ta mặt sau. Còn phải làm đại gia đối mặt ta nhận lỗi, vừa rồi là bởi vì ngươi xúc động mới làm ta cánh tay bị thương, ta làm ngươi xin lỗi không có sai đi. Kia nếu ta thắng đâu? Tiểu Ni cười hỏi. Ngươi sao có thể thắng? Triệu Nham đối với chính mình trên tay sức lực vẫn là có nắm chắc, không vài người có thể thắng được hắn. Vạn nhất ta thắng đâu? Tiểu Ni đứng dậy đứng lên cùng hắn đối diện. Ngươi nếu là thắng nói cái gì điều kiện ta đều đáp ứng, được rồi đi. Hắn vẻ mặt không sao cả, ở hắn xem ra một cái nha đầu sao có thể thắng. Chương 460 bẻ cổ tay 2. Tiểu Ni đem trên tay biểu gỡ xuống tới phóng tới trong túi, hoạt động một chút đôi tay, ta nếu là thắng, ngươi nhìn đến bên ngoài sân thể dục không có. Ngươi cho ta đi ra ngoài chạy 10 vòng là được, không được chơi xấu. Ở đây nhiều người như vậy, ngươi nếu là chơi xấu, vậy ngươi liền gián tiếp nói cho đại gia, ngươi không xứng làm nam nhân. Hảo. Triệu Nham không có bất luận cái gì do dự đáp ứng rồi, bởi vì cảm thấy chính mình sẽ không thua. Bước bước chân đi phía trước cầm một phen ghế lại đây, đây là ngồi xuống động tác chậm lại rất nhiều. Tiểu Ni thản nhiên ngồi xuống, ngươi tay phải hỏng rồi, cùng ta bẻ thủ đoạn ngươi thua định rồi. Ngươi là nữ sinh, làm nam nhân ta vốn dĩ nên làm ngươi một chút, cái này không gì đáng trách. Hắn đắc ý rào rạt, ở hắn xem ra như vậy gầy một người nữ sinh, bẻ thủ đoạn sao có thể bẻ đến quá hắn. Trong phòng học dư lại người cơ hồ tất cả đều vây quanh lại đây. Tiểu Ni lấy bút ở trên bàn vẽ một cái tuyến, sau đó bắt tay duỗi qua đi, chờ hắn bàn tay lại đây. Hai tay nắm ở bên nhau, nàng lập tức liền cảm thấy được, Triệu Mập Mạp đang ở dùng sức, nàng chạy nhanh dùng sức. Triệu Mẫu khoan giật mình không thôi, không đủ 100 cân cô nương, trên tay bạo phát lực cư nhiên như vậy cường. Hắn căn bản chống đỡ không được, liền tính hắn tay phải không có bị thương, cũng rất khó thắng. Bên cạnh đồng học bắt đầu ồn ào. Cố lên! Cố lên. Chu Mỹ Linh lấy bọn họ không có cách nào, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hai tay muốn nhìn ai có thể thắng. Thực mau thể lực chống đỡ hết nổi, Triệu Nham tay bị bẻ qua đi, trên mặt lộ ra thống khổ tuyệt vọng biểu tình. Tiểu Ni bắt tay buông ra, vỗ nhẹ nhẹ một chút tay, ngươi thua, chạy nhanh thực hiện ngươi hứa hẹn đi ra ngoài chạy 10 vòng, đại gia hỏa đều nhìn đâu. Triệu Nham khi nào ăn qua như vậy mệt. Chính mình cho rằng khẳng định sẽ thắng sự tình thế nhưng thua, hơn nữa thua thảm như vậy, 2 phút trong vòng liền thua. Cô nương rất có sức lực, cảm giác còn không có sử thượng một nửa sức lực liền đem hắn thắng. Các bạn học đình chỉ cố lên, đôi mắt xoát xoát nhìn về phía Triệu Mập Mạp, muốn nhìn hắn rốt cuộc như thế nào làm, có thể hay không động thủ đánh người. Chu Mỹ Linh không màng tôn kiệt ngăn trở mở miệng, ngươi thua, ngươi còn không chạy nhanh đi ra ngoài chạy 10 vòng. Chúng ta đều chờ đâu? Tôn Kiệt khí không biết gì hảo, hắn đã sớm âm thầm hỏi thăm quá, cái này Triệu Nham sở dĩ có thể lưu ban. Tất cả đều là xem ở hiệu trưởng mặt mũi thượng. Cụ thể cái gì nguyên nhân mọi người đều không biết. Dù sao đều hắn hậu trường thực cứng. Mới vừa vào học cùng người như vậy phát sinh xung đột, này không phải mắt nhìn dọn cục đá tạp chính mình chân sao. Triệu Nham tạch một tiếng đứng lên, nếu là chuyện khác hắn còn có thể dùng lý do rào biện. Duy độc cái này đánh cuộc hắn không thể tưởng được bất luận cái gì lý do. Theo đại gia nhường ra lộ một hơi đi ra ngoài, hấp tấp bộ dáng, trên đường ngẫu nhiên gặp được đồng học sợ tới mức đều tránh ở một bên, sợ bị đụng vào hắn. Đôi mắt dư quang nhìn ngoài cửa sổ, Tiểu Ni thực mau tìm được hắn thân ảnh, lúc này cần phải đi học, sân thể dục thượng chỉ có hắn một người. Xem hắn từng bước một bắt đầu chạy lên, tuy rằng động tác rất chậm, nhưng là không có dừng lại ý tứ. Có điểm ý tứ. Tính tình còn rất hướng, Tiểu Ni trong lòng đánh giá một phen, không có lại tiếp tục chú ý, bởi vì chuông đi học thanh lại lần nữa vang lên. Ngữ văn lão sư đi đến, là một cái trung niên nữ nhân, thân cao đại khái 1m6 tả hữu, tuổi 40 tuổi tả hữu. Trên mặt mang màu đen mắt kính, cấp tha cảm giác có điểm nghiêm túc. Cùng nàng liêu tưởng không sai biệt lắm, đi học về sau cái này lão sư giảng thập phần nghiêm túc, rất có văn hóa nội tình. Ít nhất so với kia cái chủ nhiệm lớp cường. Chương 461 khai chương 1. Thực mau một đường khóa nói xong, Tiểu Ni thế nhưng có một loại chưa đã thèm cảm giác, ngữ văn lão sư họ cùng, tiêu cung, giao, tên rất dễ nghe. Tan học tiếng chuông vang lên, mọi người đều bắt đầu thu thập đồ vật, chuẩn bị đi nhà ăn ăn cơm. Sau đó hồi ký túc xá. Chu Mỹ Linh ôm thư đi tới, đi nhà ăn ăn cơm A. Nay ta thỉnh ngươi ăn ngon, coi như là vì ngươi chúc mừng. Tiểu Ni không thích ăn căn tin đồ ăn, nhà ta làm cơm, cảm ơn hảo ý của ngươi. Như vậy A. Vậy về sau tìm thời gian, này bữa cơm coi như là ta thiếu ngươi, ngươi muốn ăn tùy thời tìm ta. Chu Mỹ Linh cười trả lời. Tiểu Ni xách lên trên bàn bao, hành A. Về sau ta muốn ăn miễn phí cơm, khẳng định tìm ngươi. Ngươi cần thiết mời ta ăn bữa tiệc lớn mới giáo. Không thành vấn đề. Chu Mỹ Linh thống khoái trả lời. Tôn Kiệt đứng ở phòng học cửa kêu, Mỹ Linh, đi a, chúng ta đi ăn cơm a. Chu Mỹ Linh trên mặt tươi cười thu liễm quay đầu, ngươi đi trước đi, ta một hồi đi nhà ăn ăn cơm, ngươi không cần cho ta múc cơm, ta chính mình quyết định ăn cái gì. Nga, ta đây đi trước. Tôn Kiệt xoay người rời đi. Trong phòng học mặt đồng học đều đi hết, chỉ còn lại có các nàng hai người. Chu Mỹ Linh nhịn không được kể khổ, hắn là người quá moi, ở xe lửa thượng thời điểm ngươi hẳn là liền phát hiện, quá mức với tiết kiệm. Hận không thể một phân tiền bẻ thành hai nửa hoa, chưa bao giờ nghĩ như thế nào đi tránh càng nhiều tiền. Hắn thế nhưng nghĩ đến ở chúng ta tiền cơm thượng tỉnh tiền, quang ăn màn thầu cùng dưa muối ai chịu nổi. Nếu ta không ăn màn thầu dưa muối, hắn liền sẽ nhìn chằm chằm ta, tái hảo đồ ăn ta cũng ăn không vô đi. Tiểu Nhi, ta không phải sao. Ngươi làm hắn đi nhà ăn đi làm, như vậy có thể giảm bớt một chút ngươi gánh nặng. Chờ thêm đoạn thời gian lại tìm một cái gia giáo sống làm, tự cấp tự túc dư giả. Chu Mỹ Linh vừa đi vừa kể khổ, đừng nói nữa, ta lần trước mới vừa cùng hắn bắt đầu nói chuyện này, hắn liền đem đề tài cắm đi qua. Là, ở nhà ăn nhận thức một cái đồng học. Nhà hắn có một bộ để đó không dùng phòng ở ly trường học đại khái 20 phút lộ trình, là có thể cho chúng ta trụ. Nay không phải kỳ quái nhất chính là thế nhưng có thể miễn phí trụ. Ta hỏi hắn là cái nào đồng học, hắn cũng không cùng ta, là sợ ta biết về sau, không biết cùng người như thế nào ở chung. Tiểu Nhi giữ chặt Chu Mỹ Linh tay, mặc kệ việc này có phải hay không thật sự, ngươi đều không thể cùng hắn đi bên ngoài trụ. Ngươi cùng ta không giống nhau, ta cùng hắn đã đính hôn, ở nông thôn bãi tiệc rượu. Bất quá cho dù như vậy, chúng ta hiện tại vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, không có vượt lôi chỉ một bước. Ngươi cùng hắn đi bên ngoài trụ, nam nữ chi gian có một số việc rất khó rõ ràng. Chu Mỹ Linh bắt đầu còn ở do dự, hiện tại trải qua một phen chỉ điểm, nháy mắt bế tắc giải khai. Ngươi đối, ta không thể cùng hắn đi bên ngoài trụ. Tuy rằng chúng ta gặp qua gia trưởng, nhưng là sự tình còn không có định ra tới. Đại học muốn thượng 4 năm, ai biết về sau sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Ta hiện tại nếu là cùng hắn đi ra ngoài trụ, có hại khẳng định là ta. Ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận liền hảo, rốt cuộc chúng ta tuổi còn. Ân. Hai người có cười vẫn luôn đi đến ngã rẽ mới tách ra. Tiểu Ni nhìn chung quanh người đến người đi, thường xuyên có ra vào có đôi, như vậy hơn phân nửa đều là đang yêu đương. Luyến ái hảo nói bên nhau khó. Tốt nghiệp phân phối về sau trên cơ bản đều là một phách hai tán. Chu Mỹ Linh là cái tùy tiện tính cách, làm người lại trưởng nghĩa. Tiểu Ni hy vọng nàng đạt được hạnh phúc, mà không phải mù quáng lựa chọn. Chương 462 khai chương 2. Nhà ăn. Chu Mỹ Linh mới vừa đi tiến thực đường, đã bị chờ ở cửa Tôn Kiệt kéo đến một bên ngồi xuống. Trên bàn đã dọn xong đồ ăn, thịt vụn đậu hủ, còn có một đĩa miễn phí dưa muối, bốn cái màn thầu. Đậu hủ bộ dáng thoạt nhìn một chút không giống ăn ngon bộ dáng. Cái này làm cho nàng nhớ tới ở xe lửa thượng mua kia phân đậu hủ. Tôn Kiệt, ta vừa rồi không phải cùng ngươi sao? Không cần chờ ta ăn cơm cũng không cần thay ta múc cơm. Ngươi đánh cái này cơm là có ý tứ gì? Tôn Kiệt không màng nàng khó coi sắc mặt trong miệng cắn khẩu màn đầu. Ta chính là tưởng cùng ngươi cùng nhau ăn cơm, nay đậu hủ thoạt nhìn ăn rất ngon, ta biết ngươi ăn không quen dưa muối. Cho nên đánh này phân đậu hủ, nay giá đặc biệt tiện nghi, như vậy một đại hộp cơm mới muốn một bao tiền. Giữa trưa ăn không hết chúng ta hạ đốn còn có thể lấy tới nhiệt ăn, ta cảm thấy rất có lời. Nay màn thầu cũng là giá đặc biệt màn thầu, tặc thừa, mua hai cái đưa hai cái giá lợi ích thực tế. Nếu như vậy ăn, chúng ta một tháng tiền cơm hoa không bao nhiêu tiền. Cứ như vậy ta liền có thể mang ngươi đi xem ái xem điện ảnh. Chu Mỹ Linh không phải không có nhìn đến ăn tiết tỉnh đồng học, đương nhiên nàng cũng cho rằng tiết kiệm là mỹ đức. Nhưng là làm hắn như vậy tiết kiệm thật sự là làm không được, nghĩ đến về sau hai thà nhật tử còn lâu dài. Rồi tay đem trên tay hắn màn thầu đoạt xuống dưới. Ta lần trước cùng chuyện của ngươi, ngươi có hay không suy xét rõ ràng? Nhà ăn chiêu học sinh quét tước vệ sinh, ta hỏi một chút, kết toán không phải cấp tiền lương mà là cấp phiếu cơm. Tôn Kiệt sắc mặt khó coi, chung quanh không có gì người, đem trong tay chiếc đũa bông. Ta là không có khả năng làm cái loại này đê tiện công tác, ngươi nếu là muốn làm ngươi lại đây làm hảo. Dù sao ta sẽ không làm, ta về sau là muốn làm đại sự. Hắn từ liền biết. Chỉ có nỗ lực học tập mới có thể ăn tốt nhất cơm. Cho nên hắn trả giá so huynh đệ tỷ muội đều phải nhiều, chính là vì có thể quá thượng tha thiết ước mơ sinh hoạt. Ngươi là nam nhân, chỉnh sai tiền của ta đang ăn cơm, liền không nghĩ vì ta giảm bớt một chút gánh nặng sao. Chu Mỹ Linh tức giận đến phản bác, nàng thật sự là khó có thể lý giải, thà rằng ăn kém cỏi nhất đồ ăn cũng không muốn kiếm tiền, trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Tôn Kiệt không nghĩ mất đi trường kỳ phiếu cơm, nắm tay nàng, kỳ thật ta cũng là kéo không dưới mặt mũi. Chúng ta trước kia là lớp đệ nhất đệ nhị, đi đến nơi nào đều chịu đại gia chú mục. Vừa mới tới đại học, ngươi khiến cho ta chạy nhà ăn công tác, sẽ bị đại gia chê cười. Như vậy sẽ ảnh hưởng tâm tình của ta, sao có thể học tập đến hảo. Chu Mỹ Linh, kia nhà ăn công tác ngươi làm không được vậy làm việc nhà giáo, tóm lại không thể lão dùng ta một cái tha sinh hoạt phí. Cha mẹ ngươi nơi đó cũng không biết nghĩ như thế nào, chẳng lẽ đem ngươi đưa đến đại học bên trong liền có thể không cần phụ trách sao? Học phí chỉ lấy một nửa, sinh hoạt phí càng là một phân cũng không có, ta hiện tại trong túi cũng không có bao nhiêu tiền. Còn có hơn phân nửa tháng, ta tổng không thể hiện tại liền cùng cha mẹ đòi tiền đi. Tôn Kiệt nghĩ đến trong nhà tình huống, liền tính mở miệng đòi tiền lại như thế nào, cũng nhất định phải không bao nhiêu tiền. Ngược lại sẽ làm bọn họ chê cười, ở thu được thư thông báo trúng tuyển hắn liền thề. Đời này nhất định phải trở nên nổi bật, hôn ra cá nhân dạng làm cho bọn họ coi một chút, chính mình cũng không phải chỉ lấy tiền ăn không ngồi rồi người. Gia giáo công tác không phải tưởng có liền có, về sau gặp được thích hợp lại đi. Chu Mỹ Linh trong lòng đổ đi nhìn đồ ăn cũng ăn không vô đi đứng dậy đứng lên, ta hồi ký túc xá nghỉ ngơi, ngươi một người ăn đi. Chương 463 khai chương 3. Tôn Kiệt nhìn rời đi bóng dáng, trong miệng cắn màn thầu, trong lòng như suy tư gì, giống như đi vào trường học về sau, bọn họ quan hệ càng ngày càng kém. Trên cơ bản không có gì nhưng nói đề tài. Nghĩ đến chính mình thuê hạ phòng ở, biết sớm như vậy liền không thuê. Thanh toán 80 đồng tiền phòng phí, hảo trụ 3 tháng. Hiện tại tiền tiêu, sự không có hoàn thành, trong lòng không cam lòng nhưng là lại không thể nơi hà. Đồng học, ta có thể ngồi xuống ăn sao? Lưu Diễm cười duyên doanh doanh, không có chờ hắn trả lời, trực tiếp kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Đem đánh tốt đồ ăn phóng tới trên bàn, gà luộc chân dị thường bắt mắt, phía dưới là xào tốt thịt ti, ước chừng một đại cơm hải. Tôn Kiệt nhịn không được nuốt một chút nước miếng, nhìn thoáng qua đối phương diện mạo, xanh sao vàng vọt, trên mặt có dày đặc đốm đen. Nhìn thoáng qua liền không nghĩ xem đệ nhị mắt. Đồng học, cái này đùi gà ta ăn không hết cho ngươi ăn a. Lưu Diễm tiểu không đợi hắn trả lời đã đem đùi gà gấp qua đi. Tôn Kiệt nhìn hộp cơm bên trong nhiều ra tới đùi gà, trong lòng nhạc khai lời nói, chạy nhanh cầm lấy tới ăn một ngụm. Kỳ thật hắn thích ăn thịt, nhưng là không bỏ được tiêu tiền, hơn nữa căn bản không có tiền. Lưu Diễm lệ đem đánh canh hướng phía trước đẩy, ngươi ăn từ từ, không ai cùng ngươi đoạt, này canh cũng cho ngươi uống. Tôn Kiệt cao tâm thẳng gật đầu. Có ăn ngon hắn mới không nghĩ nhiều như vậy, trước lấp đầy bụng mới là đứng đắn sự. Lưu Diễm Lệ lúc này trên dưới đánh giá một chút, này váy là rất phù hợp người được chọn, năm nay mới tới tân sinh. Cũng không biết nhà hắn tình huống thế nào. Tôn Kiệt tan tới rồi một con muốn ăn đùi gà, bắt đầu dần dần cùng nữ hài bắt chuyện lên. Hai người càng liêu càng nhiều, thực mau hai bên trong nhà tình huống đều làm rõ ràng. Lưu Diễm Lệ là trong nhà con gái duy nhất, phụ thân ở bên ngoài hàng năm làm buôn bán, mẫu thân ở nhà xưởng đi làm. Nguyên lai ngươi chỉ so ta đại một năm, nếu ta sớm một chút tới đi học liền cùng ngươi là cùng lớp. Cũng không phải là sao. Bất quá hiện tại nhận thức cũng không chậm, ngươi tuổi tác so với ta đại, về sau ta liền kêu ca ca ngươi hảo. Hảo, ta về sau chính là ngươi ca, làm muội muội về sau phải thường xuyên ăn cơm khách ca ca ăn cơm A. Không thành vấn đề, về sau ngươi nếu là thèm có thể tìm ta, ta thỉnh ngươi ăn ngon. Ân. Một bữa cơm xuống dưới hai người thuộc lạc đến không được. Không biết còn tưởng rằng các nàng nhận thức thời gian rất lâu. Lưu Diễm Lệ trong lòng đánh chính mình bản tính, Tôn Kiệt vừa vặn phù hợp nàng mục tiêu. Trong bụng hài tử đã một tháng, nàng cần thiết tìm cái nam nhân đỉnh bao, chưa giải quyết trước mắt vấn đề lại, kỳ thật nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi, không nhất định phải kết hôn. Xử lý rất trong bụng hài tử mới là chính yếu mục đích. Cao niên cấp những cái đó học sinh, có trên cơ bản là danh hoa có chủ. Diện mạo kém lại trước mắt. Cho nên liền tưởng ở năm nay tân sinh giữa tìm một cái. Tôn Kiệt trên người tự mang một cổ phong độ trí thức, không lên vì cái gì, nhìn còn tính thuận mắt. Tiểu Ni giữa trưa ở nhà đơn giản ăn một bữa cơm, sau đó liền bắt đầu xử lý buổi tối muốn bán nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị đồ vật rất nhiều. Không có lên thị trường mua rau xanh, dùng chính là trong không gian mặt đồ ăn, sợ bị người phát hiện ở bên ngoài thả hai. Yên lặng tự nhiên là nhất đắc lực giúp đỡ, tiết kiệm bó lớn thời gian, chờ làm xong hết thể lúc sau, còn có thời gian ở trên giường nằm một hồi. Thẳng đến cảm giác thời gian không sai biệt lắm. Lúc này mới thu thập đồ vật đi học. Nghĩ đến Tào Minh Tuệ cùng Chu Mỹ Linh, từ trong nhà mang theo hai vại tự chế thịt bò tương. Chuẩn bị tan học thời điểm cho các nàng. Mặc quần áo ra cửa, tới phòng học thời điểm ly đi học còn có 5 phút thời gian, người đã tới rồi hơn phân nửa. Chương 464 khai chương 4. Tiểu Ni buổi sáng cứu tha sự tình, bị truyền ồn ào huyên áo, phòng học đồng học đều đã biết. Chu Mỹ Linh cùng Tào Minh Tuệ thấy nàng tới, chạy nhanh từ trên chỗ ngồi lên phân biệt đã đi tới. Tiểu Ni xem các nàng lại đây, liền đem trong bao chuẩn bị tốt thịt bò tương, từ bên trong đem ra. Thỉnh tan học thời điểm quá vội vàng không có thời gian. Chu Mỹ Linh chưa kịp mở miệng lời nói, trên tay đã bị tắc một lọ tường, túi đầu nhìn thoáng qua. Đây là thứ gì? Tào Minh Tuệ trên tay cũng bị tắc một lọ, cẩn thận xem xét một chút, đây là ngươi làm thịt vụn sao? Tiểu Ni gật đầu, lấy về đi nếm một chút. Nếu là hợp khẩu vị, cùng ta một tiếng. Chờ ta lại làm thời điểm nhiều làm một chút, lại cho các ngươi mang một lọ. Chu Mỹ Linh, ta đây liền không cùng ngươi khách khí, lấy về đi nếm một chút, nếu là ăn ngon, ta cũng không thể lấy không ngươi, ta ra tài liệu phí. Ngươi nếu là tặng không ta, ta cũng không thể muốn. Ta cũng là. Tào Minh Tuệ phụ họa. Hành, đến lúc đó cùng các ngươi nhiều thu một ít tài liệu phí, ta còn có thể tránh một bút đâu. Tiểu Ni đối với các nàng khai nổi lên vui đùa. Phía trước chỗ ngồi không có người, không biết kế tiếp như thế nào, người nọ có hay không chạy xong 10 vòng. Nam ở ký túc xá bò không đứng dậy Triệu Nham, liền đánh 3 cái hắt xì, bởi vì chạy thời gian quá dài, đầu gối có điểm bị thương. Giữa trưa cơm đều không có ăn, hồi ký túc xá nằm, mắt thấy tới rồi đi học thời gian. Thật sự là bò không đứng dậy, hơn nữa ngọ phát sinh sự tình, hắn quyết định làm rùa đen rút đầu. Trước trốn mấy lại, thằng đến chuông đi học vang lên tới Chu Mỹ Linh mới nhớ tới phía trước muốn hỏi nói, ngươi buổi sáng đến trễ có phải hay không bởi vì cứu người. Tào Minh Tuệ, ta lại đây cũng là muốn hỏi cái này, đều là ngươi cứu người, việc này là thật vậy chăng? Tiểu Ni đối với các nàng phất tay, việc này tan học lại, các ngươi chạy nhanh trở về ngồi xong, lập tức muốn đi học. Các nàng nghe xong xoay người chạy nhanh trở lại chính mình chỗ ngồi ngồi xong. Buổi chiều đệ nhất tiết thượng chính là vật lý khóa, cũng chính là điển lao sư khóa, tương đối khác lao sư, đại gia đối hắn còn tương đối quen thuộc một ít. Cho nên lời dạo đầu nói tỉnh, điển lao sư trực tiếp bắt đầu giảng bài, trong miệng thao thao bất tuyệt, hận không thể đem chính mình sở học tri thức tất cả đều rót đến bọn họ trong bụng. Tiểu Ni cảm thấy hiện tại đại gia học tri thức thật sự hảo đơn giản, không có quá thâm ảo đồ vật. Đời trước học đồ vật mới kêu khó đâu. Mỗi quang tra tư liệu phải hoa lão thời gian dài, còn phải làm luận văn, kia sẽ thật không biết chính mình như thế nào rất xuống dưới. Bất chi bất giác ngao tới rồi buổi chiều 4 điểm, một chương trình học rốt cuộc kết thúc, nàng chạy nhanh thu thập sách vở, chuẩn bị về nhà chờ Tô Thần Hạo. Chu Mỹ Linh xem nàng vội vội vàng vàng bộ dáng trêu ghẹo nói, đi học thời điểm không có thấy ngươi sốt ruột, này sẽ như thế nào cứ như vậy cấp. Tiểu Ni đem bao khép lại, ta sốt ruột về nhà còn có việc đâu. Liền không cùng ngươi hàn huyên, có việc minh lại. Đi thôi. Này có ra người chính là không giống nhau, tan học liền sốt ruột về nhà. Chu Mỹ Linh đối với sau lại đi tới Tào Minh Tuệ. Tào Minh Tuệ cũng là tưởng cùng Tiểu Ni hai câu lời nói, xem nàng sốt ruột bộ dáng liền không có mở miệng, vẫn luôn chờ nàng rời đi phòng học mới mở miệng. Ngươi gặp qua hắn đối tượng sao? Lớn lên đẹp sao? Chu Mỹ Linh cầm lấy cặp sách trên lưng, lớn lên như thế nào đâu? Thuộc về cái loại này, có thể cho nữ nhân cảm giác an toàn nam nhân. Đặc biệt có nam tử hán khí khái. Ta nếu là có cái như vậy ca ca thì tốt rồi. Chương 465 khai chương 5. Nghe ngươi như vậy, có cơ hội nhất định phải thấy một chút, thấy nam nhiệm đế trưởng thành bộ dáng gì. Ngươi là không biết, nay Kiều Ni làm hai kiện đại sự, đem toàn giáo đều chấn kinh rồi. Đặc biệt là những cái đó nam sinh, cho nàng lấy cái ngoại hiệu. Ngươi đoán là cái gì? Tào Minh Tuệ ngước mặt. Chu Mỹ Linh dừng lại bước chân, nên sẽ không lấy cái gì khó nghe ngoại hiệu đi. Ni làm người thiện lương nhiệt tình. Căn bản không giống bọn họ mặt ngoài xem như vậy bưu hãn. Tào Minh Tuệ, hãn nhi, ta cũng là ngẫu nhiên gian đi ngang qua, nghe được bọn họ là như vậy. Thật không biết này giúp nam sinh trong đầu tưởng chính là cái gì. Con hảo, không phải cái gì cọp mẹ linh tinh. Chu Mỹ Linh lại lần nữa đi phía trước đi, ta nếu là con nàng lớn như vậy bản lĩnh thì tốt rồi. Đáng tiếc không có, chẳng qua là ngẫm lại thôi. Tào Minh Tuệ xoay người đảo đi, biểu tình kích động, ngươi cùng ta nghĩ đến một khối đi. Ta cũng hảo tưởng có như vậy đại sức lực. Nếu ta có như vậy đại sức lực, liền có thể làm thật nhiều sự tình. Gặp được tưởng khi dễ ta người cũng không sợ hãi, trực tiếp miệng rộng chịu qua đi. Chu Mỹ Linh sợ hãi nàng một không tâm té ngã, duỗi tay kéo một phen không nhường nhường đảo đi. Đi đường thời điểm tâm điểm, buổi sáng cao niên cấp học tỷ, còn không phải là bởi vì té ngã tiến vệ sinh thất. Tào Minh Tuệ lôi kéo tay nàng thanh, này ngươi sai rồi, ta nghe đại gia truyền, nàng mang thai. Bởi vì nàng té ngã về sau quần thượng tất cả đều là huyết. Chu Mỹ Linh đôi mắt chừng đến lão đại, không phải đâu. Sao có thể sẽ có người mang thai? Chúng ta trường học không phải quản lý rất nghiêm sao. Tới phía trước ta liền hỏi thăm qua, chúng ta trường học kẹt cửa thực hẳn. Tuy rằng có học sinh lén yêu đương, nhưng là chưa từng có bãi ở bên ngoài. Chưa kết hôn đã có thai sự tình càng là chưa từng có phát sinh quá. Tào Minh Tuệ, ai biết được. Dù sao đại gia truyền có cái mũi có mắt, quần thượng huyết là tốt nhất chứng minh. Ta cũng chỉ là nghe bọn hắn hạt, cũng không biết có phải hay không thật sự. Chu Mỹ Linh mở miệng dặn dò, ngươi vẫn là đừng nơi nơi loạn, vạn nhất là cái tin tức giả, đối cái kia cô nương ảnh hưởng bao lớn. Chu Mỹ Linh trải qua nhắc nhở cũng cảm thấy không tốt lắm, gật đầu đáp ứng. Ân, nghe ngươi, ta lại không cùng người khác. Hai người bởi vì Kiều Ni gật đầu quan hệ vài lần lời nói, quan hệ kéo gần lại rất nhiều. Kiều Ni bên này vừa đến ra không dài thời gian, Tô Thần Hạo liền đã trở lại. Một phen bận việc, đem muốn mang đồ vật tất cả đều trang thượng xe ba bánh. Chụp một chút tay, Kiều Ni nhìn nửa cũ nửa mới xe ba bánh, ngươi ở đâu làm cho xe? An Nhàn giúp ta mượn, chúng ta hiện tại không có tiền mua xe, liền trước tạm thời mượn 10 nửa tháng, chờ có tiền về sau thêm nữa chí một chiếc. Như vậy qua lại vận chuyển đồ vật liền phương tiện. Tô Thần Hạo giơ tay lau một chút cái chán mồ hôi lại, trong tiệm sự tỉnh ta liền an bài không sai biệt lắm, buổi tối 6 giờ đúng giờ phóng tiên buôn bán. An Nhàn, nay một buổi sáng nơi nơi thông chi, có không ít người đều biết nhà hắn cửa hàng đổi thành tiệm đồ nướng. Hẳn là có thể có không ít khách nhân, ta cùng bán cửa hàng lao bản hảo, ở hắn nơi đó lấy bia. Chúng ta dựa theo doanh số trích phần trăm, như vậy nhiều ít cũng có thể tránh chút tiền. Ân, ngươi tưởng thực chu đáo. Rượu lợi nhuận không thấp. Bán nhiều chúng ta cũng có thể tránh không ít tiền. Chính là lo lắng bọn họ uống nhiều quá về sau sẽ nháo sự tình. Tiểu Ni ra chính mình lo lắng. Tô Thần Hạo lắc đầu, hẳn là sẽ không. Ngươi đừng quên Lăng Phô bên cạnh cách một cái phố chính là đồn công an. Bọn họ nếu dám nháo sự một giây làm cho bọn họ đi vào. Chương 466 khai chương 6. Tiểu Ni ánh mắt sáng lên, nàng như thế nào đem việc này đã quên đâu. Ly đến như vậy gần, có chuyện gì? Chỉ cần đi kêu một tiếng khẳng định sẽ có người tới. Hành liên ấn ngươi làm, thời gian không còn sớm, chúng ta chạy nhanh xuất phát, đừng chậm trễ khai trương thời gian. Ân. Tô Thần Hạo xoay người lên xe. Tiểu Ni ngồi ở tam luân mặt sau, nguyên liệu nấu ăn tất cả đều dùng bọt biển dương trang, dùng thời điểm lấy ra tới liền giáo. Nếu buổi tối thừa liền lấy về tới, phóng tới trong không gian mặt bảo tồn bảo đảm sẽ không thay đổi chất. Cứ như vậy, trong nhà liền không cần thêm vào tủ lạnh. Đảo mắt đến Lang Phô. Nhìn lóe sáng chiêu bài, trước cửa phô gạch, ngay cả đại môn đều một lần nữa soát thượng sơn, trước mặt mấy so sánh với giống như là thay đổi một chỗ. Thế nào, không tồi đi. Ta vội vừa thu thập thành cái dạng này. Tô Thần Hạo từ trên xe xuống dưới, ngươi đi trong phòng xem một cái, có cái gì không ổn địa phương chúng ta hiện tại còn có thể lộng. Tiểu Ni gật đầu từ trên xe xuống dưới, trực tiếp đi lăng, trên tường dán lên giấy dán tường, trên mặt đất biến thành nền xi măng. Bàn ghế chờ sắp hàng chỉnh tề. Trên bàn đều thống nhất phóng lưu liêu hộp chiếc đũa. Không nghĩ tới một cái phá địa phương đơn giản dễ thu thập, lập tức liền trở nên không giống nhau. Cô ý chạy tới phòng bếp nhìn một chút, nên có đồ vật đều có, tùy thời có thể khởi công làm việc. Cô An Nhàn buông trong tay rẻ lau chạy tới, tẩu tử, có hay không cái gì không ổn địa phương. Tiểu Ni quay đầu lại, đều khá tốt, này mấy vất vả ngươi, trễ chút ta cho ngươi làm điểm ăn ngon, hảo hảo khao ngươi một đốn. Cảm ơn tẩu tử. Cô An Nhàn cao giọng trả lời. Tô Thần Hạo đôi tay ôm bọt biển dương đi vào tới, còn không chạy nhanh đi ra ngoài dọn đồ vật, chúng ta chạy nhanh đem đồ vật chuẩn bị thượng, sau đó phóng pháo. Ai? Cố An Nhàn đáp ứng một tiếng nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Lúc này mới bao lâu gian, hắn sinh hoạt liền trở nên không giống nhau, lão gia thật là mở mắt. Này mấy không biết ngày đêm làm việc, có thể là lớn như vậy, chưa từng có chịu quá nhiều như vậy mệt, hắn không có cảm giác được chút nào hủy khuất, ngược lại càng làm càng có lực. Tiểu Ni kiểm tra rồi một phen không có nhìn ra cái gì khuyết điểm lớn, không hợp lý địa phương nàng liền động thủ cải thiện. Buổi tối 6 giờ, cửa treo một chuỗi pháo bật lửa. Dựa theo bình thường tới, khai trương hẳn là buổi sáng, các nàng bán chính là nướng bờ bờ quờ, buổi sáng liền tính là phóng liêu cũng làm không được sinh ý. Pháo thanh âm vừa qua khỏi không có bao lâu thời gian, thực mau liền tới rồi khách nhân, Tô Thần Hạo tiến lên tiếp đón một phen. Đệ nhất đơn sinh ý liền tới rồi, 20 cái thịt xuyến, một cái cá trích, hai cái cánh gà. Nghe có thể ăn mì, lại điểm hai chén nhiệt mì nước. Tiểu Ni phụ trách ở phòng bếp làm mì nước, trên xe không có cách nào mang canh, nàng liền mang theo mấy cân bò kho. Cắt thành lát cắt dự phòng, mặt ra nổi thời điểm phóng thượng vài miếng, ít nhất làm người cảm thấy có lời. Lục tục có khách nhân tới cửa ăn cái gì, trong phòng nóng mặt náo loạn lên. Tô Thần Hạo chỉ đạo Cố An Nhàn quen nướng, cảm thấy thủ nghệ của hắn có thể, liền đi phía trước chiêu đãi khách nhân. Tiểu Ni vội xong liền đi bên ngoài chờ, nhìn đến có kết trương liền qua đi tính tiền. Thực mau trên người tiền bao lại lần nữa cổ lên. Như vậy cả đêm bận việc xuống dưới, khẳng định so với phía trước tránh đến nhiều. Tổng cộng liền chuẩn bị 4 cái bàn, không đến nửa cái khi đều ngồi đầy, ở tới người không có cách nào ở trong phòng ăn, cũng chỉ có thể đóng gói mang đi về nhà ăn. Bất quá cho dù như vậy, mua đồ vật người cũng không ở số ít, tân cửa hàng khai trương đại gia đổ cái hiếm lạ. Kết quả hương vị không tưởng được hảo, hưởng qua lúc sau trên cơ bản đều sẽ lần thứ 2 điểm đơn. Chương 467 kiếm tiền. Cứ như vậy cả đêm xuống dưới, chuẩn bị đồ vật bán đến thất thất bát bát, quang bia liền bán 20 hơn bình. Bán bộ lão bản nhạc hỏng rồi, thu xong bình rượu tử lại tặng hai dương bia, là không cần tiền thế chấp, còn cái dương thời điểm ấn cái chai tính tiền. Phải biết rằng ngày thường tưởng bán ra một dương bia, kia đến chờ thêm qua tuổi tiết, hoặc là nhà ai làm hỷ sự mới có thể bán đi. Bằng không, cái nào đại lao ra bỏ được đảo cái này tiền. Hiện tại có tiệm đồ nướng liền không giống nhau, kia hương vị thật là hương, miễn phí đưa tới 10 xuyến hắn đều ăn. Nghĩ thầm trách không được nhân ra mua bán như vậy hảo, nguyên lai là thực sự có tay nghề. 9 giờ rưỡi thời điểm liền không tiếp đơn, Tô Thần Hạo ở trên cửa treo lên không tiếp tục kinh doanh thẻ bài, liền chờ trong phòng khách nhân ăn xong đóng cửa. Cô An nhàn tay không ngừng bận việc, thình lình rảnh rỗi, còn cảm thấy có điểm không quá thích ứng. Tiểu Ni trực tiếp ở trong tiệm làm bữa ăn khuya, như vậy về nhà về sau tẩy cái mặt liền có thể ngủ. Không có cố ý làm cái gì, chính là nấu một nồi mì sợi, đem thừa hạ bò kho tất cả đều cắt. Dư lại que nướng chỉ còn lại có mấy sâu, không cần phải mang đi ra ngoài, liền đặt ở bếp lò thượng nướng một chút. Chờ cuối cùng một bàn khách nhân đi rồi, bọn họ ngồi xuống ăn cơm chiều. Cô An nhàn một bên ăn một bên hưng phấn mà, chúng ta nay điểm tử chân chính, lập tức tới nhiều như vậy khách nhân ăn cơm. Tô Thần Hạo mở ra một chai bia, một váy một ly, nay khách nhân không tính cái gì, về sau khách nhân sẽ càng ngày càng nhiều. Ngươi làm việc thời điểm nhanh nhẹn một chút, tỉnh khách nhân láo thúc giục. Ân, ta đêm mai thượng nhất định nhanh lên làm. Cố An nhàn không có chút nào không cao hứng, trong tiệm sinh ý hảo, hắn đi theo cũng cao hứng. Này mấy bên ngoài nợ, trừ bỏ Quách Trần bị tiền không có còn, dư lại tiền trên cơ bản đều còn thượng. Không còn thượng, cũng là vì nhân vi không ở nhà, trên người gánh nặng tá hơn phân nửa cảm giác thật tốt. Nguyên lai hắn cho rằng này đó nợ đến áp mấy năm, mỗi lần thấy mọi người đều hơi xấu hổ. Hiện tại eo sửa rốt cuộc có thể thẳng thắn đi đường. Tiểu Ni nhìn thoáng qua phòng bếp, qua lại mang canh không có phương tiện, còn không bằng bạch thời điểm ngao một nồi nước, nghĩ đến đây mở miệng. An nhàn, này bếp gas ngươi sẽ xử đi. Sẽ a. Nhà ta vẫn luôn dùng bếp gas, ta từ liền sẽ dùng. Tẩu tử ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta tính toán làm ngươi bạch thời điểm ngao một nồi nước ra tới, buổi tối thời điểm bán mì thịt bò dùng tốt. Ngươi cảm thấy thế nào? Có thể hay không làm hảo? Ngao một nồi nước yêu cầu bao lâu thời gian? Hai cái khi đủ sao? Ân, vậy là đủ rồi, không cần phải ngao lâu lắm, này mì sợi ăn ngon chủ yếu xem canh. Hai cái khi không thành vấn đề, ta có thể xem lại đây. Chúng ta đây Minh đi thị trường mua xong xương cốt đưa lại đây, ta đem phóng cái gì gia vị nói cho ngươi, đến lúc đó ngươi nhớ một chút. Ân, cô An nhàn thống khoái đáp ứng, tuy rằng cái này cửa hàng là của bọn họ, bất quá ở trong lòng hắn cùng chính mình không hai dạng. Tô Thần Hạo. Ngươi tử hảo hảo làm, nếu là sinh ý hảo, cuối tháng liền cho ngươi chia hoa hồng. Không chuẩn so ngươi tiền lương khai còn muốn nhiều. Ân, cô An nhàn thống khoái đồng ý, hắn tin tưởng trong tiệm sinh ý sẽ càng ngày càng tốt, có tiền liền có thể hảo hảo chiếu cố ba ba. Lão gia tử này hai tâm tình hảo rất nhiều, uống thuốc cũng rất phối hợp. Bác sĩ nếu như vậy tâm tình có thể bảo trì đi xuống, không chuẩn sẽ phát sinh kỳ tích sống lâu mấy tháng. Cô An nhàn ở trong lòng cho chính mình cổ vũ, nhất định phải nỗ lực làm việc. Nhiều tránh một ít tiền hiếu thuận phụ thân. Vừa đến náo nhiệt ăn khuya ăn xong, Tô Thần Hạo cùng Tiểu Ni nhảy xe ba bánh về nhà. Cố An nhàn phụ trách thu thập, không cần phải bọn họ nhọc lòng. Chương 468 đồn đại vớ vẩn một. Ngồi ở mặt sau đảo nhìn cảnh đêm, Tiểu Ni tâm tình rất tốt, trong miệng không khỏi hừ ca khúc. Ngọt ngào, ngươi cười hảo ngọt ngào, giống như xuân phong khai ở hoa nhi. Tức phụ, ngươi ca hát thật là dễ nghe. Tô Thần Hạo nghe xong khích lệ, dưới chân lái xe động tác thả chậm. Trên đường không có xe, đêm nay thượng là 15, ánh trăng cao cao quải trên mặt đất hết thảy đều có thể thấy rõ ràng. Tiểu Ni sướng một khúc qua đi, khẳng định là đêm nay thượng uống quá nhiều, ta uống lên không sai biệt lắm một lọ bia. Tô Thần Hạo cười, một lọ bia tính nhiều sao. Đêm nay thượng có cái đại ca uống lên 5 bình, không có nhìn đến đi thượng vê đút cờ cũng không biết uống đi nơi nào. Ngươi như thế nào chú ý tới? Tiểu Ni cảm thấy trong xe nếu là có đệm chăn, nàng liền có thể nằm xuống tới xem ngôi sao. Đêm nay thượng ngôi sao thật lớn, biểu thị này mấy đều sẽ không trời mưa. Ta cho bọn hắn tặng 3 lần rượu, đại đa số đều là hắn uống, sau đó ta liền chú ý một chút. Sợ hai uống nhiều quá chơi rượu điên, ở không uống nhiều phía trước đem người đưa ra đi, so uống nhiều về sau muốn đưa đi ra ngoài muốn hảo. Ân, là như vậy cái đạo lý, uống nhiều về sau người liền trở nên không nói lý. Hy vọng về sau sinh ý đều sẽ giống đêm nay thượng như vậy rực rỡ. Khẳng định sẽ hỏa, ngươi không thấy đại gia ăn nhiều vui vẻ. Đúng rồi, ta làm ngươi làm giấy phép sự tình làm thế nào? Bạch thời điểm ta đã đem tài liệu giao lên rồi, Minh không sai biệt lắm là có thể làm xuống dưới. Đến lúc đó ta đem buôn bán giấy phép vệ sinh giấy phép treo ở trên tường, ai muốn tìm việc liền đổ ai miệng. Đối, ai tới tìm việc liền đổ ai miệng. Tiểu Ni trong miệng không khỏi lại bắt đầu hừ ca. Tô Thần Hạo thấy phía trước giao lộ không có người nhanh như chớp quải qua đi, ở điều tra phương hướng không đến 2 phút tới rồi cửa nhà, đem xe khóa kỹ. Hai người cùng lên lầu, cơm đã ăn qua, từng người đi rửa mặt, sau đó lên giường ngủ. Liên tiếp như vậy nhật tử qua tam, Tiểu Ni dần dần mà thích ứng như vậy sinh hoạt, trong tiệm sinh ý càng ngày càng tốt. Buôn bán chứng vệ sinh chứng tất cả đều làm tốt, như vậy sẽ không sợ người khác tìm phiền toái. Này giữa trưa tan học, nàng mới vừa đi đến lầu 2, liền nghe được mấy nữ sinh khe khẽ nói nhỏ. Năm 2 tam ban cái kia Lư Minh Nguyệt, thật là không bị kiềm chế, nghe bọn hắn tối hôm qua thượng lại có nam nhân tiếp nàng đi rồi. Vóc dáng cao nữ hải tay dựa vào cửa sổ lớn tiếng. Thiệt hay giả nha? Vóc dáng thấp nữ hải dò hỏi. Lời này hỏi đương nhiên là thật sự, bằng không bọn họ bất truyền người khác nói dối, vì cái gì phi truyền nàng. Vóc dáng cao nữ hải đầy mặt không để bụng. Cũng đúng, ngươi nàng mang thai sự tình có phải hay không thật sự. Vóc dáng thấp xong còn khắp nơi nhìn một chút. Vóc dáng cao bắt tay thả xuống dưới, ai biết được. Dù sao đệ nhị liền tới đi học, khí sắc thượng nhìn không ra tới. Ngày thường cùng chúng ta cũng không lời nói, chỉnh lạnh như băng bộ dáng, tựa như ai thiếu nàng bao nhiêu tiền dường như. Vóc dáng thấp hướng bên người nàng thấu thấu, ngươi cũng đừng chùa, ngươi là ghen ghét nàng lớn lên đẹp đi. Vóc dáng cao sau này lui một bước, nào có, lớn lên đẹp có ích lợi gì. Sinh câu dẫn nam nhân, ngươi liền nàng như vậy tới đọc cái gì đại học, còn không bằng sớm gả chồng tính. Vóc dáng thấp dựa vào tường, kia nàng té ngã thời điểm còn có thể thấy được đỏ, sau lại lao sư hỏi, nàng cũng không có gì. Có lẽ nơi này thật sự có cái gì miêu nị. Tiểu Ni nghe xong các nàng nói, nháy mắt biết đến là ai, còn không phải là kia bị chính mình đã cứu nữ hài sao. Chương 469 đồn đại vớ vẩn 2. Kia đã chẩn bệnh ra tới là đau bụng kinh, tuy rằng lúc ấy nàng cũng hoài nghi là sản. Lúc ấy quần mặt trên xác thật có rất nhiều huyết, bình thường nữ nhân tới kinh nguyệt, nhiều ít đều có một chút chuẩn bị. Cho dù có huyết cũng sẽ không lưu nhiều như vậy, cho nên mới sẽ làm đại gia hiểu lầm. Nàng hoài nghi nữ hải ở trong thân thể có bệnh tật, mới chảy như vậy nhiều máu. Vừa vặn, cái kia cô nương từ trong phòng học mặt đi ra, đôi tay phủng hai quyển sách, thanh lãnh khuôn mặt, cho người ta một loại cự người ngàn dặm cảm giác. Lư Minh Nguyệt ở phòng học bên trong liền nghe được những người đó nói, cũng không biết lời đồn là ai truyền ra tới. Ở nàng tưởng làm sáng tỏ thời điểm đã không còn kịp rồi. Căn bản không có người nghe nàng giải thích. Muốn cho lão sư giúp đỡ lời nói, lại không biết như thế nào mở miệng. Ngẩng đầu thời điểm thấy được một trương quen thuộc mặt, nàng thanh lãnh khuôn mặt rốt cuộc có một tia ý cười. Chờ một chút. Tiểu Ni đối nàng điểm số lẻ, vẫn luôn chờ đã đi tới mới, ngươi đau bụng kinh tật xấu hảo điểm không có. Bác sĩ cho ngươi khai dược không có. Kia bộ dáng dọa chết người. Lư Minh Nguyệt đầu tiên là sửng sốt, theo sau minh bạch, trước mắt cô nương tưởng giúp nàng làm sáng tỏ. Kia bác sĩ cho ta đánh một châm khá hơn nhiều, cũng không biết sao lại thế này, này 2 tháng mỗi lần tới thời điểm đều đặc biệt đau. May mắn kia có ngươi giúp ta. Bằng không ta không chừng ra bao lớn sự tình đâu. Lúc ấy cho ta đau thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Tiểu Ni, ta chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, ngươi không cần phải quá để ý. Lư Minh Nguyệt đạm đạm cười, mặc kệ thế nào, ngươi nhân tình ta lãnh, về sau có cái gì khó khăn có thể tìm ta, ta ở năm 2 nhất ban, kêu Lư Minh Nguyệt. Ta là năm nay tân sinh kêu Tiểu Ni, đỉnh xảo ta cũng là nhất ban. Tiểu Ni thuận thế trả lời. Kia hai cái nói dối nữ sinh. Ở các nàng xong những lời này thời điểm về phòng học. Hành lang bên trong không có gì mặt khác học sinh. Lư Minh Nguyệt, đồng học, cảm ơn ngươi vì ta làm sáng tỏ một giấc. Tiểu Ni biết có người không thích cùng người khác giải thích cái gì, vốn dĩ cho rằng thanh giả tự thanh, kết quả ngược lại làm sự tình trở nên càng ngày càng tao. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, ta cũng thật sự là nhìn không được, các nàng dựa vào cái gì chống giống địa đặt. Nếu thật sự mang thai, bác sĩ sao có thể kiểm tra không ra? Trường học lại sao có thể làm ngươi đi học? Các nàng như thế nào liền tưởng không rõ đâu. Trong óc biên đều tưởng cái gì? Lư Minh Nguyệt thở dài, khả năng cũng trách ta tính tình không tốt lắm, ngày thường mọi người đều không thế nào cùng ta lời nói. Xảy ra chuyện về sau, càng sẽ không giúp ta lời nói, ở bọn họ trong mắt ta cùng người xa lạ không có gì khác nhau. Làm người không thể quá mềm, bằng không bọn họ sẽ đặng cái mũi lên mặt. Hảo, ta không cùng ngươi, ta còn phải về nhà làm việc, lần sau có cơ hội lại liêu. Ân. Hai người phất phất tay như vậy cáo biệt. Tiểu Ni nhanh chóng xuống lầu, vừa rồi nói mấy câu chậm trễ chút thời gian, nàng đến nắm chặt thời gian về nhà. Này mấy sinh ý phi thường hảo, mỗi đều có thể tránh thượng 50 đồng tiền tả hữu, tối hôm qua thượng làm một ít thịt chàng, tính toán nay giữa trưa chừng một chút, buổi tối bán vừa lúc. Vừa đến lầu 2 thấy Chu Thẩm từ trên lầu xuống dưới trong tay nắm một cái nữ hải, cùng Mạn Lệ không sai biệt lắm đại. Thím, người lãnh hải tử thượng nào đi a? Đi dưới lầu chuyển một vòng, lão ở nhà đợi không thú vị. Ngươi đây là tan học đã trở lại. Chu Tâm Bình cười do hỏi, không màng hải tử dãy rủa. Tiểu Ni thích hải tử, đặc biệt là nhuyễn manh manh nữ hải, tiến lên sờ soạn một chút nàng đầu. Ta trở về nghỉ trưa, buổi chiều còn phải đi học đâu. Đứa nhỏ này thật đáng yêu, năm nay vài tuổi. Chương 470 có bản lĩnh liền trang đến tốt nghiệp. Năm nay 3 tuổi rưỡi, sang năm liền có thể thượng nhà trẻ, có điểm sợ người lạ, không quá thích cùng tiếng người. Chu Tâm Bình giải thích. Tiểu Ni đột nhiên nghĩ đến chính mình trong túi có đại bạch thỏ kẹo sữa, chạy nhanh đào một chút, tổng cộng 4 khối. Ở hài tử trước mặt lắc lư một chút tay. Có nghĩ ăn đường? Tưởng. Nữu Nữu nhanh chóng mở miệng, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đường. Tiểu Ni đem đường đặt ở tay nàng thượng, xem ngươi như vậy nghe lời phân thượng, này đường liền cho ngươi ăn. Nhưng là, lần sau nhìn thấy tỷ tỷ nhất định phải lời nói, không nghe lời hài tử liền không có đường ăn. Nữu Nữu suy nghĩ một chút gật gật đầu, sau đó vui vẻ mà lột ra giấy gói kẹo ăn đường. Chu Tâm Bình thoải mái cười to, đứa nhỏ này thật là hiểu chuyện, ta còn tưởng rằng nàng không biết như thế nào trả lời đâu. Thím, ta liền không cùng ngươi nhà lao, ta còn phải về nhà trưng thịt chàng, thời gian có điểm không còn kịp rồi. Vậy ngươi mau trở về đi thôi. Đừng chậm trễ nữa, ta cùng hải tử xuống lầu dạo quanh. Chu Tâm Bình xong lãnh hải tử xuống lầu. Tiểu Ni nhanh chóng lên lầu dùng chìa khóa mở cửa, đổi giày động tác liền mạch lưu loát, ngay sau đó từ không gian đem đồ vật tất cả đều đem ra, bãi đầy một bàn. Yên lặng làm trợ thủ đắc lực lại bị từ trong không gian mặt lộng ra tới. Xem tràn đầy một bàn đồ vật, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đã lộng quá rất nhiều lần, không cần dò hỏi cái gì trực tiếp động thủ làm. Tiểu Ni bên này đem thịt chàng trưng ra tới, làm khen thưởng lấy ra 2 căn, quá năng không có cách nào dắt trực tiếp dùng mâm trang thượng, phóng tới Yên Lặng trước mặt. Đây là ngươi nay khen thưởng, mới ra nồi thực nhiệt, trước đừng ăn. Yên Lặng mở to mắt nhìn một chút, trách không được như vậy hương, trong miệng nước miếng không tự chủ được chảy xuống dưới. Hắn phát hiện trên đời chỉ có mỹ thực không thể cô phụ, ở nơi này cũng khá tốt, mỗi ăn ngon uống tốt. Tiểu Ni đem làm tốt thịt chàng phóng tới trên ban công lượng, bên ngoài có gió thổi, cứ như vậy mặt ngoài hơi nước đã bị làm khô. Sở Hữu sống vội xong rồi, mới cho chính mình làm linh cơm ăn. Vẫn luôn chú ý trên tường thời gian, cảm giác thời gian không sai biệt lắm, đem đồ vật đưa đến phòng bếp. Suy nghĩ một chút, dùng túi phân biệt trang một miếng thịt chàng, chuẩn bị mang cho Chu Mỹ Linh cùng Tào Minh Tuệ ăn. Tào Minh Tuệ cha mẹ là thị trường quản lý viên, hiện tại mỗi đều có thể tiêu hao mười mấy cân thịt, đều là từ thị trường mua sắm. Nếu trực tiếp từ nhập hàng con đường mua sắm, có thể mua được mới mẻ thịt, phí tổn cũng sẽ đại lượng hạ thấp. Cho nên, nàng tính toán làm Tào Minh Tuệ giật dây bắt cầu, cùng hắn cha mẹ nhận thức một chút, thời buổi này có người quen dễ làm việc. Chu Mỹ Linh thường xuyên cùng nàng trong ban phát sinh sự tình, thường thường có cái nói tin tức, cho nên cho nàng mang ăn không lỗ. Khóa cửa rời đi xuống lầu. Vội vội vàng vàng xuyên qua đại đạo, ở chung đi học thanh mới vừa vang lên thời điểm tiến vào phòng học, hữu kinh vô hiểm không có đến trễ. Triệu Nham thấy Kiều Ni tiến phòng học, chạy nhanh đem đầu thấp xuống, hảo giảm bất chính mình tồn tại phúc. Lần trước đánh cuộc thua, hắn ở phòng ngủ nằm vài. Thật sự không thể lại tiếp tục xin nghỉ, chỉ có thể căng ra đầu tới đi học. Kiều Ni mới vừa đi đến chính mình chỗ ngồi liền chú ý tới Triệu Nham tới, ngón tay run rẩy mình hắn không ngủ. Trang liền tiếp tục trang, có bản lĩnh hắn vẫn luôn trang đến tốt nghiệp. Cửa sổ thượng thiếu hụt pha lê bị thay tân pha lê. Nhìn bên ngoài cảnh sắc, lá cây cơ bản lạc không sai biệt lắm. Chu Mỹ Linh dùng tay gõ một chút cái bàn, nghe này tiết khóa không có lao sư đi học, làm đại gia tự học. Chương 471 lao kiểu ra thịt bò tương một. Kia khá tốt, này mấy vẫn luôn ở đi học, ta xem mọi người đều rất mệt, thượng một đường tự học khóa cũng hảo. Vừa vặn, có thể cho mọi người thả lỏng một chút, thuận tiện ôn tập một chút này mấy học đồ vật. Tiểu Ni đem cặp sách mở ra đem bên trong túi lấy ra tới một cái, qua tay đưa cho Chu Mỹ Linh. Tan học ta sốt ruột đi, hiện tại cho ngươi, có thể trực tiếp ăn không cần nhiệt, là nay giữa trưa hiện trưng. Chu Mỹ Linh chạy nhanh nhận lấy, túi đầu nghe thấy một chút, cách túi là có thể ngửi được thịt hương vị. Người tay thật xảo, mỗi lần cho ta mang đồ vật đều không giống nhau. Ngồi ở nàng bên cạnh Tống Minh Sa ho khan một tiếng, các nàng mỗi không kiêng nể gì đưa ăn. Trước hai đưa còn hảo, nay đưa chính là thịt chàng. Hắn thật sự là bình tĩnh không được. Chu Mỹ Linh nghe được ho khan thanh, còn tưởng rằng lao sư vào được, kết quả chỉ là ngồi cùng bàn ho khan một chút, ngươi làm gì? Ho khan cái gì? Ta tưởng nếm một chút thịt chàng, ngươi phân ta điểm. Tống Minh Sa phong khinh vân đạm, tay vịn một chút mắt kính khung, phảng phất là ở cùng người mượn bút chì. Chu Mỹ Linh. Ngày thường không cùng nàng nói mấy câu, nay lập tức nhiều như vậy, thật là khó được. Kia chờ tan học thời điểm, ta dùng bẻ một khối cho ngươi. Ân. Tống Minh Sa cảm thấy mỹ mãn. Ngồi ở cách đó không xa Tôn Kiệt thấy được này một mực, trong lòng nhịn không được căn vị. Bọn họ hai cái ở lẩm nhẩm cái gì. Chu Mỹ Linh cười như vậy vui vẻ, cái này làm cho hắn có một loại không tốt dự phúc. Gần nhất này hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hắn cảm giác Chu Mỹ Linh ở trốn tránh chính mình. Tuy rằng không có gì chứng cứ, nhưng là hắn chính là như vậy cảm giác. Trong túi còn dư lại không đến 10 đồng tiền, miễn cưỡng có thể đủ tháng này cơm phí, tháng sau trong nhà không nhất định cho hắn gửi tiền. Cũng chính là tháng sau cơm phí còn phải chỉ vào Chu Mỹ Linh tiếp tế. Hắn không cảm thấy ngượng ngùng, nếu lựa chọn ở bên nhau, hoa nàng hai cái tiền cũng không tính cái gì. Chờ về sau tốt nghiệp đại học tìm được công tác, dưỡng ra trách nhiệm liền ở trên người hắn. Tiểu Ni đem này trên bàn khóa nội dung tổng kết một chút, sau đó liền nhìn cửa sổ phát ngốc, mai cho đến tan học. Tào Minh Tuệ lại đây tìm nàng lời nói, nghĩ đến phía trước tưởng sự tình, lôi kéo nàng đi hành lang một khắc đầu. Trước đem mang thịt chàng giao cho nàng. Đây là ngươi làm A. Tào Minh Tuệ mở ra túi nghe thấy một chút, hương vị rất dễ nghe, vừa thấy chính là mới vừa làm được bộ dáng. Ta nay giữa chưa làm, ngươi lấy về đi cho ngươi ba ba mụ mụ nếm một chút, nếu là ăn ngon ta lần sau lại cho các ngươi nhiều làm một chút. Tào Minh Tuệ, ta đang muốn cùng ngươi đâu. Ta ba cảm thấy ngươi làm tương ăn rất ngon, tưởng đại phê lượng mua sắm, ngươi biết hắn là thị trường quản lý viên. Có thể đem tương phê đi ra ngoài bán, làm ta hỏi ngươi một có thể làm nhiều ít bình. Cho hắn mang cái lời chắc chắn, sau đó hắn lại cùng người khác thương lượng một chút bán thế nào. Còn có cái này giá cả như thế nào định, có thể có bao nhiêu đại lợi nhuận nhường ra tới. Ngươi ba một có thể tiêu nhiều ít bình. Tiểu Ni cảm thấy đây là một cái tài lộ, ở trong không gian mặt chế tác, muốn làm nhiều ít bình đều có thể. Ta ba quản lý thị trường rất đại, ta cảm giác một bán cái mấy chục bình không có vấn đề, về sau nguồn tiêu thụ mở ra, thượng trăm bình cũng là có khả năng. Ngươi liền cho chúng ta thấu cái đế, thấp nhất giới có thể cho chúng ta nhiều ít. Tiểu Ni hơi chút tự hỏi một chút mở miệng, các ngươi cũng biết bên trong phóng thịt rất nhiều, vì bảo đảm chất lượng, ta khẳng định sẽ không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Cứ như vậy, này phí tổn mặt trên khẳng định sẽ đi lên. Lại chính là, ta khuyết thiếu cái chai, cái này các ngươi đến liên hệ một chút, cho ta đưa một đám cái chai lại đây, đại nhất định phải thống nhất. Làm như vậy chỗ tốt, có thể cho mọi người xem đến phân lượng là giống nhau. Ta lại đi công thương cục đăng ký nhãn hiệu, dùng giấy ấn một chút dán ở cái chai thượng. Chương 472 lão kiểu ra thịt bò tương hai. Nhãn hiệu ta cảm thấy có thể có, vì về sau phát triển, ngươi đến tưởng cái hảo điểm danh tự. Tào Minh Tuệ mở miệng đề nghị, tốt nhất lập tức là có thể làm đại gia nhớ kỹ. Tiểu Ni đầu góc vừa chuyển há mồm liền, đã kêu lão kiểu ra thịt bò tương. Ta vừa rồi suy nghĩ một chút, 50 bình bán sỉ giới là một khối 5 một bình. Vượt qua 100 bình có thể một khối 4, qua 200 bình về sau một khối tam, lại liền không thể đi xuống hàng. Ta người ở đây tay hữu hạn, nhiều nhất cũng là có thể làm ra 200 bình. Ngươi trở về cùng ngươi ba bà thương lượng một chút, đừng nóng vội hồi phục ta, làm hắn hảo hảo suy xét một chút. Thật sự không được liền trước lấy cái mấy chục bình trước bán, có lẽ sẽ có cái gì không tưởng được thu hoạch. Ân, ta sẽ đem ngươi nói, còn nguyên nói cho ta ba. Làm chính hắn suy xét đi thôi. Mặc kệ chuyện này có được hay không, chúng ta vẫn là bạn tốt. Tào Minh Tuệ trịnh trọng tỏ vẻ chính mình lập trường. Tiểu Ni chính là thích nàng sang sảng tính cách, kỳ thật ta kêu ngươi ra tới, cũng là có một chuyện muốn cho ngươi cùng ngươi ba một chút. Chuyện gì a? Kỳ thật, ta ở bên ngoài làm cái tiệm đồ nướng, mỗi dê bỏ thịt, cánh gà, tim gà, đùi gà, cá trích, đều có rất lớn nhu cầu lượng. Muốn cho ngươi ba giúp chúng ta lộng cái thấp nhất giá, đồ vật chất lượng nhất định phải bảo đảm, chúng ta làm chính là lương tâm cửa hàng, tuyệt đối không đem hư đồ vật bán cho khách hàng. Cái này ngươi nhất định phải cùng hắn rõ ràng, ngàn vạn đừng quên. Tiểu Ni đem chính mình yêu cầu ra tới, có chút lời nói vẫn là trước tiên tương đối hảo. Nướng bờ bờ cờ như thế nào đâu? Lấy hư đồ vật nướng bờ bờ cờ, cũng không nhất định có thể ăn ra tới, bởi vì nướng hảo về sau lại tán dâng hương liêu, bên trong hương vị sẽ bị che giấu rất khó phân biệt. Tào Minh Tuệ từ mưa dầm thấm đất, lập tức biết đây là một cái rất tốt kiếm tiền cơ hội vỗ ngực. Ngươi yên tâm, việc này liền bao ở ta trên người, ta nhất định sẽ đem chuyện này làm tốt. Hai người mãi cho đến chuông đi học tiếng vang lên mới về phòng học. Buổi chiều tan học, Tiểu Ni cùng thường lui tới giống nhau vội vã về nhà, không có cùng bất luận kẻ nào nói chuyện phiếm. Chu Mỹ Linh chờ phòng học người đi được không sai biệt lắm, chính yếu là chờ Tôn Kiệt đi rồi, mới đem đồ vật lấy ra tới. Đồ vật liền nhiều như vậy, nếu ngươi muốn ăn chúng ta liền một người một nửa, ngươi không cần cho ta tiền. Thứ này cũng là người khác cho ta, ngươi phải trả tiền, Minh có thể đem tiền cấp Nhi. Ân. Tống Minh Sa một chút đầu đồng ý, ở hắn ánh mắt chờ mong hạ, rốt cuộc phân tới rồi nửa căn thịt tràng. Chu Mỹ Linh trong lòng một trận thịt đau, bởi vì chính mình còn một ngụm không có ăn đâu. Lần này tử liền phân ra hơn phân nửa. Ai? Ai làm hắn là chính mình ngồi cùng bàn, lúc trước đổi chỗ ngồi thời điểm hắn rất thống khoái đồng ý lao sư hỏi tới, cũng chủ động khiêng xuống dưới, là hắn muốn đổi chỗ ngồi. Ân tình này vẫn luôn tưởng còn, nay cuối cùng là tìm được cơ hội. Tống Minh Sa lấy thượng thịt chàng cảm thấy mỹ mãn mà rời đi, tính toán đi nhà ăn đánh một phần cơm, hảo hảo ăn một đốn. Chu Mỹ Linh xách theo cặp sách rời đi phòng học, tính toán Minh đi ra ngoài tìm cái công tác, nghe đồng học báo xã cũng nhận người. Nàng hành văn tự nhận là còn có thể, muốn đi hỏi một chút thủ lao như thế nào tính. Viết điểm đồ vật cũng không uổng sự, chính yếu chính là muốn đem sinh hoạt phí tránh ra tới, nghĩ đến chính mình hiện tại quá nhật tử, trong lòng đối Tôn Kiệt có oán nghiệm. Vì cái gì hắn như vậy thành cao đâu? Là người đều đến kiếm tiền sinh hoạt, có thật nhiều đồng học ở bên ngoài tìm công tác, chính là vì thế trong nhà tiết kiệm tiền. Nhà hắn điều kiện như vậy kém, thế nhưng cảm thấy thượng bên ngoài kiếm tiền mất mặt, hắn trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu. Chương 473 khắc khẩu. Mới vừa đi đến dưới lầu còn không có tới kịp quẹo vào, bị Tôn Kiệt một tay ngăn cản, nàng từ hắn trên mặt biểu tình, nhìn ra tới là sinh khí. Ngăn lại ta muốn làm gì? Ngươi cùng Tống Minh Sa đi học lẩm nhẩm cái gì? Ta vừa rồi xem hắn đi thời điểm trên mặt đều mang theo ý cười, ngươi có phải hay không đang đợi hắn, cho nên mới như vậy vãn mới xuống dưới. Ngươi quản ta làm gì? Chu Mỹ Linh cảm thấy chính mình bị giám thị, loại cảm giác này thật không tốt. Ngươi ta vì cái gì quản ngươi? Ta là ngươi đối tượng không? Tôn Kiệt đúng lý hợp tình, ta đều gặp qua ngươi ba mẹ, ta như thế nào liền không thể quản ngươi? Tuy rằng chúng ta không có kết hôn, nhưng là ngươi đã là ta tức phụ. Ta hy vọng ngươi không cần cùng hắn ở mắt đi mày lại, bằng không đừng trách ta đối hắn không khách khí. Tôn Kiệt, ngươi trong đầu chỉnh đều tưởng cái gì? Ta cùng hắn chỉ là ngồi cùng bàn quan hệ, cùng hắn lời nói thực bình thường, không có làm bất luận cái gì vượt rào sự tình. Ngươi nếu là cái nam nhân, liền ngẫm lại như thế nào đem tháng sau sinh hoạt phí tránh đủ, đừng lại cùng ta đòi tiền. Chu Mỹ Linh tức giận đến lớn tiếng ồn ào. Dù sao chung quanh cũng không có gì người, nàng đem trong lòng ủy khuất ra tới, ai làm Tôn Kiệt như vậy đương nhiên cùng nàng đòi tiền. Chính mình lại không phải nàng mẹ, vì cái gì muốn xen vào như vậy nhiều đâu. Sớm biết rằng như vậy, tốt nghiệp thời điểm liền không tiếp thu hắn thổ lộ, nháo đến mọi người đều biết, sau lại bất đắc dĩ mới thấy ra trưởng. Lúc ấy nàng cũng khát khao quá hai người về sau nhật tử, vào đại học hảo hảo yêu đương, sau đó kết hôn sinh con cộng độ quãng đời còn lại. Kết quả nhanh như vậy bị hiện thực đánh bại, nàng cảm thấy chính mình như là máy ATM, dựa vào cái gì dưỡng hắn. Tôn Kiệt ngón tay nàng, Chu Mỹ Linh, ta xem như nay nhận rõ ngươi, ta còn không phải là hoa ngươi điểm tiền sao. Ngươi ba mẹ trước khi đi thời điểm đều, nhà ta điều kiện không tốt, sẽ cho ta tiền tài thượng trợ giúp. Này ngươi lại không phải không biết, hiện tại như thế nào lại so đo thượng đâu. Chờ tốt nghiệp về sau kết hôn, ngươi ở nhà mang hài tử còn không phải ta kiếm tiền dưỡng ngươi. Ngươi như thế nào liền không có tính khai cái này chứng đâu. Ta sẽ không ở nhà mang hài tử, liền tính là có hài tử, ta cũng muốn đi ra ngoài công tác kiếm tiền. Chu Mỹ Linh thật sự vô pháp tưởng tượng chính mình ở nhà mang hài tử là bộ dáng gì. Làm tân thời đại nữ tính, nàng tưởng ở bên ngoài kiếm tiền, như vậy mới có thể làm hai cái tha địa vị bình đẳng. Nàng không cho rằng kiếm tiền dưỡng ra là nam nhân một cái tha sự tình, vì về sau sinh hoạt giàu có, đi ra ngoài công tác không có gì ném tha. Không có khả năng, ta không có khả năng làm ngươi đi ra ngoài công tác, ta Tôn Kiệt nữ nhân, sao có thể đi ra ngoài xuất đầu lộ diện. Hiện tại là cái gì xã hội? Ngươi cho rằng vẫn là cũ xã hội sao? Nữ nhân sinh xong hài tử liền ở nhà đợi, giữa nam nhân đi ra ngoài kiếm tiền sao? Mặc kệ nữ nhân khác thế nào, ta nữ nhân chỉ có thể ở nhà đợi, cho ta hảo hảo hầu hạ lão nhân cùng hài tử. Ngươi nếu là có bản lĩnh, vậy đem trong nhà sự tình chiếu cố hảo lại đi ra ngoài kiếm tiền, ta đây liền quản không được. Ngươi chính là tiếng người sao? Ra là hai cái tha, vì cái gì ta muốn hy sinh nhiều như vậy? Liền tính là muốn làm việc nhà, cũng nên là một người một nửa. Còn làm ta chiếu cố ngươi ba mẹ, ngươi như thế nào chính mình không chiếu cố đâu? Ta đây cưới ngươi làm gì? Ta đây gả ngươi làm gì? Hai người hoàn toàn xảo tức giận đều cảm thấy đối phương quá mức với xa lạ. Khu khu. Ho khan thanh truyền đến, đánh gãy bọn họ gãi nhau tiết tấu. Tống Minh Sa trở về lấy đồ vật không nghĩ tới, nhìn một hồi tuồng, nguyên lai bọn họ là một đôi A. Trách không được cái này họ Tôn thường thường xem chính mình không vừa mắt, giống như là thiếu hắn cái gì tiền dường như. Chương 474 tan rã trong không vui. Chu Mỹ Linh không nghĩ tới, vừa rồi phát sinh một màn thế nhưng bị Tống Minh Sa nghe thấy được, này nhưng như thế nào cho phải. Tôn Kiệt nhìn đến đầu sỏ gây tội tới, ngón tay bọn họ hai người các ngươi con ta có phải hay không làm sự tình gì? Vẫn là các ngươi đã ám độ Trần Thương. Lúc này mới bao lâu gian? Tôn Đồng Học, ngươi đừng hiểu lầm, ta tốt đẹp Linh chỉ là ngồi cùng bàn quan hệ. Ta về phòng học lấy nổ kẹp úc, Minh nghỉ, ta tưởng ở nhà ôn tập công khóa. Tống Minh Sa mở miệng giải thích. Tôn Kiệt nào có tâm tư nghe hắn giải thích, ở hắn xem ra là giấu đầu lòi đuôi, chắc không được Chu Mỹ Linh ghét bỏ chính mình. Nguyên lai là tìm được rồi một cái con nhà giàu, cùng Tống Dân Sa so sánh với. Hai nhà điều kiện chính là kém cách xa vạn dặm đâu. Chu Mỹ Linh, ta hiện tại không cùng ngươi xảo, ngươi tưởng hảo về sau, ta hy vọng ngươi có thể cho ta cái giải thích hợp lý. Song xoay người vội vã đi xuống lầu. Chu Mỹ Linh tức điên, ngươi lời này là có ý tứ gì? Tống Minh Sa xấu hổ ho khan một tiếng, người của hắn đã đi xa, ngươi liền không cần sinh khí, hắn hiện tại ở nổi nóng nói cái gì đều nghe không vào. Ngươi chờ thứ hai đi học về sau lại cùng hắn giải thích một chút. Giải thích cái gì, dùng đến cùng hắn giải thích cái gì? Ta cùng ngươi chỉ là ngồi cùng bàn quan hệ, hắn đôi mắt hạt sao? Chu Mỹ Linh ủy khuất muốn khóc, loại này bị người không tín nhiệm cảm giác, làm nàng dị thường khó chịu. Lúc này mới bao lâu thời gian? Đã từng ngọt ngào liền một đi không trở lại, vì cái gì sẽ biến thành hiện tại cái dạng này? Hảo, hảo, chúng ta không cần cùng hắn sinh khí, quá mấy hắn liền suy nghĩ cẩn thận. Tống Minh Sa sợ nhất nữ nhân khóc, chạy nhanh mở miệng an ủi. Ngày thường trấn an trong nhà muội muội chính là như vậy miệng lưỡi. Hừ, này hết thể đều tại ngươi. Chu Mỹ Linh thở phì phì xuống lầu. Liên ở như vậy trong nháy mắt tim đập rất lợi hại, mặt soát một chút nhiệt lên. Cho nên mới vội vã rời đi, không nghĩ làm hắn nhìn đến chính mình hoảng loạn bộ dáng. Tống Minh Sa sờ soạn một chút đầu, xoay người về phòng học lấy bút ký. Đi ra phòng học, nghĩ đến vừa rồi ở chỗ này phát sinh hết thảy, nhẹ nhàng riêu một chút đầu. Chu Mỹ Linh đối hắn đệ nhất cảm giác là thực văn tĩnh cô nương. Tân học kỳ khai giảng, chỗ ngồi đều là lao sư trước tiên lập, hắn cũng không nghĩ tới sẽ có một vị nữ ngồi cùng bàn. Lớp bên trong nữ sinh thiếu, có thể có một cái nữ ngồi cùng bàn không dễ dàng, bắt đầu thời điểm nhiều ít có chút không được tự nhiên. Thời gian dài, cũng liền không có như vậy nghĩ nhiều pháp. Tiểu Ni bên này đã cùng Tô Thần Hạo xuất phát đi trong tiệm. Ở trên đường đem đầu bạc sinh sự tình một lần. Tô Thần Hạo lẳng lặng nghe chờ nàng xong về sau mới mở miệng. Tốt nhất cùng hắn thêm cái văn bản hợp đồng, như vậy về sau có chuyện gì, chúng ta cũng có thể có cái pháp. Thịt bò tương chỉ có thể làm hắn làm đại lý, phối phương không thể nói cho bọn họ. Nếu bọn họ muốn phối phương, ít nhất đến lấy 1 vạn đồng tiền tới. Giá có thể hay không có điểm cao a? Chỉ là một cái nước chấm phối phương, kỳ thật bọn họ cẩn thận nghiên cứu một chút, không chuẩn có thể nghiên cứu ra tới. Đây là ta muốn điểm thứ hai, chờ đêm nay lần trước đi về sau, chúng ta đem nước chấm phối phương cải tiến một chút. Tận lực làm cho bọn họ nếm không ra, hoặc là đem 1-2 vị tài liệu ma thành phấn. Như vậy bọn họ liền phân tích không ra. Ân, ngươi có đạo lý, cứ như vậy bọn họ tưởng nghiên cứu một chốc một lát cũng lộng không ra. Sở hữu vấn đề, chúng ta đều suy xét ở phía trước, giảm bất phiền toái không, lại còn có sẽ ổn thắng. 1 vạn đồng tiền là rất nhiều, nhưng ngươi nghĩ tới không có, phương thuốc đến bọn họ trên tay về sau, tùy tiện qua tay liền có thể bán cái vài ngàn đồng tiền. Thường xuyên qua lại như thế vẫn là chúng ta bồi đâu. Chương 475 Tiểu Lanh canh chạy trốn một. Tô Thần Hạo nói rất có đạo lý, Tiểu Nhi lập tức bế tắc giải khai, nghĩ đến về sau thịnh hành cả nước mỗ mẹ nuôi. 1 vạn đồng tiền bán phối phương, xác thật quá bồi, ít nhất đến 10 vạn. Đương nhiên hiện tại chỉ là không tưởng, hiện tại còn không có người ra khởi như vậy cao giá. Dựa theo thời gian suy tính giá còn phải càng ngày càng tài cao giáo. Hai người có cười, thực mau tới Lang Phô. Ngay sau đó liền không có lời nói cơ hội, vội vàng thu thập cửa hàng, ngay sau đó khách nhân liền tới rồi. Cô An Nhàn hiện tại đã là tay ra đời, không cần bọn họ cố ý dặn dò cái gì, liền biết chính mình nên làm gì. Tô Thần Hạo đối hắn thực vừa lòng, có người như vậy, nhiều lắm thượng trong tiệm thỉnh 2-3 cá nhân. Bất quá cho dù như vậy, vẫn là cảm giác nhân thủ không quá đủ, cảm thấy có cơ hội lại chiêu một cái làm việc giúp đỡ. Nam nhân không tính toán suy xét, tuổi trẻ cô nương cũng không được. Tính toán tìm mấy cái 40 tuổi tả hữu phụ nữ trung niên, có thể làm việc sự thiếu, chính yếu làm sạch sẽ. Nhà cũ, toàn gia ngồi ở trong phòng không khí ngưng trọng, liền chờ Kiều cắt tóc lời nói. Bởi vì Trương Như tưởng trước tiên nằm viện sinh hài tử, trong nhà tiền chuẩn bị không đủ. Kiều Lý lúc này không nghĩ phiền toái đại nhi tử, liền cấp nhị tử Kiều Hải Hưng truyền một cái lời nói làm cho bọn họ trở về. Cứ như vậy Kiều Hải Hưng mang theo toàn gia về tới nhà cũ. Còn chưa tới 1 tháng, ở nhìn thấy con thứ 2 thời điểm. Tiểu Lý hoảng sợ, bởi vì trước mắt người căn bản không giống như là con hắn. Lao quá lợi hại, trên đầu xuất hiện đầu bạc, trên mặt râu ria sồm xoàm, vài không có thu thập bộ dáng. Hải Hưng, ngươi gần nhất có phải hay không xảy ra chuyện gì? Như thế nào biến thành hiện tại cái dạng này? Nhà xưởng hiệu quả và lợi ích kinh tế đình trệ, gần nhất tương đối vội, ta liền không có như thế nào xử lý chính mình. Tiêu Hải Hưng mở miệng giải thích một phen, muốn cho người trong nhà biết chính mình quá đến còn thực hảo. Trên thực tế hắn gần nhất bị đòi nợ thiếu chút nữa chính chết, không biết chính mình giấy nợ vì cái gì dừng ở kêu bang nhân trên tay. Ba lượng đầu đến nhà xưởng tìm hắn, bắt đầu thời điểm còn có thể ứng phó một chút, sau lại không có cách nào, chỉ có thể trộm tài liệu đi ra ngoài gắn nợ. Cho dù là như thế này, trả nợ tốc độ cũng không có đuổi kịp chướng lợi tức tốc độ. Thiếu tiền vẫn là nhiều như vậy, hắn hiện tại đang ở sầu, thượng nơi nào lộng tiền đâu. Không phải không có nghĩ tới không còn tiền, mà là kêu bang nhân có tiếng xuống tay hắc. Chẳng chính là muốn tiền không muốn mạng cái loại này chủ, hắn căn bản không thể chơi vào, trừ phi có thể rời đi nơi này. Tiêu Lanh Canh ngồi ở một bên trong một góc, trong tay nắm chặt bím tóc, túi đầu suy nghĩ như thế nào rời đi. Nàng tạc chính thai nghe được Vương Cần cùng người khác, nàng phải gả người chính là Tống Dân. Còn cùng người khác khích lệ một phen, người lại như thế nào liêu. Lúc ấy cảm giác tình sẽ đánh, qua đi suy nghĩ một chút, nàng vì cái gì muốn nháo đâu. Nháo quá về sau còn không phải giống nhau kết cục. Không bằng nghĩ cách chạy đi, không bao giờ hồi cái này ra. Hạ quyết tâm về sau, nàng liền bắt đầu ở nhà khắp nơi thối tiền lẻ. Kết quả có thể nghĩ, trừ bỏ trong phòng vài thứ kia, không có tìm được một phân tiền không, còn kém một chút làm cho bọn họ hoài nghi thượng. May mắn lúc này ra ra thông chi bọn họ về quê, lúc này mới không có nhau khai. Đi vào nơi này về sau, nàng trong lòng đột nhiên có cái chủ ý. Tiểu Tôn Thị trên tay có một bút tiền riêng, kia nàng cho chính mình tiền thời điểm, tất cả đều bị nàng thấy. Ít nhất có 100 nhiều đồng tiền đâu. Nếu có thể đem này số tiền trống đi, nàng hoàn toàn có thể lợi dụng này số tiền ở bên ngoài trước gan một cái ra, sau đó lại tìm một phần công tác nuôi sống chính mình. Nghĩ thông suốt hết thể lúc sau, quyết định tìm một cơ hội xuống tay, hướng bên cạnh nhìn lại thời điểm, trùng hợp thấy được Trương Như Bụng. Chương 476 Kiểu Lanh Canh chạy trốn hai. Có cái gì lý do có thể cho đại gia toàn bộ rời đi đâu? Đương nhiên chính là nàng trong bụng kia khối thịt, hai tử sinh ra bọn họ khẳng định đến đi theo cùng đi. Thượng một lần không có ngoan hạ tâm, lúc này đây nàng sắc ngoan hạ tâm, bởi vì người không vì mình chu mà diệt. Nàng không nghĩ gả cho một kẻ lưu manh, hơn nữa vẫn là một cái thái giám lưu manh, kia không phải làm nàng thủ cả đời sống quả sao. Trương Như cảm giác quá mệt nhọc, duỗi tay kéo một chút Kiều Hải Nam cánh tay, ta quá mệt mỏi, ta tưởng trở về ngủ, ngươi lưu lại nghe bọn hắn đi. Ta đây trước đưa ngươi về phòng, ngươi một người trở về ta không yên tâm. Kiều Hải Nam khinh thanh tế ngữ. Trải qua này mấy tháng ở bên ngoài làm việc, hắn là thật sự trưởng thành rất nhiều, dựa vào chính mình linh hoạt đầu óc. Tránh một chút tiền, nếm đến ngon ngọt về sau một phát không thể vãn hồi, trong lòng cân nhắc về sau nhất định phải tránh rất nhiều tiền. Làm chính mình nhi tử còn có tức phụ quá thượng hảo nhật tử, kia mới là nam nhân hẳn là làm sự tình. Trước kia những cái đó hôn trướng ý tưởng sớm đã từ trong đầu tung ra đi, hắn hiện tại chính là muốn làm một cái hảo trượng phu. Trương Như không có phản đối, theo bụng càng lúc càng lớn. Nàng căn bản thấy không rõ ngay cửa, đi đường thời điểm đều là gấp bội tâm. Tiêu Hải Nam chi kỷ bồi hộ đem người đưa về đến trong phòng, đem đèn điểm, bảo đảm trên mặt đất không có vướng bận đồ vật. Lúc này mới yên tâm hồi nhà chính. Tiêu Lanh Canh lúc này hạ lâm, nàng cảm thấy chính mình cơ hội tới. Xem bọn họ lời nói thời điểm, xuống đất xuyên giày làm bộ thượng vê đút cờ bộ dáng. Vương Cần lúc này tâm tư toàn đặt ở lão nhân trên người, nàng sợ hãi ra tiền. Tính toán lão nhân mở miệng đòi tiền nàng liền dùng lời nói đánh gãy. Tiêu Lanh Canh thật sự đi một chuyến nhà xí, đi thời điểm liền quan sát tới rồi, xương phòng môn không có khóa lại. Lão thái thái ở trong phòng một chốc một lát sẽ không ra tới, lúc này xuống tay là tốt nhất cơ hội. Nghĩ đến đây lặng lẽ lưu đi vào, dựa vào ngọn nến quang, cuối cùng ở gối đầu bên trong tìm được rồi tàng tiền, đếm một chút đại khái 100 nhiều đồng tiền. Chạy nhanh xùy đến trong túi, ra cửa về sau liền ở cân nhắc như thế nào có thể làm tam thẩm xẻ ra chuyện, người khác quái không đến nàng trên đầu. Liên ở ngay lúc này truyền đến một tiếng mèo kêu, nàng lập tức có chủ ý. Đi đầu tường cùng miêu bộ một chút gần như, thành công lừa tới tay, sau đó một đường ôm miêu đi tới tam thẩm trụ phòng. Nhẹ nhàng kéo ra môn đi vào đi, vào nhà phía trước đã quan sát đến liệu đã đóng. Nàng chỉ cần tâm một chút, đừng đụng tới đồ vật liền giáo. Miêu miêu miêu. Miêu có điểm sợ hãi kêu to lên. Tiêu Lanh Canh trong lòng sợ hãi, xốc lên rèm cửa trực tiếp đem miêu ném đi vào, sau đó chạy nhanh xoay người rời đi, một không tâm. Một chân đá tới rồi đặt ở bên cạnh băng ghế. Phát ra thanh âm. Trương Như đầu tiên là nghe được miêu thanh âm, ngay sau đó một con mèo bay tiến vào, vừa muốn hô to, lại nghe được bên ngoài truyền đến băng ghế ngã xuống đất thanh âm. Này nhưng đem nàng sợ hãi, tim đập ra tốc, liền ở nàng hoãn quá thần kêu gọi, trong miệng mới vừa dùng một chút lực đột nhiên phát hiện chính mình nước ối phá. Cái này đem nàng sợ hãi, nghĩ đến trong bụng hải tử tráng gan đem đèn đánh. Nhìn đến trên mặt đất có một con hoa miêu, là cách vách hàng xóm ra miêu, như thế nào sẽ xuất hiện ở trong phòng. Nàng hơi chút tưởng tượng liền minh bạch, khẳng định là có người ném vào tới. Vừa rồi, bên ngoài truyền đến băng ghế rơi xuống đất thanh chính là tốt nhất là chứng minh. Bất chấp tự hỏi người này là ai, nàng xuyên giày xuống đất, nghiêng ngả lảo đảo hướng lao phòng đi. Tiêu Lanh Canh ở nhìn đến người không có việc gì đi ra thời điểm, cho rằng kế hoạch của chính mình thất bại, ra vẻ chấn định từ phía sau vượt qua đi. Tam thẩm, ngươi không phải ngủ sao? Như thế nào ra tới? Chương 477 Kiều Lanh Canh chạy trốn ba. Trương Như nhìn đến Kiều Lanh Canh tựa như thấy được cứu tinh, chạy nhanh bắt lấy tay nàng, ngươi nhanh lên về phòng kêu người, ta nước ối phá, hảo sinh. A. Kiều Lanh Canh giật mình không thôi, túi đầu vừa thấy, nàng quần đã ướt đẫm. Vốn dĩ cho rằng kế hoạch thất bại, kết quả thành công, này nhưng đem nàng cao hứng hỏng rồi. Chạy nhanh tránh thoát một chút, ta đây đi vào kêu người, ngươi đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích a. Trương Như một lòng lo lắng trong bụng hài tử, căn bản không có chú ý tới Kiều Lanh Canh khác thường, chỉ nghĩ chính mình nhanh lên đi bệnh viện sinh hài tử. Kiều Lanh Canh vào nhà đem tình huống mới vừa một xong. Toàn bộ trong phòng người tất cả đều động lên, sinh hài tử chính là đại sự. Kiều Hải Nam cái thứ nhất lao ra đi vào trong viện đỡ lấy Trương Như, đừng sợ. Ngàn vạn đừng sợ hết thể có ta đâu. Ân, ta bụng còn không có đau, chính là nước ối phá, chúng ta đến chạy nhanh thượng bệnh viện. Hảo. Tiểu Hải Nam thống khoái đáp ứng. Tiểu Lý lúc này đi ra, chạy nhanh về phòng lấy chăn đông, trước đem chăn phô đến trên xe. Sau đó các ngươi xe đẩy đi bệnh viện, trên đường thời điểm tâm một chút, chỉ cần tốc độ rất nhanh, đại nhân cùng hài tử đều sẽ không có việc gì. Tiểu Tôn Thị nghe lời này chạy nhanh về phòng lấy chăn đông, cũng không phải nàng hảo tâm, mà là bởi vì trong nhà chăn đông tổng cộng liền như vậy mấy cái, đương nhiên phải dùng phá chăn đông. Vương Cần lúc này cũng giúp đỡ bận việc, dù sao cũng là chính mình người nhà sinh hài tử. Nàng là đương tẩu tử, không thể đứng bất động. Tiêu Hải Hưng đem xe đẩy lại đây, chờ các nàng đem chăn bông làm ra tới, chạy nhanh hỗ trợ trải lên. Trương Như thực mau bị đặt ở xe đẩy tay thượng, cả người nửa nằm, cứ như vậy bị đẩy đi ra ngoài. Tiêu Lý Tử trong túi run run rẩy rẩy móc ra một ít tiền, giao cho Vương Cần trên tay, người đi theo cùng đi, bọn họ hai cái đại nam nhân không dùng được. Vương Cần chạy nhanh đem tiền tiếp nhận tới, ta đi theo bọn họ cùng đi không thành vấn đề. Chỉ là có chút sự tình nếu là đã xảy ra ta cũng không làm chủ được a. Ta xem không bằng như vậy, mẹ cùng ta cùng đi, có chuyện gì chúng ta còn có thể thương lượng một chút. Hành, vậy các ngươi cùng đi, nhất định đem người cùng hài tử quá bình an mang về tới. Tiêu Lý mở miệng dặn dò, trong lòng lại ở bồn chồn, nước ối đã phá. Khoảng cách gần nhất bệnh viện cũng muốn một cái khi, như vậy hát thời gian khả năng tiêu hao càng lâu, trong lòng có điểm lo lắng đứa nhỏ này giữ không nổi. Tiểu Tôn Thị lúc này đương nhiên không thể mở miệng cự tuyệt, chỉ là về phòng cầm kiện quần áo, sau đó đi theo bọn họ đồng loạt xuất phát. Cái này trong viện liền dư lại ba người. Tiểu Đông Đông còn không có từ khiếp sợ giữa hoan quá thần, lần đầu tiên nhìn đến sinh hài tử, cảm giác tựa như nằm mơ giống nhau. Tiểu Lanh Canh lựa chọn túi đầu cưỡng chế ý cười, không nghĩ tới kế hoạch như vậy thành công. Hảo hai ngươi cũng đừng thất thần, trở về nghỉ ngơi đi. Tiểu Ly đối với hai đứa nhỏ xong liền trở về phòng. Tiểu Đông Đông trong miệng đánh hả hơi cũng đi theo về phòng ngủ. Sớm đã đem cha mẹ dặn dò nói quên mất. Lâm xuất phát phía trước cố ý dặn dò hắn, xem trọng Tiểu Lanh Canh. Tiểu Lanh Canh chờ bọn họ vào nhà về sau, xoay người liền rời đi, không có lưu lại một mảnh đám mây. Dù sao nàng cùng Tiểu Tùng Tùng cũng không phải ở tại một cái trong phòng, có trở về hay không bọn họ cũng không biết ta. Cứ như vậy đạp bóng đêm, Tiểu Lanh Canh lòng mang 100 nhiều đồng tiền, chiều tương phản phương hướng đi. Trương Như bên này mãi cho đến bệnh viện về sau, mới chậm rãi cảm giác được bụng đau, trải qua bác sĩ hỗ trợ, thực mau sinh hạ nhi tử. Chương 478 khóc vượng Tiểu Tôn Thị 1. Tiểu Tôn Thị nhìn hộ sĩ ôm ra tới bạch béo tôn tử, trên mặt cuối cùng có một tia cười bộ dáng. Mặc kệ như thế nào, đây cũng là nàng thân tôn tử, ở trong thân thể cũng lưu trữ nàng huyết. Thật tốt quá, lao tử rốt cuộc có nhi tử. Tiểu Hải Nam cao hứng rất nhiều cùng Tiểu Hải Hưng cho nhau ôm, mới làm cha cảm giác. Không trải qua là vĩnh viễn không biết. Tiêu Hải Hưng cũng vì đệ đệ cao hứng, rốt cuộc có một cái huyết mạch tương liên hải tử. Trương Như thực mau bị đẩy ra phòng bệnh, thấy được đại gia, đương nhiên cũng thấy được hộ sĩ trong lòng ngực ôm hải tử. Hải tử bình bình an an nàng trong lòng liền an tâm rồi. Như, thật tốt quá, chúng ta có nhi tử. Ngươi cũng đương mẹ, ta cũng đương ba ba. Tiêu Hải hưng hưng phấn giống như là cái hài tử, hận không thể cùng mỗi người đều nói như vậy. Trương Như xem hắn cao hứng, chính mình trong lòng cũng cao hứng, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm đem hải tử sinh hạ tới. Lúc này mới có thời gian theo chân bọn họ, ta không phải không tâm tạo thành nước ối phá, mà là có người hướng ta trong phòng ném một con mèo, đem ta hoảng sợ, sau đó nước ối phá. Vừa rồi ở trên đường, ta vẫn luôn ở lo lắng trong bụng hải tử, cho nên quên cùng các ngươi. Gì? Ai hướng trong phòng ném yêu? Tiêu Hải Hưng song xoay người liền nhìn phía sau thân mụ. Tiêu Tôn Thị nhìn đến nhi tử muốn sát tha ánh mắt, chạy nhanh mở miệng giải thích, ta không có ra khỏi phòng, ngươi quên ta liền ở ngươi đối diện ngồi. Nếu là ta làm, ta không chết tử tế được tổng được rồi đi. Tiêu Hải Hưng nghĩ thầm cũng là, lúc ấy Tiêu Tôn Thị liền ngồi ở chính mình đối diện, vẫn luôn không có ra cửa. Lúc này đứng ở phía sau Vương Cần trong lòng đột nhiên lộ bột một tiếng, kia sẽ nữ nhi chính là đi ra ngoài, lúc ấy còn cảm thấy kỳ quái, như thế nào đi lâu như vậy. Chẳng lẽ việc này là nàng làm? Trương Như xong lời nói về sau liền ngủ rồi, hộ sĩ đem người đưa về phòng bệnh, đại gia cũng liền đi theo cùng đi. Sinh hải tử vui sướng liền như vậy bị hòa tan. Tiêu Tôn Thị ngồi ở phòng bệnh giữa hồi tưởng một phen, vô đùi, lúc ấy liền lành canh đi ra ngoài, việc này chỉ có thể là nàng làm. Tiêu Hải Nam lúc này cũng hồi ức đến kiểu lành canh đi ra ngoài về sau liền không còn có trở về quá, bên ngoài đại môn khóa, bên ngoài người căn bản vào không được. Tiêu Hải Hưng nhìn đến đệ đệ ánh mắt không đúng rồi, chạy nhanh giải thích, việc này ta không phải rõ ràng à. Chờ về nhà về sau ta hỏi một chút lanh canh, nếu việc này thật là nàng làm, khẳng định mặc cho người xử trí. Tiêu Hải Nam được đến bảo đảm, không có lại mở miệng khác lời nói, hài tử cùng tức phụ đều bình an, cái khác sự tình tạm thời không quan trọng. Bởi vì là thuận sản, giữa trưa thời điểm liền có thể làm xuất viện thủ tục, mang đến tiền vừa vặn đủ. Tới thời điểm nằm, trở về thời điểm nhiều một cái hài. Trương Như trong lòng thật cao hứng, cũng không có cảm thấy ngồi xe đẩy tay bị khuất. Nông thôn ở nhà sinh hải tử chỗ nào cũng có, thượng bệnh viện sinh hải tử không có mấy cái, cho nên nàng trong lòng thấy đủ thực. Nhìn hải tử khỏe mạnh chính mình phía trước sở chịu khổ đều là đáng giá. Người một nhà lòng mang khác nhau về đến nhà, nên đón bọn họ không phải làm tốt đồ ăn, mà là kiểu lý lời nói, lanh canh, có cùng các ngươi cùng nhau trở về sao? Tối hôm qua thượng làm nàng trở về ngủ, kết quả buổi sáng lên thời điểm không có thấy người. Ta làm đông đông đi trong thôn tìm, hắn còn không có trở về. Nghe đến đó đại gia cho nhau nhìn thoáng qua, trong lòng suy đoán được đến chứng thực. Tối hôm qua thượng chính là kiểu lanh canh chảo miêu ném tới trong phòng, mới tạo thành Trương Như trước tiên sinh sản. Chương 479 khóc vượng kiểu Tôn Thị hai. Đây là chạy. Tiểu Hải Nam vén tay áo, tuổi cũng quá ác độc. Nếu không phải nàng đem miêu ném vào đi, ta tức phụ như thế nào sẽ trước tiên sinh sản. Bác sĩ nếu là lại muộn nửa cái khi, hai tử liền giữ không nổi. Ít nhiều ta nhi tử mạng lớn, còn có ta tức phụ nhi thân thể hảo, bằng không tối hôm qua thượng không chừng ra bao lớn sự tình. Tiêu Hải Hưng lúc này cũng phản ứng lại đây, đối với đứng ở một bên ngây ngốc Vương Cần, tắt đi thời điểm ngươi vì cái gì không đem nữ nhi mang lên, người này có phải hay không chạy? Này ta thượng nào biết ta? Vương Cần cảm giác tình sẽ đánh, sau cuối tuần liền phải kết hôn, này nữ nhi nếu là chạy, này hôn còn kết không kết? Không thể làm láng giềng chê cười. Tiêu Hải Hưng lại, thật là ra môn bất hạnh a. Vì cái gì muốn chạy? Ngươi có phải hay không cho nàng tiền? Trong lòng không khỏi suy nghĩ, tức phụ chẳng lẽ có tiền riêng? Này mới bị đòi nợ người lăn lộn sức đầu mẻ chán. Vương Cần tức giận đến dậm chân, ta còn nào có tiền? Lại ta như thế nào sẽ cho nha đầu chết tiệt kia tiền? Tiêu Hải Hưng cân nhắc một chút trong nhà đích xác không có tiền, trước kia ra có bao nhiêu tiền tiết kiệm hắn là rõ ràng, chỉ còn lại có cấp nữ nhi đặt mua vụn vặt của hồi môn. Tiêu Lý, các ngươi cùng ta rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Tiêu Tôn Thị, ai, tối hôm qua thượng chính là bởi vì lanh canh đem miêu ném tới trong phòng, mới làm lao tam tức phụ trước tiên sinh hải tử. Cũng không biết nha đầu này sao tưởng, thế nhưng làm ra chuyện như vậy, kém một thi hai mệnh. Tiêu Lý giơ tay đánh nàng một cái tát, ngươi chuyện này có phải hay không ngươi làm nàng làm? Ngươi đánh ta làm gì? Tiêu Tôn Thị trong lòng oan uổng vô cùng, ta tạc một câu đều không có cùng linh tử quá, vẫn luôn ở trong phòng ngồi ngươi đôi mắt hạt sao. Tiêu Lý hồi ức một phen giống như xác thật là cái bộ dáng, kia nàng vì cái gì làm như vậy? Ta nào biết? Tiêu Tôn Thị tay che lại má phải phản bác. Tiêu Hải Hưng đầu góc chuyển tương đối mau. Ba, mẹ, các ngươi trở về kiểm tra một chút tàng tiền địa phương. Tiêu Lý cùng Tiêu Tôn Thị liếc nhau, sau đó từng người về phòng tìm kiếm một phen. Tiêu Lý đỉnh đầu thượng không có bao nhiêu tiền, đem tàng tiền riêng tìm ra, bắt được trong viện. Ta liền thừa nhiều như vậy tiền, không có bị trộm. Lao ra nha. Tiêu Tôn Thị nhìn cũ nát gối đầu gào lên, tiền của ta như thế nào bị trộm. Cái kia ai ngàn đao tiện nhân? Căn bản không phải ta cháu gái, là đời trước chủ nợ A. Tích có cả đời tích tụ, liền như vậy bị trộm đi. Nàng cảm giác muốn sập xuống. Tha trong tay có tiền liền cảm giác có sống đầu. Tiểu Lý vội vã vào sương phòng, ngươi ném bao nhiêu tiền? Sở hữu tiền một phân đều không có cho ta dư lại, nàng đây là quyết tâm muốn ta mạng dạ A. Tiểu Tôn Thị khóc rối tinh rối mù, giống như là đã chết nương giống nhau. Dư lại vài người tiến vào nhìn đến trận này cảnh, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết làm sao hảo. Tiểu Hải Hưng trong lòng âm thầm đáng tiếc, hắn như thế nào không nghĩ tới chính mình lão mẹ có tiền đâu. Làm nữ nhi nhanh chân đến trước, đem sở hữu tiền trộm đi. Cũng không biết này nha đầu chết tiệt kia thượng chạy đi đâu. Về nhà khả năng tính rất thấp, rất có khả năng mang theo tiền đi địa phương khác. Nghĩ đến sau cuối tuần cùng Tống Dân hôn sự, đến lúc đó giao không ra người nhưng sao chỉnh A. Sớm biết rằng như vậy còn không bằng đem nữ nhi đưa đến đồn công an đi, làm nàng tự sinh tự diệt hảo. Kia muốn sau lại sự tình liền sẽ không đã xảy ra. Chương 480 khóc vượng tiểu tôn thị ba. Chương như cùng hài tử bị Kiều Hải Nam đưa về đến trong phòng, sơ soạn một chút giường đất lạnh lẽo, chạy nhanh đi nhóm lửa nhiệt giường đất. Hắn hiện tại không nghĩ lo chuyện bao đồng, chỉ nghĩ đem hài tử cùng tức phụ nhi chiếu cố hảo. Tiểu tôn thị hùng hùng hổ hổ không ngừng khóc, cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi té xỉu, trận này khóc mới kết thúc. Tiểu Lý đi đến trong viện nhìn trước kia nhất thành dụng cụ con thứ hai, nhà các ngươi sự tình ta không nghĩ trộn lẫn, ngươi làm ra sự tình chính mình giải quyết. Vốn dĩ nghĩ là ngươi trở về hỗ trợ ra tiền, kết quả đem cái này ra lại lộng rối loạn. Gia môn bất hạnh, thật là gia môn bất hạnh. Tiểu Hải Hưng không thể nào phản bác, chính mình nữ nhi xác thật thọc đại cái soạn. Tiểu Đông Đông lúc này tay cầm chim sẻ từ bên ngoài trở về, hắn cũng không có đi trong thôn tìm người, mà là đi bắt mấy chỉ chim sẻ. Nhìn đến đại gia sắc mặt đều không tốt lắm, theo bản năng đem trong tay chim sẻ phóng rớt. Ba, mẹ, ta không có tìm được tỷ tỷ. Vương Cần ôm nhi tử, tỷ tỷ ngươi không phải người, nàng chạy. Trộm ngươi nãi nãi tiền, để lại cái cục diện rối rắm cho chúng ta. Cái gì? Tiêu Đông Đông kinh ngạc không thôi, gan yếu đuối tỷ tỷ thế nhưng làm ra như vậy kinh động mà sự tình. Thật là đổi mới tam quan, nghĩ đến nàng phía trước đã thương người, lại kết hợp nay phát sinh sự tình, trong lòng cũng liền không kỳ quái. Tiêu Hải Hưng nghĩ tới nghĩ lui, đi tới phòng bếp đối với đang ở nhóm lửa Kiều Hải Nam, lão tam, tặc sự tình là ca ca thực xin lỗi ngươi. Chờ ta tìm được cái kia nha đầu chết tiệt kia, khẳng định kéo nàng lại đây đối với ngươi bồi tội. Kiều Hải Nam quay đầu lại nhìn hắn một cái, nhị ca, ta đối với ngươi thực thất vọng, vốn dĩ hảo hảo nhật tử quá trình lộn xộn. Ngươi xem đại ca, trong nhà nhật tử càng ngày càng rực rỡ, trong thị trấn khai cái cửa hàng không. Nữ nhi còn thi vào đại học, nhi tử cũng thập phần nghe lời. Trong nhà sống đều có thể làm lên. Ngươi nhìn nhìn lại nhà ngươi, nữ nhi làm thành sự tình liền không được. Nhi tử còn có cái dạng sao? Ta biết ngươi cảm thấy ta nói khó nghe, rốt cuộc ta trước kia cũng là cái hôn người, nhưng là ta hiện tại cũng thay đổi. Vì ta tức phụ nhi còn có hài tử, ta nguyện ý gánh vác khởi nam nhân ứng tận trách nhiệm, đem cái này ra khởi động tới. Tối hôm qua thượng sự tình là ngươi nữ nhi cố ý làm, việc này ta sẽ không như vậy dễ dàng tính. Ta nhi tử thiếu chút nữa sẽ ra chuyện. Đây là không tranh sự thật. Chờ Lanh Canh đã trở lại, ta liền đi báo án, làm pháp luật chế tài nàng, đến lúc đó ngươi đừng trách ta trở mặt vô tình. Tùy tiện ngươi đã khỏe, đối cái này nữ nhi ta cũng hết hy vọng. Tiêu Hải Hưng cảm giác chính mình hiện tại đều không bằng chơi bời lêu lổng lao tam, hắn hiện tại đều trở nên có khả năng. Tối hôm qua lần trước tới nhìn đến hắn thời điểm, trong lòng kinh ngạc không thôi. Mặt trở nên đen, trên người thịt trở nên rắn chắc, trên tay tất cả đều là vết chai. Nguyên lai trong khoảng thời gian này hắn cùng trong thôn người đi ra ngoài làm việc, cũng tránh không ít tiền. Nhìn nhìn lại chính mình, hảo hảo công tắc mắt thấy muốn ném, hiện tại lại thiếu một đống nợ. Hắn hẳn là làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cũng chỉ có thể chờ chết sao? Hai sau, Tiêu Hải Sinh mới biết được trong nhà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, đệ tức phụ sinh nhi tử, vì Kiều gia sinh con. Làm đại ca hắn khẳng định là phải đi về. Lý Mai Hoa chuẩn bị 50 cái trứng gà, suy nghĩ một chút lại cầm 50 đồng tiền. Lão gia tử không thiếu cấp nữ nhi tiền, này cũng coi như là lễ thượng vãng lai. Dùng hồng giấy bao hảo đặt ở trứng gà trong rổ. Tiền ở trong rổ, sợ rớt ra tới ta đặt ở trứng gà phía dưới, ngươi đến lúc đó đừng quên cấp lao tam. Ta còn thu thập một ít quần áo, chuyển nhà không có mang lại đây, tất cả đều đặt ở lão phòng. Ngươi trở về thuận đường đi lấy một chút, liền ở chúng ta phòng cái thứ nhất trong giường, cái kia lớn nhất tay mải, trang đều là hài tử quần áo cũ. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 481 bệnh nặng 1. Tiêu Hải Sinh duỗi tay ôm Lý Mai Hoa bả vai, tức phụ, cảm tạ ngươi vì ta làm này một rát. Cái gì ngốc lời nói đâu? ta không phải ngươi tức phụ sao? Lão gia tử trước kia đối chúng ta rất kém cỏi, nhưng là này một năm đối chúng ta thực hảo, lòng ta hiểu rõ. Lý Mai Hoa suy nghĩ một chút, đẩy ra hắn tay, phòng bếp trong ngăn tủ còn có một cân đường đỏ, ngươi giao cho Lao Tam, làm hắn nấu trứng gà thời điểm phóng một chút đường đỏ. Này nữ tha ở cữ rất quan trọng, nhưng đến nhiều hơn tâm, nếu không về sau thân thể hảo bị tội. Ân, ta sẽ đem ngươi nói tất cả đều chuyển tới cho hắn. Lý Mai Hoa đi phòng bếp đem đường đỏ lấy tới, dùng bao ni lon bao vây một chút, phóng tới trứng gà trong rổ, lúc này mới yên tâm làm hắn rời đi. Làm tẩu tử, nàng hẳn là đi xem Trương Như, bất đắc dĩ nghĩ đến bà, vẫn là quyết định tạm thời không đi. Chờ hai tử lớn một chút về sau lại đi xem. Tiêu Hải Sinh mang theo chuẩn bị đồ vật thực mau tới đến nhà cũ, mới vừa tiến phòng liền cảm giác không khí không lớn thích hợp. Tiêu Lý nằm ở trên giường đất, trong phòng mặt tất cả đều là yên vị, lại liền không có nhìn đến những người khác. Ba, ta trở về xem hài tử. Tiêu Lý nghe được đại nhi tử kêu gọi lúc này mới lên, xem hắn đại bao quấn, trong lòng rất là cao hứng. Ngươi có thể tới là được, bọn họ ở cách vách, ngươi đi xem mắt đại mập mạp lớn lên nhưng xinh đẹp. Ân, ta đây hãy đi trước, vãn một chút lại trở về xem ngươi. Giáo. Tiêu Hải Sinh xách theo đồ vật xoay người đi cách vách, đương đại ca ngượng ngùng tiến đệ tức phụ phòng, liền đứng ở cửa kêu. Lao Tam. Tiêu Hải Nam đang ở ngao cháo. Nghe được tiếng la chạy nhanh ra tới, thấy đại ca trên người cong tay mải, trên tay xách theo rổ, chạy nhanh đem người kéo vào phòng. Ngươi tới xem là được, lấy cái gì đồ vật. Mấy thứ này đều là ngươi tẩu tử chuẩn bị, trứng gà hài tử quần áo, còn có cho các ngươi chuẩn bị lễ tiền. Tiêu Hải Sinh xong đem đồ vật phóng tới trên mặt đất, trước đem chuẩn bị tốt bao lì xì đem ra, nhét vào trong tay hắn. Nay tiền ngươi cầm, không nhiều lắm cũng đủ làm ngươi khẩn cấp. Tiêu Hải Nam trong lòng thực kích động. Cùng không đáng tin cậy nhị ca một nhà tới, đại ca một nhà mới là chân chính đưa than ngày tuyết người. Ca, cảm ơn ngươi. Cùng ta khách khí cái gì, ta không phải ngươi ca sao. Ngươi vào nhà xem một chút phương tiện không, ta muốn nhìn một chút hải tử, nghe ba lớn lên rất xinh đẹp. Ngươi chờ. Tiêu Hải Nam xoay người trở về phòng, cùng Trương Như một chút, sau đó động thủ đem trên giường đất đồ vật đơn giản thu thập một phen. Lúc này mới đi ra ngoài mà đem người lãnh tiến vào. Trương Như trên mặt treo đầy tươi cười. Đại ca, cảm ơn ngươi có thể tới xem ta. Trong tiệm sinh ý hảo sao? Con hành, có điểm lạnh, mua đồ vật người không có trước kia nhiều, nhưng là cũng không ít. Tiêu Hải Sinh thẳng đến đại mập mạp đi qua, trực tiếp duỗi tay đem hải tử ôm lên. Đại ca. Tiêu Hải Nam sợ tới mức thẳng kêu, sau đó mới phản ứng lại đây, đại ca hẳn là ôm quá hải tử. Xem hắn thuần thục thủ pháp đủ để mình một giắt. Nay tử lớn lên không tồi, hẳn là so với ta ra tử lớn lên đẹp, nhà chúng ta gen hảo. Nam nhân lớn lên đều đẹp, tuyệt đối sẽ không trường xấu. Tiêu Hải Sinh ôm hải tử dạo qua một vòng, sau đó thả trở về. Trương Như sờ soạn một chút nhi tử mặt, có thể bình bình an an lớn lên là được, ta có thể bình an đem hắn sinh hạ tới, cũng đã là lao mở mắt. Tiêu Hải Sinh sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Tiêu Hải Nam. Tiêu Hải Nam không nghĩ làm tức phụ trở lên hỏa, lôi kéo hắn đi ra ngoài mà đem sự tình đơn giản một chút. Chương 482 bệnh nặng 2. Như thế nào ra lớn như vậy sự tình? Cũng không ai cho ta mang cái tin tức, chỉ nói cho ta hải tử sinh hạ tới. Sau đó ta và ngươi tẩu tử bận việc một phen, liền mang theo đồ vật tới xem các ngươi. Tiêu Hải Sinh khiếp sợ qua đi, Tiêu Kiều lanh canh tìm không thấy sao. Như vậy đại một cái cô nương liền như vậy không có. Trong lòng có điểm hoài nghi chuyện này khả năng tính, sẽ không phải lão nhị liên hợp chính mình cô nương làm, rốt cuộc nhân phẩm của hắn như vậy không đáng tin cậy. Ta là không biết người có hay không bị tìm được. Ta mẹ nơi đó đã luẩn quẩn trong lòng. Nam ở trong phòng bài, trừ bỏ thượng vê đút cờ liền không có lên quá. Sắc mặt càng thêm khó coi, tối hôm qua thượng ho khan hơn phân nửa túc, ngươi việc này làm sao đâu. Tiêu Hải Nam song thở dài một hơi. Tiêu Hải Sinh đối với bất công lao thái thái, thật sự là không thể nề hà, bởi vì quá có thể làm yêu, từ trong túi móc ra 20 đồng tiền. Ta liền bất quá đi xem nàng, này tiền ngươi cầm, tìm trong thôn đại phu xem một chút, có bệnh liền chữa bệnh. Không có tiền cùng ta một tiếng, ta cùng ngươi cùng nhau nghĩ cách thấu một chút. Hắn không có mở miệng toàn bộ ông đồn, mẹ lại không phải một cái tha, dựa vào cái gì bọn họ không ra một phân tiền đâu. Tiêu Hải Nam, ân, có ca những lời này ta liền an tâm rồi. Ta một hồi liền đi tìm thôn ý gì lại đây xem một chút. Bất quá theo ta phỏng trừng lao thái thái hẳn là tâm bệnh, như vậy nhiều tiền tất cả đều bị trộm đi. Nay liền giống vậy, nuôi lớn hải tử bị người trộm giống nhau khó chịu. Tiêu Hải Sinh, quay lại cũng là cái chính mình lăn lộn mù quáng, nếu đem tiền phóng hảo liền sẽ không bị trộm. Hai huynh đệ lại nói chuyện phía một hồi, thẳng đến trong phòng hài tử khóc lên, Tiểu Hải Nam vào nhà hống hài tử. Tiêu Hải Sinh không có phương tiện đi vào, đều là người từng trải, hài tử khóc khẳng định là muốn ăn mãi, hắn xoay người trở về nhà chính cùng lao ra tử hàn huyên một hồi. Biết cảm giác thời gian không sai biệt lắm, mới nói cho rời đi. Tiểu Lý theo ở phía sau đưa tiễn, vẫn luôn đưa đến cổng lớn. Tiêu Hải Sinh nhìn đến xương phòng môn nhắm chặt, không đành lòng, kỳ thật tưởng đi vào xem một chút. Nhưng là lại sợ chính mình tính tình không chế không hảo xảo lên. Chờ mẹ ngươi thân thể hảo một chút lại qua đây xem đi. Hiện tại đi vào sẽ chỉ làm nàng đem khí rơi tại trên người của ngươi. Tiểu Lý biết đại nhi tử thực thiện lương. Bởi vì sinh hài tử ở quỷ môn quan đi rồi một hồi, tức phụ đem khí liền rơi tại đại nhi tử trên người. Cũng tự trách mình nhưng thật ra không có nhiều nói mấy câu, mới tạo thành sau lại mẫu tử ngăn cách. Ân, ta đây liền đi về trước. Trong nhà có sự tình gì lại nhờ người cho ta mang lời nhắn. Tiểu Hải Sinh xoay người cưới lên xe đạp rời đi. Tiểu Lý chắp tay sau lưng đi đến trong viện, nghe được trong phòng ho khan thanh so tạc còn muốn trọng, cảm thấy không thể lại như vậy kéo xuống đi. Đi tìm con thứ hai, làm hắn nhanh lên thỉnh đại phu trở về. Tiểu Hải Nam cũng cảm thấy đến cho mẫu thân thỉnh cái đại phu, đi trong thôn tìm Triệu Hồng Mai. Thôn y gì tới về sau kiểm tra rồi một chút, cấp đánh thắt của mình. Tiểu Tôn Thị sắc mặt tái nhợt, đôi mắt vô thần, giống như là đại nạn muốn đem đến giống nhau. Thôn y gì sợ hai gánh trách nhiệm, liền đem sở hữu tình huống nói cho Kiều gia người, làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Lần này tử đem Tiểu Lý sợ hãi, chạy nhanh làm nhi tử đem Tiểu Tôn Thị từ trong xương phòng mặt dịch ra tới tự mình chiêu cố. Cựu Châu Thành. Thời gian lại nhảy xoay một tuần, Tiểu Nhi ở Tào Minh Tuệ giật dây bắc cầu hạ, thuận lợi gặp được cha mẹ hắn, liền ở nhà mình cửa hàng. Nay vừa vặn là thứ bảy, ước ở buổi sáng gặp mặt không chậm trễ làm buôn bán. Tào Bình hình thể hơi béo trên người ăn mặc màu lam trang phục áo ngắn, trong ánh mắt mạo tinh quang, vừa thấy chính là cái loại này có điểm người thông minh. Mai Lan bốn phía nhìn một chút, các ngươi này cửa hàng quy mô thật không, khi nào khai lên. Chương 483 nói chuyện hợp tác. Tô Thần Hạo xách theo ấm nước từ phòng bếp đi ra, khai không đến nửa tháng. Mai Lan Lan không được gật đầu, nàng cảm thấy cửa hàng không tồi, không nghĩ tới thịt nướng có thể kinh doanh đến như tỷ quy mô. Tào Bình nhìn trước mắt phu thê, chúng ta trước nói nào một việc. Là mua thịt, vẫn là nước chấm. Tùy tiện nào một kiện đều được, chúng ta cũng chưa ý kiến gì. Tiểu Ni cho bọn hắn hai váy thượng nước trà. Tào Bình uống một ngụm trà thủy, vậy trước nói nước chấm mua bán, ta cô nương các ngươi điều kiện. Ta suy nghĩ một chút quyết định trước thử bán một chút. Nếu, bán bất động chúng ta hợp đồng liền ngưng hẳn. Nếu, doanh số hảo chúng ta liền thêm một phần chính thức hợp đồng. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nếu là đồng ý nói, ta này hai liền an bài thượng, các ngươi cũng nhanh lên đem thịt vụn làm ra tới, ta hảo an bài người kinh doanh. Tiểu Ni thích cùng thống khoái người làm buôn bán, thúc thúc như thế sảng khoái, kia chuyện này liền định ra tới. Sau ta sẽ đem nước chấm chuẩn bị ra tới, ở nơi nào giao dịch? Ngươi có thể cho Tuệ nói cho ta. Hành, kia việc này liền như vậy định ra tới. Tào Bình thống khoái trả lời. Tô Thần Hạo đem chuẩn bị tốt đơn tử đưa qua, đây là chúng ta muốn nguyên liệu nấu ăn yêu cầu, thúc thúc xem một chút, nếu là hành nói, ngươi cấp cái báo giá đi. Tào Bình xem qua đơn tử thượng đồ vật về sau ngẩng đầu. Thịt loại giá cả không có cách nào tính ra, ta chỉ có thể, sẽ từ giữa phối hợp một chút, tuyệt đối cho các ngươi thấp nhất giá cả. Nếu... các ngươi cảm thấy không hài lòng có thể tùy thời ngưng hẳn hợp tác, tốt nhất trước tiên vừa thông chi một chút, như vậy hai bên đều có thể tránh cho tổn thất. Đến nỗi tính tiền phương diện, ta liền đơn phương làm chủ, có thể một tuần tính tiền, này cũng coi như là cho các ngươi phương tiện. Thành, vậy như vậy định ra tới, đều là lần đầu hợp tác, có cái gì vấn đề kịp thời câu thông. Tô Thần Hạo cảm thấy có thể trước đáp ứng xuống dưới, nếu về sau hợp tác không tốt, còn có thể tìm người khác hợp tác. Tào Bình tâm tình vui sướng. Hai việc thuận lợi nói xong rồi, so với hắn tưởng tượng tiết tấu còn muốn mau. Hai cái mua bán nếu là làm hảo, hắn thu vào khẳng định sẽ bạo tăng, ngẫm lại liền vui vẻ. Tào Minh Tuệ ở một bên nhìn đại gia không có một câu, nay lần đầu tiên tới tiệm đồ nướng, cảm thấy Kiều Nhi thật là có khả năng. Mới đến Cửu Châu Thành không có mấy, liền làm ra lớn như vậy cửa hàng ra tới. Sự tình nói xong rồi, đến ăn cơm điểm, Kiều Nhi hồi phòng bếp dùng thịt làm hai cái ngạnh đồ ăn. Sau đó lại xào hai cái thức ăn chay thấu đủ bốn cái đồ ăn. Vài người ghé vào cùng nhau náo nhiệt ăn một đốn, coi như là chúc mừng hợp tác thành công. Cơm nước xong. Tào Minh Tuệ đi theo cha mẹ rời đi, Tiểu Nhi ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi. Cố An Nhàn động tác nhanh nhẹn thu thập trên bàn đồ vật, trong lòng rất lớn khiếp sợ. Tẩu tử thế nhưng là sinh viên còn đi học, sau đó tan học về sau tới trong tiệm vội. Tô Thần Hạo mở ra tam bình nước có ga phóng tới trên bàn, Minh liền có người tới cửa đưa hóa. Như vậy đỡ phải chúng ta đến thị trường đi mua thịt. Giá chỉ cần không phải quá thái quá, liền có thể làm cho bọn họ vẫn luôn cung hóa. Tiểu Ni cầm lấy nước có ga bình uống một ngụm, ngươi cùng ta tưởng giống nhau, tìm bọn họ chính là vì đồ bất việc, chạy thị trường mua thịt lãng phí không ít thời gian đâu. Tiết kiệm được thời gian chúng ta còn có thể làm chuyện khác. Cố An Nhàn đem trên bàn đồ vật đưa đến phòng bếp soát hảo, lau khô tay trở về ngồi xuống. Tẩu tử, ngươi thật lợi hại, thế nhưng là sinh viên. Ta muốn hỏi thi đại học khó sao? Ta đã tạm nghỉ học 2 năm, còn có hy vọng vào đại học sao? Chương 484 dạo công viên 1. Có hy vọng, ngươi có thể tìm một ít từ trước sách giáo khoa ôn tập. Sau đó dò hỏi một chút ngươi rời đi trường học, có thể hay không trở về học lại. Chỉ cần bọn họ đồng ý học lại, ngươi liền có thể tham gia chính thức thi đại học. Tiểu Ni nhìn hắn, nếu trường học không đồng ý ngươi học lại, chờ quốc gia tân chính sách xuống dưới vẫn là có cơ hội. Lao tử quá học vô chừng mực, nhiều hiểu một ít tri thức đối chính mình tương lai có chỗ lợi. Chẳng sợ ngươi chỉ học sẽ một môn ngoại ngữ, tương lai cũng có thể đương phiên dịch. Ân, ta sẽ nỗ lực, tựa như ngươi nhiều học tri thức, ta tương lai mới có thể thay đổi. Cố An Nhàn trịnh trọng trả lời. Tô Thần Hạo ở một bên người nghe trong lòng có một khác phiên ý tưởng, hắn bằng cấp quá thấp, chờ về sau có thời gian, có phải hay không cũng có thể học tập. Buổi tối, về đến nhà, Tiểu Nhi về trước không gian bận việc một phen, làm 100 bình thịt vụn. Sau đó, từ không gian ra tới xem thời gian mới đi qua một cái khi. Tô Thần Hạo ngồi ở trên giường đang ở lật xem nàng sách giáo khoa, không ngủ. Tiểu Nhi lên giường chui vào ổ chăn, đều đã làm tốt, chỉ còn chờ góp giao hàng, đệ nhất số tiền liền tính là tránh tới tay. Tô Thần Hạo khép lại trong tay sách giáo khoa, ta nếu tưởng vào đại học, muốn từ nơi nào học khởi đâu. Trước từ học sách giáo khoa học khởi, sau đó là sơ trung cao trung, có cơ sở về sau, đại học sách giáo khoa thoạt nhìn liền không có như vậy khó khăn. Tiểu Ni trộm dựa vào trên vai hắn, ngươi đây là tưởng vào đại học. Ân, ta muốn nỗ lực đuổi theo ngươi bước chân. Kia như vậy đi. Minh ngươi đi một chuyến thị trường đồ cũ, tìm mấy bộ mới nhất học cùng sơ trung sách giáo khoa, cao trung sách giáo khoa trong nhà mặt liền anh. Chúng ta trong khoảng thời gian này trước học học cùng sơ trung, chờ thêm năm về nhà thời điểm, liền có thể học tập cao trung chương trình học. Ngươi đầu óc nếu đủ dùng, chờ quốc gia khai thành nhân thi đại học ngươi liền có thể ghi danh. Thành nhân thi đại học, cũng có thể vào đại học sao? Có thể, quốc gia ra sân khấu cái này chính sách chính là vì ứng đối ở nhà tự học thành tài nhân tài. Ta tin tưởng ngươi thông minh đại não có thể làm được, chúng ta cùng nhau nỗ lực. Hảo! Tô Thần Hạo đem trong tay thư phóng tới tại chỗ. Sau đó đem đèn đóng. Trong phòng mặt lâm vào hắc ám. Tiểu Ni vừa muốn nằm trở về cả người bị ôm, tiếp theo bị hôn. Tô Thần Hạo điểm đến mới thôi cũng không có thâm nhập, hắn nhưng không nghĩ dẫn lửa thiêu thân. Tiểu Ni cho rằng nay phải bị ăn, kết quả cũng không có, một lần nữa nằm hồi tại chỗ, tâm bùm bùm thẳng nhảy. Ngủ đi. Sáng mai thượng chúng ta rốt cuộc có thể ngủ cái lười giác. Tô Thần Hạo cấp chăn một lần nữa lộng một chút, sau đó nằm xuống tới. Tiểu Ni ân một tiếng xoay người. Thực mau tiến vào mộng đẹp. Tô Thần Hạo chờ nàng ngủ rồi về sau, mới nhắm mắt lại, bất chi bất giác tới nơi này hơn nửa tháng. Sinh hoạt thượng đã xảy ra lật mà thay đổi, tâm cảnh cũng trở nên không giống nhau. Hắn muốn dùng chính mình đôi tay, vì Kiều Ni sáng tạo ra tốt nhất sinh hoạt. Bởi vì là chủ nhật, hơn nữa không dùng tới thị trường mua sắm nguyên liệu nấu ăn, hai người một giấc này ngủ đều thực thấu. Nhiều thời điểm hai người cùng nhau rời giường, rửa mặt đánh răng làm cơm sáng. Muốn ăn đơn giản một ít liền làm trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, không có quấy dưa muối, một người một chén uống đến no. Tiểu Ni ăn xong lúc sau nhìn một chút thời gian 9 giờ. Chúng ta nay khi nào đi trong tiệm? Tô Thần Hạo buông cái muỗng, buổi chiều qua đi là được, thật vất vả nghỉ ngơi một, ta tính toán mang ngươi đi công viên chuyển một chút, hảo hảo thưởng thức một chút nơi này phong cảnh. Tới thời gian dài như vậy chúng ta đều không có hảo hảo xem phụ cận cảnh sắc. Chương 485 dạo công viên 2. Kia chúng ta này cũng coi như là gián tiếp tính hẹn hò, liền nghe ngươi đi công viên dạo một chút, đáng tiếc không có camera, bằng không chúng ta còn có thể chụp một chút ảnh chụp. Tiểu Ni đứng dậy đứng lên, ta vào nhà chọn một bộ quần áo, hảo hảo thu thập một chút cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Ta đi trước cầm chén soát, ngươi không cần sốt ruột. Tô Thần Hạo đem trên bàn đồ vật thu thập một phen đưa về phòng bếp, tiến hành đơn giản rửa sạch. Tiểu Ni đem trường tóc buông xuống, chọn một kiện màu kaki vải nỉ áo khoác. Bên trong phối hợp màu hồng nhạt táo lông, hạ thân ăn mặc quần jean. Trên mặt không cần hóa trang, như vậy liền tiết kiệm thời gian. Tô Thần Hạo về phòng thời điểm xem nàng mặc xong rồi, tùy tiện từ trong ngăn tủ lấy ra một bộ quần áo mặc vào. Khóa cửa xuất phát. Bọn họ không có đánh xe, mà là lựa chọn ngồi xe buýt, trạm cuối chính là công viên, ven đường còn có thể xem một chút chung quanh phong cảnh. Tới nơi này không sai biệt lắm nửa tháng thời gian, khí cũng bắt đầu chuyển lạnh. Tiểu Ni thưởng thức xong phong cảnh. Liên bắt đầu nhớ nhà người, không biết bữa sáng cửa hàng sinh ý thế nào. Tô Thần Hạo chiều ngoài cửa sổ nhìn từng cái vừa đứng biển số xe, chờ trở về thời điểm cấp trong nhà gọi điện thoại, hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Ân, có điểm tưởng bọn họ. Ta cũng tưởng thân thu, không biết tân học giáo thích hướng thế nào. Hắn rất thông minh, ta cảm giác tương lai khảo cái đại học không thành vấn đề. Đến nỗi Mạn Lệ liền không hảo, đều 3 tuổi xem lão, nàng không phải học tập liêu. Nữ hải tử yêu cầu không có nhiều như vậy, gả cái hảo nam nhân, thoải mái sống hết một đời là được. Ân. Tiểu Ni trong lòng nghĩ đến chính mình nếu là có cái nữ nhi, cũng sẽ tuần hoàn nàng tâm ý đã sống một đời, nàng từ giữa cảm nhận được người sống cả đời không dễ dàng, muốn như thế nào thư thái như thế nào tới, quá làm khó chính mình, ngược lại cả đời đều sống không khoái hoạt. Thực mau tới công viên, nay vừa đứng xuống xe người rất nhiều, bọn họ là cuối cùng xuống xe. Xe buýt một cái khi một chuyến, trở về cũng không phải như vậy phương tiện. Hướng Sơn công viên rất lớn từ nhập khẩu đi vào đi, nhìn đến trên đường lục tục có người ở tản bộ. Nữ nhân lãnh hải tử chiếm đa số, đương nhiên cũng có tình lữ tay cầm lặng lẽ lời nói. Trong thành không khí không có, nông thôn bảo thủ kéo một chút tay sẽ làm người nhàn thoại. Tô Thần Hạo quan sát mấy đôi lúc sau, quyết đoán nắm lấy Kiều Ni tay, như vậy tản bộ hắn cảm thấy thực thoải mái. Kiều Ni trong lòng ngọt tư tư, cảm nhận được hai người hẹn hò chỗ tốt. Dựa theo lộ tuyến hướng phía trước đi, thực mau tiến vào rừng cây, trên cây lá cây lục tục rơi xuống, trên mặt đất sớm đã chất đầy lạn diệp. Cái này công viên phong cảnh không tồi, hướng phía trước đi còn có cái hồ, chúng ta đi nơi đó chuyển một chút. Tô Thần Hạo mở miệng đề nghị. Tiểu Ni cảm thấy cái này chủ ý không tồi, không có phản đối, đi theo hắn một đường đi phía trước đi. Đi rồi đại khái 10 phút tả hữu tới hồ nhân tạo, còn không có tới kịp xem một chút toàn cảnh. Cứu mạng A. Ta nhi tử rơi xuống nước. Nữ tha tiếng quát tháo ở bọn họ cách đó không xa vang lên. Tiểu Ni chiều bên cạnh vừa thấy, có cái nữ nhân đứng ở bên hồ thượng, trong nước mặt có một cái 4-5 tuổi đại hải tử. Đang ở nỗ lực dãy rua, mắt thấy liền phải chìm vào trong nước. Tô Thần Hạo lúc này đem áo khoác cởi ra, giao cho Kiều Ni trong tay, ta đi xuống đem hải tử cứu lên tới. Người tâm điểm. Kiều Ni đối với hắn bóng dáng kêu, sau đó vội vội vàng vàng đi tới phụ nữ trung niên bên cạnh. Đương thấy rõ đối phương diện mạo sau, kinh ngạc thiếu chút nữa té ngã. Chương 486 Cao Tĩnh, nãi nãi. Nãi Kiều Ni muốn tiếp tục đi xuống, tay bị đối phương bắt được. Cao Tĩnh, cô nương, người chạy nhanh giúp ta kêu người, cứu cứu hải tử, hắn là ta mệnh a. Tiểu Ni nhìn trước mắt nữ nhân cùng ký ức giữa nãi nãi trùng hợp, trong lòng không ra là cái gì tư vị. Nguyên lai nãi nãi đã từng có hài tử, vẫn luôn không có cùng nàng quá, chẳng lẽ là bởi vì hài tử sớm qua đời. Nãi nãi hiền từ, ngày thường không cùng người phát sinh tranh chấp, có người cầu liền sẽ hỗ trợ. Chẳng sợ chỉ là bé nhỏ không đáng kể, nàng cũng sẽ vươn viện thủ. Liên ở nàng ngây người thời điểm, Tô Thần Hạo đã đem hài tử cứu lên đây, tay vỗ ngực, một cái tay khác chụp phủi phía sau lưng. Thẳng đến sặc đi vào thủy phun ra. Cao Tĩnh nhìn đến hải tử đem trong miệng thủy nổ ra, cả người tê liệt ngã xuống ngồi dưới đất. Tiểu Ni lúc này hoan quá thần đem nàng kéo tới, đại tỷ, ngươi hải tử không có việc gì. Ân. Cao Tĩnh kích động thẳng gật đầu, treo tâm lạc lâm. Tô Thần Hạo đem hải tử phóng tới trên mặt đất, cẩn thận kiểm tra rồi một chút, xác định không có gì sinh mệnh nguy hiểm, lúc này mới xoay người đối nữ nhân. Về cơ bản thoạt nhìn không có gì sự tình đâu, còn phải đi bệnh viện xem một chút. Kiểm tra một chút phổi bên trong có hay không vấn đề. Cao Tĩnh đem nhi tử bế lên tới, cảm ơn các ngươi hỗ trợ, bằng không nay không chừng đến ra gì sự. Ta hiện tại liền dẫn hắn thượng bệnh viện kiểm tra một chút. Chúng ta giúp ngươi đem hải tử đưa bệnh viện, ngươi hiện tại kinh hồn chưa định, vạn nhất có cái gì đột phát trạng huống, chúng ta cũng có thể giúp ngươi ứng đối một chút. Tiểu Ni sao có thể làm Cao Tĩnh dễ dàng như vậy rời đi, ít nhất cũng muốn biết nàng đang ở nơi nào. Cao Tĩnh không có bất luận cái gì do dự gật đầu đồng ý. Trên thực tế nàng hiện tại tâm còn loạn đâu. Tô Thần Hạo trong lòng rất kỳ quái, Tiểu Ni không phải ai xen vào việc người khác người, vì cái gì như vậy thượng vội vàng giúp này một đôi mẫu tử. Người cứu lên đây, vì cái gì muốn nhất định đi theo đi bệnh viện đâu. Bọn họ thực mau tới đến nói biên ngăn cản một chiếc xe taxi, minh tình huống, tài xế hai lời không tiễn bọn họ đi bệnh viện. Còn từ trên xe lấy ra chính mình thay đổi quần áo, làm Tô Thần Hạo thay cho quần áo ướt. Lên xe về sau, Cao Tĩnh trong lòng ngực ôm nhi tử. Trên đời vẫn là nhiều người tốt, nay ta nhi tử có thể được cứu, ít nhiều các ngươi hỗ trợ. Tiểu Ni giờ phút này đã hoàn toàn bình tĩnh lại, xin hỏi ngươi họ gì? Ta họ Cao, đơn mệnh một cái tính tự. Nay nghỉ ta liền muốn mang hải tử đến bên hồ chơi một chút, liền xoay người công phu, hải tử liền rất đến trong hồ. Lúc ấy đem ta sợ hãi, lại vãn như vậy vài phút, ta cũng không dám tưởng tượng sẽ phát sinh sự tình gì. Cao Tĩnh tâm có thừa giật mình. Tài xế sư phó, vị này đại tỷ ngươi vẫn là vận khí tốt, thời buổi này có thể ra tay cứu tha ít người. Cũng là đứa nhỏ này mạng lớn, bằng không liền hiện tại khí, liền tính không có chìm xuống, ở trong nước đãi nửa cái khi, mệnh cũng quá sức có thể giữ được. Cao Tĩnh đã đem hải tử trên người quần áo ướt thời ra, sau đó khóa lại áo khoác bên trong, ra hỏa sắc mặt không có phía trước như vậy tái nhợt. Túi đầu hôn hôn, sau đó ôm chặt lấy. Tiểu Ni trong lòng cảm khái rất nhiều, nhớ rõ thời điểm sinh bệnh thời điểm, mãi mãi cũng là như vậy ôm nàng. Sau đó cho nàng kể chuyện xưa chê cười, không thích uống thuốc liền biến đổi pháp làm nàng ăn. Phát hiện chính mình trọng sinh về sau, trong lòng nhớ thương nhiều nhất người chính là nãi nãi. Tuổi lớn, chính mình tài khoản giữa tuy rằng có một ít tiền tiết kiệm, nhưng là bên người không có vừa ý chiếu cầu người. Chương 487 bệnh viện. Thực mau tới rồi bệnh viện, trải qua một phen kiểm tra, hải tử không có trở ngại. Bác sĩ khai linh thuốc hạ sốt, khiến cho bọn họ đem hải tử mang về quan sát. Đi ra bệnh viện đại môn, Cao Tĩnh dẫn theo Tâm cuối cùng lạc lâm, thật là hữu kinh vô hiểm, may mắn hải tử không có chuyện. Ta này tâm rốt cuộc có thể buông xuống. Ngươi hiện tại là phải về nhà sao? Tiểu Ni muốn đi theo cùng nhau trở về, không làm gì được biết như thế nào mở miệng. Ta phải mang hải tử trở về nghỉ ngơi, hai người các ngươi bằng không cùng ta cùng nhau về nhà, ta nấu cơm cho các ngươi ăn. Cao Tĩnh lời khách sáo, trong lòng cân nhắc bọn họ hẳn là sẽ không theo đi. Hảo A. Chúng ta đây liền không khách khí. Tiểu Ni nói tiếp. Cao Tĩnh sửng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ sẽ đi theo đi. Dù sao nhà mình cách bệnh viện không xa. Dẫn bọn hắn trở về chiêu đãi một phen, coi như là hoàn lại nhân tình. Tô Thần Hạo ở một bên đứng không có lời nói, trong lòng cân nhắc trước mắt nữ nhân hẳn là cùng Tiểu Ni có cái gì đặc thù quan hệ. Bằng không sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần chờ đi theo đối phương. Cao Tĩnh ngón tay một chút phía trước, nhà ta liền ở tại phía trước, quá hai con phố là được, cho nên không cần đánh xe. Tiểu Ni, vậy ngươi có thể ôm lấy hải tử sao? Bằng không làm ta đối tượng giúp ngươi ôm. Chúng ta đi tới lời nói. Này, vậy phiền toái các ngươi. Cao Tĩnh chịu quá một hồi kinh hách, trên người xác thật không có gì sức lực, đem hải tử giao qua đi, lại dặn dò hải tử vài tiếng nghe lời không cần nháo. Tiểu Ni xem hải tử điểm số lẻ, không có mở miệng lời nói ý tứ, vừa rồi bác sĩ kiểm tra thời điểm, hải tử cũng không có lời nói, chính là gật đầu lắc đầu. Đại tỷ, hắn không yêu lời nói sao? Cao Tĩnh, không phải không yêu lời nói, mà là trong cổ họng mặt dài quá một cái đồ vật. Chỉ cần một mở miệng lời nói, bên trong liền đau nhức vô cùng. Ta dẫn hắn đi bệnh viện nhìn, đại phu cũng không ra cái nguyên cớ, liền như vậy một kéo lại kéo. Như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Tiểu Ni nhìn hảo hảo hải tử thế nhưng không có cách nào mở miệng lời nói. Nếu là sinh kế toán không được ai, này sau hình thành, này đến tao bao lớn tội. Đại khái là hơn một năm trước đột nhiên liền biến thành cái dạng này, ta không chút nào khoa trương, các đại bệnh viện đi cái biến. Bác sĩ không có cách nào. Làm ta chờ quốc gia chữa bệnh trình độ đề cao, có lẽ liền có biện pháp. Ta không biết ngày đêm công tác, chính là vì tích góp tiền về sau cho hắn chữa bệnh. Cao Tĩnh trên mặt tràn ngập tang thương, nàng năm nay không có đến 30 tuổi, nhưng là trên mặt tang thương đã làm nàng xem giống 40 tới tuổi. Tiểu Ni nghĩ đến từ cô nhi viện đi vào mãi mãi bên người sinh hoạt, không có nhìn thấy nàng bên cạnh có bất luận cái gì thân nhân. Hiện tại xem ra, này trung gian hẳn là xảy ra chuyện gì. Một đường trằn trọc rốt cuộc đến địa phương. Một cái thoạt nhìn thấy ít nhất 30 năm lâu, bề ngoài hỗn độn bất kham. Đi theo nàng lên lầu, vẫn luôn không ngừng đi, thẳng đến đi tới tầng cao nhất mới dừng lại tới. Tô Thần Hạ ôm hải tử dọc theo đường đi tới trong miệng không có thở hừng hực, lúc này mới đem hải tử buông xuống, làm hắn trên mặt đất chạm một hồi chính mình xuyên khẩu khí. Cao Tĩnh lấy ra chìa khóa đem cửa mở ra, trong nhà điều kiện đơn sơ, các ngươi đừng ghét bỏ a. Xong lúc này mới bước chân đi vào đi. Tiểu Ni làm hải tử đi vào trước. Chính mình lại đi vào, nhìn đến bên trong cảnh tượng thật là đơn sơ bất kham, phòng khách chất đống một ít tạp vật. Không có một kiện đáng giá gia cụ, có thể nghĩ cái khác phòng là bộ dáng gì. Hai tử vào nhà về sau, chủ động cởi giày thay dép lê, thoạt nhìn ngoan ngoãn vô cùng. Chương 488 đáng thương. Cao Tĩnh chạy nhanh hồi phòng bếp, đem thích nước nóng lấy ra tới, lại tìm hai cái sạch sẽ cái ly, cho bọn hắn đảo thượng nước ấm. Không có lá trà các ngươi liền tạm chấp nhận uống điểm nước ấm đi. Giữa trưa chúng ta ăn sủi cảo được không? Trong nhà không có thịt cũng không có gì đồ ăn, vừa rồi nhìn thoáng qua liền thừa một phen rau hẹ, nghĩ đến trong rổ mặt còn có hai cái trứng gà. Vừa vặn có thể bao một đốn rau hẹ sủi cảo, quá mức với keo kiệt sợ bọn họ ghét bỏ. Bất quá cũng không có gì biện pháp. Chúng ta tùy tiện ăn một ngụm là được, không cần phải như vậy phiền toái. Lại làm vần thắn chúng ta cũng có thể giúp đỡ, sớm một chút lộng xong, chúng ta có thể sớm một chút ăn cơm. Tiểu Ni xong cởi quần áo ra. Phong tới góc tường trên giá. Tô Thần Hạo hiện tại trong lòng đã khẳng định, nữ nhân này cùng Tiểu Nhi khẳng định có rất lớn quan hệ. Cao Tĩnh tự nhiên gật đầu đồng ý, dù sao trong nhà điều kiện liền cái dạng này, bọn họ đều có thể thấy được, cũng không cần phải giấu giếm cái gì. Tiểu Nhi đi phòng bếp nhìn đến bên trong, thu thập sạch sẽ, về phương diện khác là bởi vì không có đồ vật. Rau hẹ liền trên mặt đất bày, thoạt nhìn đã thực héo. Bên cạnh có ghế, mọi nơi nhìn một chút, tìm cái buồn, sau đó ngồi xuống nhặt rau hẹ. Cao Tĩnh tâm rất là cảm động. Bọn họ không chỉ có cứu chính mình nhi tử, còn như vậy bình dị gần gũi, như vậy người tốt trên đời ít có a. Cao Tĩnh cũng lấy tới băng ghế ngồi xuống, động tác nhanh nhẹn mà nhặt rau hẹ. Nghe ngươi hai lời nói khẩu âm không giống như là bên này người, là từ địa phương nào tới. Nhà ta ly này xa không sai biệt lắm 2.000 hơn dặm đâu. Là cái xa xôi sơn thôn, không đáng nhắc tới. Nga. Vậy các ngươi tới nơi này làm gì? Công tác sao? Ta ở đọc đại học. Hắn ở phụ cận lộng cái cửa hàng bán nướng bờ. Lợi hại như vậy. Cao Tĩnh tâm bắt đầu bội phục hai khẩu, tuổi còn trẻ liền có như vậy làm. Cao Kiến Quân đứng ở cửa nhìn, nay rơi xuống nước, về đến nhà về sau, trong lòng cuối cùng là không có như vậy sợ hãi. Nhìn theo chân bọn họ cùng nhau trở về thúc thúc cá gì, trong lòng tràn ngập tò mò. Tiểu Ni nhìn đến đáng yêu hài tử từ trong túi đem đại bạch thỏ kẹo sữa móc ra tới, đi qua đi nhét vào trong tay hắn. Ăn đi. Cao Kiến Quân thật dài thời gian không có ăn đường, thình lình nhìn đến đường, Cao Tâm vừa muốn hô lên thanh, giọng nói lại đau lên, bất đắc dĩ chỉ có thể đem miệng nhắm lại. Tiểu Ni một lần nữa tạc xuống dưới mở miệng, hài tử ba đâu. Cao Tĩnh thở dài, ta cùng hắn đã ly hôn, ngẫu nhiên sẽ trở về xem một chút hài tử. Vì cái gì ly hôn? Tiểu Ni trong lòng đầy căm phẫn, cảm thấy nam nhân không phụ trách. Cao Tĩnh, như thế nào đâu? Chủ yếu là bởi vì hài tử bệnh. Ta không màng hắn phản đối mang hải tử nơi nơi đi xem bệnh. Thiếu hạ không ít nợ bên ngoài, thế cho nên sau lại phòng ở đều giữ không nổi. Hắn kỳ thật không có gì, chủ yếu là ta xem hắn áp lực quá lớn, sau đó đưa ra ly hôn. Như vậy hắn cũng hảo ta cũng hảo, cũng coi như là rơi xuống tự tại. Kỳ thật ta chính là tưởng thả hắn, như vậy ngươi có thể minh bạch sao? Tiểu Ni thuận tiện minh bạch chuyện gì xảy ra, Cao Tĩnh làm người thiện lương, nàng chính là muốn cho chung quanh tất cả mọi người quá hảo. Ủy khuất chính mình không sao cả. Kia hắn còn sẽ trở về xem hài tử sao? Cao Tĩnh gật đầu, sẽ, ngẫu nhiên còn sẽ cho ta gửi một ít tiền lại đây, thường thường còn sẽ gọi điện thoại liêu một chút. Ta biết, hắn trong lòng cũng không có buông chúng ta. Ta không nghĩ lại cột lấy hắn, một người thống khổ tổng so hai người thống khổ muốn hảo. Chương 489 đề nghị. Tiểu Ni xem nàng trên tóc đã toát ra đầu bạc, dựa theo thời gian suy tính, nàng còn không có quá 30 tuổi đâu. Khóe mắt đã có nếp nhăn nơi khóe mắt. Hơi chút tưởng tượng sở hữu sự tình sâu trôi đi lên, năm đó hài tử hẳn là không bị cứu tới. Ngươi khả năng cảm thấy ta thức nốc, nhưng là ta cảm thấy, như vậy lựa chọn đối chúng ta đều hảo. Cao Tĩnh hồi lâu qua đi mở miệng. Tiểu Ni đem trong tay rau hẹ phóng tới trong buồn, vậy ngươi hiện tại một tháng ở nhà xưởng đều tránh bao nhiêu tiền, đủ các ngươi sinh hoạt sao? Làm tốt lắm có thể tránh 30 khối. Cũng đủ sinh sống, chỉ là ta tưởng lại tích cóp một số tiền. Trở lại quá mấy năm mang hải tử lại đi bệnh viện xem bệnh, nhất định phải đem bệnh chữa khỏi. Cao Tĩnh lời này thời điểm biểu tình trịnh trọng, đây là nàng sống sót duy nhất tín niệm. Cao Kiến Quân ở một bên yên lặng mà nghe, kỳ thật hắn không phải ngoài ý muốn rớt trong nước, mà là thấy thủy trong nháy mắt nghĩ đến nếu chính mình đã chết. Mụ mụ có phải hay không liền sẽ không như vậy mệt mỏi, chỉ là hắn không có dự đoán được, thủy sẽ như vậy băng như vậy lãnh. Sắp tới đem bị thủy bao phủ thời điểm, hắn khi đó đã hối hận chính mình lựa chọn. Tiêu Nhi. Nhà của chúng ta tiệm đồ nướng, ly nhà ngươi đại khái là ba cái trạm điểm. Xưởng dệt công tác quá vất vả, kiếm tiền lại không nhiều lắm. Ngươi không tới chúng ta trong tiệm hỗ trợ, bạch có thể ở nhà chiếu cố hải tử. Ngươi nếu là lo lắng buổi tối tan tầm nguy hiểm, chúng ta có thể lái xe đưa ngươi trở về. Một tháng 50 đồng tiền, ngươi suy xét một chút. Cao Tĩnh nháy mắt ngốc rớt, này thượng rất bánh có nhân chuyện tốt thế nhưng tạp đến chính mình trên đầu. Nàng một tháng mệt chết mệt sống mới tránh 30 đồng tiền. Sáng sớm tốt nhất ban mau đen mới trở về, nhi tử đói bụng chỉ có thể ở nhà ăn bánh quy. Bằng không thân thể cũng sẽ không thay đổi đến như vậy gầy yếu. Buổi tối vài giờ công tác. 6 giờ về sau, chỉ là công tác 4-5 cái khi, sự tình gì đều không chậm trễ. Tiểu Ni xem nàng tâm động, trong lòng liền an tâm rồi. Nàng không có khả năng, hiện tại lấy ra một tuyệt bút tiền làm nàng hảo hảo sinh hoạt. Bởi vì dựa theo Cao Tĩnh tính tình, này số tiền giải thích không rõ ràng lắm, nàng là sẽ không thu. Sau khi chết trọng sinh sự tình quá mức không thể tưởng tượng, huống chi ra tới về sau không chuẩn sẽ đem nàng dọa đến. Nghĩ tới nghĩ lui còn không bằng cho nàng một phần công tác, như vậy đã tránh tiền lại giúp nàng. Tô Thần Hạo ngồi ở phòng khách không có người bồi hắn lời nói, nghe được các nàng nói chuyện, cũng không đi qua đi nói xen vào. Trong tiệm cũng yêu cầu người làm việc, Tiểu Nhi muốn làm cái gì quyết định, hắn đều sẽ không mở miệng phản đối. Cao Tĩnh trải qua một phen suy nghĩ sâu xa mở miệng, ta cũng không dám bảo đảm ta có thể hay không làm hảo, ta đi làm một tháng, nếu các ngươi chê ta làm việc không nhanh nhẹn, cứ việc ta mở miệng. Tiểu Nhi đem bồn đốc bồn nước nơi đó bắt đầu tẩy rau hẹ, đại tỷ, ngươi không cần tưởng nhiều như vậy. Ngươi đi trong tiệm chủ yếu là phụ trách soát chén thu thập vệ sinh, ta xem nhà ngươi thu thập như vậy sạch sẽ, liền biết ngươi là cái nhanh nhẹn người. Trong tiệm sống khẳng định có khả năng. Ân. Cao Tĩnh lên tiếng tay ở trên tạp dề lau một chút, xoay người đem trong rổ mặt trứng gà tất cả đều lấy ra tới, chuẩn bị nhiều phóng một ít trứng gà. Hai người kia là lão gia phái tới Bồ Tát sống, làm nàng rốt cuộc cảm thấy sinh hoạt có một tia buôn đầu. Trong nhà Bạch Diện tự nhiên cũng tất cả đều đem ra, nàng hảo hối hận trong nhà không có giống năm rồi giống nhau ướp thịt khô, nếu là có điểm thịt liền sẽ không như vậy keo kiệt. Tiểu Ni dùng nhà nàng chỉ có gia vị điều một chút nhân, cảm thấy hương vị hẳn là sẽ không quá kém. Cao Tĩnh đem giao diện tìm ra, ba người ngồi vây quanh ở bên nhau làm văn thán, cũng liền 20 phút tả hữu liền bao hảo. Chương 490 biết được một. Nấu 6 bàn sủi cảo, không có nước tương, vẫn là Tô Thần Hạo xuống lầu đánh một lọ nước tương, nhìn đến bán phô có bán có sắn dầu nành, thuận tiện mua một thùng. Cao Tĩnh đôi mắt nóng lên thiếu chút nữa khóc, bọn họ thật là trên đời ít có người tốt, chính mình nhất định phải nỗ lực công tác. Nay bữa cơm ăn thực náo nhiệt, tuy rằng chỉ là ăn đơn giản sủi cảo. Mãi cho đến buổi chiều một chút, thật sự không thể tiếp tục đãi đi xuống, Tiểu Nhi lúc này mới cáo từ rời đi. Cao Tĩnh mang theo Nhi tử một đường đưa tiễn đến dưới lầu. Trở về đi. Đừng lại tặng, chờ công tác tử, liền có thể tới trong tiệm đi làm. Tiểu Nhi không yên tâm lại dặn dò một câu. Cao Tĩnh gật đầu, ta nhớ kỹ, công tác tử xong ta liền đi trong tiệm đưa tin, các ngươi trên đường tâm điểm. Tiểu Nhi đối với các nàng phất tay, sau đó xoay người cùng Tô Thần Hạo rời đi. Thực mau tới rồi ngã rẽ ngồi trên xe taxi. Trên đường, Tiểu Nhi đầu dựa vào Tô Thần Hạo trong lòng ngực, nghĩ đến buổi sáng phát sinh sự tình, tâm tình rất là phiền muộn. Không nên là một loại cảm giác như thế nào. Tô Thần Hạo duỗi tay vô vô nàng phía sau lưng an ủi. Xuống xe sau, Tiểu Nhi lôi kéo Tô Thần Hạo đi tới ven tường rễ cây phía dưới. Cao Tĩnh chính là ta đã từng cùng ngươi quá nãi nãi, ta chưa bao giờ có cha mẹ. Là nàng đem ta từ cô nhi viện tiếp ra tới, cho ta một cái ra. Làm ta có thể an ổn vào đại học, quá bình thường tha sinh hoạt. Nếu không có nàng, ta khả năng liền cùng giống nhau nữ hải tử giống nhau, thành niên về sau rời đi cô nhi viện đi ra ngoài làm công, kiếm được tiền không nhiều lắm chỉ đủ ấm no. Tô Thần Hạo duỗi tay ôm lấy nàng, nếu không thể quay về, vậy sấn hiện tại hảo hảo hồi báo nàng, coi như là hoàn lại nàng dưỡng dục tri ân. Ân, ngươi cùng ta nghĩ đến một khối đi. Trước cho nàng một cái phân thích hợp công tác, ngươi cũng nhìn ra tới nàng người này tương đối bướng bỉnh. Nếu không duyên cớ cho nàng một tuyệt bút tiền, trong lòng sẽ sợ hãi không biết làm sao, làm không hảo sẽ đem tiền đưa đến đồn công an nộp lên. Ân, nàng là một cái thiện lương người, từ nàng đối đãi hải tử liền đã nhìn ra. Ta bị thu dưỡng thời điểm không có nhìn đến hải tử, rất có khả năng, đứa bé kia chính là bởi vì rơi xuống nước mà chết. Hiện tại bởi vì chúng ta, đem nàng nhân sinh quỹ đạo thay đổi. Về sau sẽ phát sinh sự tình gì không thể hiểu hết. Kỳ thật không ngừng là nàng, ta không phải cùng ngươi cũng tương ngộ sao. Ngươi không cần lo lắng thay đổi nàng nhân sinh quỹ đạo, sẽ làm nàng sinh hoạt biến tao. Ta cảm thấy nếu lão làm chúng ta tương ngộ, có lẽ chính là minh minh giữa sớm đã chú định. Chúng ta này đó tha nhân sinh quỹ đạo chính là bởi vì ngươi thay đổi. Tiểu Ni nghĩ thầm cũng là như vậy cái đạo lý, nếu không phải nàng đã đến, đại gia vận mệnh sẽ là bộ dáng gì đâu. Tiểu gia khả năng vẫn là quá nghèo đến không xu dính túi nhật tử, tam thẩm trong bụng hài tử khả năng đã sớm giữ không nổi. Nghĩ tới hài tử tính một chút nhật tử, không sai biệt lắm lúc này hẳn là trụ bệnh viện. Hảo, ta không nghĩ, chúng ta đi tìm cái điện thoại, ta tưởng cấp trong nhà gọi điện thoại, thuận tiện hỏi một chút tam thẩm tình huống. Hảo, Tô Thần Hạo bắt tay buông ra, khắp nơi nhìn một chút phía trước cách đó không xa vừa vặn có cái bán cửa hàng, qua đại đạo chính là. Chờ trên xe dòng người thiếu một ít, bọn họ thuận lợi qua đại đạo, đi tới bán bộ. Bắt thông trong trấn bán cửa hàng điện thoại, mới vừa một minh ý đồ đến, bán cửa hàng lão bản cao hứng không thôi, làm cho bọn họ chờ. Này lão bản nhưng thật ra rất thông khoái, sinh ý đều không làm, cũng muốn giúp chúng ta kêu người. Tiểu Ni tay cầm điện thoại cảm thán. Chương 491 biết được hay. Tô Thần Hạo, khẳng định không phải bạch chạy chân, hắn có thể như vậy cao hứng. Hẳn là ngươi cha mẹ cho hắn cái gì chỗ tốt, bằng không mới sẽ không như vậy thống khoái đâu. Ân. Tiểu Ni trong lòng cũng là như thế này tưởng. Bán bộ lão bản vội vã đi tới an bộ, đứng ở cửa hô to một tiếng. Lão Kiều, nhà ngươi khuê nữ tới điện thoại, chạy nhanh đi tiếp điện thoại. Tiêu Hải Sinh đang ở trong phòng thu thập đồ vật, nghe được kêu gọi hai lời không bỏ xuống tay đồ vật, vội vã chạy đi ra ngoài, bất chấp cùng bán bộ lao bản hàn huyên, nhanh chóng chiều bán bộ chạy tới. Lý Mai Hoa đều không kịp kêu gọi, suy nghĩ một chút cũng đuổi theo ra đi, nàng muốn nghe xem cô nương lời nói thanh âm. Tiêu Ni bên này cảm thấy còn phải lại quá vài phút mới có người tới đón điện thoại, không nghĩ tới điện thoại mới vừa buông xuống, bên trong truyền đến Kiều Hải Sinh lời nói thanh âm. Khuê nữ, còn ở sao? Ba, ta ở. Các ngươi ở nơi đó trụ thế nào a? Này mấy không có gọi điện thoại, ta và ngươi mẹ đều rất lo lắng các ngươi. Tiêu Ni suy nghĩ một chút, ba, chúng ta ở bên kia lộng một cái tiệm đồ nướng, sinh ý còn có thể. Mỗi không thể so bữa sáng cửa hàng kiếm được tiền thiếu, ngươi yên tâm đi, chúng ta hết thể mạnh khỏe. Di cửa hàng khai ra tới. Lần trước các ngươi chỉ thuê phòng ở, nhanh như vậy lại khai một nhà cửa hàng ra tới, các ngươi làm lại đây sao? Tiêu Hải Sinh dùng tay xoa cái trán mồ hôi. Lý Mai Hoa lúc này cũng chạy tới, không có lời nói liền ở bên cạnh nghe, nàng chính là muốn nghe xem nữ nhi thanh âm. Con hành, vội lại đây, muốn hai người. Tiểu Ni nghe được nghe phụ thân lời nói tâm tình hảo rất nhiều. Vậy là tốt rồi, các ngươi đừng trần trụi cố kiếm tiền, phải hảo hảo bảo trọng thân thể, ra cửa bên ngoài không dễ dàng. Có yêu cầu tiền địa phương liền cùng chúng ta gọi điện thoại, bữa sáng cửa hàng kiếm tiền ta tất cả đều tồn đi lên, hiện tại đã có vài trăm khối. Tiểu Hải Sinh vui tươi hớn hở. Ba, chúng ta cách vách không lại ra cái gì chuyện xấu đi. Không có, bọn họ thành ở nhà đánh nhau, làm sao có thời giờ tìm chúng ta phiền toái. Tặc nghe bọn hắn cãi nhau, giống như muốn đem cửa hàng ngoại đoái đi ra ngoài. Kia nữ khóc rối tinh rối mù, toàn bộ phố người đều nghe thấy được, miễn bản nhiều thảm. Bọn họ sự tình vô pháp, chúng ta quản hảo tự mình là được. Chỉ cần bọn họ không trêu chọc chúng ta, ái làm cái gì liền làm cái đó đi hảo. Cũng không phải là sao. Chúng ta chỉ lo chính mình sự tình là được. Ba, Tam Thẩm đi nằm viện sao? Đừng nói nữa, ngươi nghe ta Kiều Hải Sinh kế tiếp bợ lạ đem phát sinh sự tình một chút. Tiểu Ni nghe được đôi mắt đều trừng lớn, lúc này mới bao lâu gian đã xảy ra như vậy nhiều sự tình. Tiểu Lanh canh thế nhưng trộm cầm tiền chạy trốn, hiện tại không biết tung tích. Nhị thúc một nhà hiện tại không biết là tình huống như thế nào. Tam Thẩm hữu kinh vô hiểm sinh hạ nhi tử, như thế cái tin tức tốt. Lão Thái Thái bởi vì tiền ném bệnh nặng, không có kinh hỉ cũng không có khổ sở, nàng lăn lộn ra như vậy nhiều sự tình. Có nay kết cục này hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Tiêu Hải Sinh thở dài, ta này đó suy nghĩ một chút, người mãi mãi rốt cuộc sinh dưỡng ta một hồi, phía trước phát sinh sự tình ta không nghĩ lại so đo. Nàng vạn nhất thật sự chịu không nổi đi, lòng ta khẳng định sẽ hối hận. Cho nên ta nghĩ, muốn hay không lấy một chút tiền đưa qua đi, có lẽ có tiền nàng bệnh thì tốt rồi. Tiểu Nhi, ngươi tưởng đưa liền đưa đi. Số lượng nhiều ít ngươi cùng mẹ thương lượng một chút, đừng một người làm chủ. Đưa qua đi về sau, cũng coi như là hiểu rõ ngươi một cọc tâm sự. Vạn nhất thật sự có chuyện gì ngươi cũng sẽ không hối hận. Chương 492 biết được 3. Nhân sinh tự cổ ai không chết, Lao Thái Thái trước kia thân thể hảo, trải qua nhiều chuyện như vậy thân thể khẳng định không bằng từ trước. Sinh dưỡng một hồi, nếu đổi làm là nàng cũng sẽ ở hấp hối hết sức, cho nàng một chút an ủi, coi như là báo đáp dưỡng dục tri ân. Lý Mai Hoa trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình lão nhân, 20 nhiều năm không công bằng đãi ngộ, thế nhưng còn không có làm hắn suy nghĩ cẩn thận. Trong lòng có điểm không quá thông khoái, chỉ là không nghĩ ở chỗ này xảo mà thôi. Tiêu Hải Sinh kế tiếp lại dò hỏi vài câu, không có muốn hỏi liền đem điện thoại cho Lý Mai Hoa. Lý Mai Hoa tiếp nhận điện thoại về sau, cô gái, ngươi chuyện đó có tới không? Nữ nhi vài tháng không có tới kinh nguyệt, việc này nàng vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Không anh Tiểu Nhi khẩu khí thập phần mất mát. Nàng không biết vì cái gì sinh lý kỳ vẫn luôn không tới, giống như là cùng nàng đối nghịch giống nhau. Kiểm tra quá thân thể thập phần khỏe mạnh, từ chính mình thân thể phát dục liền có thể đã nhìn ra, vì cái gì chính là không tới đâu. Lý Mai Hoa, ngươi buổi tối dùng túi trường nóng nhiều che xuống bụng tử, có lẽ không bao lâu liền tới rồi. Ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, có thể là lần trước gặp mưa làm thân thể của ngươi vào hàn. Có lẽ là đi. Ta đây buổi tối dùng túi trường nóng đều che vừa xuống bụng tử. Có lẽ không lâu sau liền tới rồi. Mẹ, ngươi đầu tóc thế nào? Tất cả đều biến đen sao? Ân, tất cả đều biến đen, ta cảm giác làn da trở nên đều so trước kia hảo. Ngươi tẩu tử ta tuổi trẻ không ngừng 10 tuổi, ta cũng không biết hiện tại có phải hay không biến tuổi trẻ. Tẩu tử ngươi biến tuổi trẻ liền khẳng định là biến tuổi trẻ. Tóc đen được đến không dễ, ngươi không có việc gì đừng miên man suy nghĩ, ta nơi này hảo đâu. Ân, có ngươi những lời này mẹ liền an tâm rồi. Không có việc gì. Liền đem điện thoại treo đi, đường dài điện thoại thực quý. kia sau cuối tuần ta lại cho ngươi gọi điện thoại. Hảo. Tiểu Ni chờ kia đầu quải xong điện thoại mới đem điện thoại treo. Tô Thần Hạo lại cấp bán chủ tiệm một khối tiền điện thoại phí, không nghĩ tới thế nhưng đánh 20 phút, phía trước giao tiền còn chưa đủ. Lúc này đường dài điện thoại phí quý đâu, rất ít có người đánh, cho dù có người đánh cũng là 3 lượng phút liền treo. Tiểu Ni từ trong túi lấy ra 2 mao tiền, lại ở kêu bán cửa hàng mua một ít đại bạch thỏ kẹo sữa, phóng tới trong túi, lúc này mới xoay người đi ra bán bộ. Hai người đi đến bên ngoài. Tiểu Ni đá một chút dưới chân lá rụng, ai, người ta cái kia vì cái gì vẫn luôn không tới đâu. Có phải hay không thân thể có bệnh gì? Ngươi đừng chính mình dọa chính mình, có lẽ chính là ngươi gần nhất quá mệt mỏi. Về sau ngươi giữa trưa về nhà về trước không gian ngủ một hồi, sau đó ở bận việc, đừng làm cho thân thể quá mệt mỏi. Tô Thần Hạo an ủi khuyên giải, trong lòng cũng suy nghĩ, vì cái gì còn không có tới. Muốn hay không nào đi bệnh viện hỏi một chút đâu. Nhưng hắn một đại nam nhân đi hỏi phụ khoa sự tình, miệng thật là không hảo trương. Tiểu Nhi, nghe ngươi, ta về sau nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi. Chúng ta tìm một chỗ, ta đem đồ vật lấy ra tới, sau đó ngươi trở về kỵ xe ba bánh. Không nghĩ tới vội một, may mắn trong không gian mặt có chữ hàng, bằng không thật không biết như thế nào ứng đối. Ân. Tô Thần Hạo lên tiếng khắp nơi nhìn một chút, vừa vặn cách đó không xa có cái ngõ nhỏ, đi vào đi quan sát một chút, trước sau không có người. Mặt trên cũng không có cửa sổ, sẽ không có người từ trên xuống dưới xem. Tiểu Ni cũng cảm thấy cái này địa phương không tồi. Đem trong không gian mặt chứa đựng hóa lấy ra tới suốt tam đại thùng suốt. Tô Thần Hạo đem cái dương dọn đến đầu đường, sau đó hồi trong tiệm đem xe ba bánh cưới ra tới, đem cái dương vận hồi lăng. Chương 493 nhập học trận đầu khảo thí 1. Đảo mắt tới rồi thứ hai, lại muốn đi học cũng là thịt bò tương giao hàng nhật tử. Buổi sáng 7 giờ, Tào Bình dùng xe dùng một lần đem thịt bò tương tất cả đều lôi đi, thuận tiện thanh toán tiền hàng. Bởi vì là buổi sáng, một màn này bị không ít người thấy. Các nàng trong lòng kỳ quái trong dương trang chính là thứ gì. Nhưng là không ai tiến lên xem xét, này hai khẩu chỉnh rất bận rộn, đã thành bọn họ này một mảnh nhân vật phong vân. Tiểu Ni nhìn trong tay mới tinh bóng lượng tân tiền mặt, này tiền tránh đến mau, lập tức tiền vốn đã trở lại còn tránh một bút. Đem tiền thu hảo, ngươi chạy nhanh đi trường học đi học, chậm trễ nữa đi xuống đi học liền đến muộn. Tô Thần Hạo nhìn một chút đồng hồ, khoảng cách đi học còn có không đến 10 phút. Tiểu Ni chạy nhanh đem tiền phóng hảo, ta đây đi trước đi học, chờ thịt đưa tới. Ngươi lại hồi trên giường ngủ một hồi. Gần nhất ngươi giấc ngủ quá ít, đôi mắt thượng có quầng thâm mắt. Ân, ta nhớ kỹ, ngươi đi đi học đi thôi. Tô Thần Hạo phất tay cáo biệt. Tiểu Ni xoay người rời đi quá đại đạo tiến vào vườn trường, lúc này trong óc giữa đột nhiên nhớ tới, giống như tuần trước Điền lão sư cùng nàng quá. Thứ ba có nhập học khảo thí, làm chính mình trở về nhiều xem một chút thư. Thư thượng tri thức không có gì chỗ khó, nàng cũng liền không có thấy thế nào. Lần này khảo thí nàng tính toán phát huy giống nhau trình độ là được, không cần phải quá làm nổi bật, tỉnh trọc phải phiền toái. Tâm tình sung sướng mà đi vào phòng học, ở nhìn đến đang ở cấp bảng đen thượng viết đề giả nguyệt, tâm tình trong nháy mắt không hảo, như thế nào là nàng khóa. Này một tiết không phải hẳn là vật lý khóa sao. Thật đúng là bóp điểm tới, còn không chạy nhanh đi bên trong ngồi. Giả nguyệt xong tiếp tục hướng bảng đen thượng viết đề. Đối với Kiều Nhi cái này tân sinh, trong lòng chưa nói tới thích cũng chưa nói tới không thích. Có thể là bởi vì đệ nhất nháo đến không thoải mái, nàng lười đến chú ý tuy rằng xong việc biết được, nàng là bởi vì cứu cưới lầm là đi học. Tiểu Ni đi vào chính mình chỗ ngồi ngồi xong, ngồi ở phía trước Triệu Nham cúi đầu, chờ nàng ngồi xuống về sau nâng đầu. Hai người trong khoảng thời gian này một câu cũng chưa từng có, phảng phất phía trước ăn tiết cũng chưa từng có quá. Tiểu Ni đem phải dùng thư từ trong bao lấy ra tới, chuẩn bị một hồi đi học dùng. Chu Mỹ Linh dùng bút gõ hạ cái bàn, nghe vật lý lao sư này mới không thể tới đi học. Là trong nhà có sự tình. Tiểu Ni nhìn về phía nàng, cũng chính là, này mấy hắn khóa đều là tiếng Anh khóa. Ân, không sai biệt lắm, bất quá cũng không chuẩn. Chu Mỹ Linh hồi phục. Tống Minh Sa dùng tay gõ một chút cái bàn, nhắc nhở bọn họ không cần nói chuyện, lập tức liền phải đi học. Chu Mỹ Linh bất đắc dĩ chỉ có thể một lần nữa làm tốt không lời nói. Tiểu Ni đối Chu Mỹ Linh ngồi cùng bàn nhìn thoáng qua, này tốt có điểm ý tứ, ngày thường không ôn không hỏa. Ở mấu chốt thời khắc còn rất quan tâm Chu Mỹ Linh. Đang xem ngồi ở cách đó không xa Tôn Kiệt, thường thường quay đầu lại xem một cái, trên mặt biểu tình không phải như vậy vui vẻ. Chẳng lẽ bọn họ ba người phát sinh sự tình gì? Chung đi học tiếng vang lên tới. Tiểu Ni suy nghĩ bị kéo lại, nhìn Giả Nguyệt đứng ở trên bục giảng, trong miệng thao thao bất tuyệt. Trường học có quy định, trận đầu khảo thí, sẽ làm các ngươi hồ sơ nhập án. Thành tích hảo cùng hư, đối với các ngươi tương lai rất quan trọng, cho dù các ngươi về sau có thể khảo đến toàn giáo đệ nhất đệ nhị. Lúc ban đầu này phân hồ sơ, cũng sẽ làm các ngươi tốt nghiệp tham khảo. Còn có chính là, ta biết các ngươi trước kia ở trường học đều là mũi nhọn sinh, nhưng là từ giờ trở đi các ngươi muốn nhận rõ sự thật. Trong ban 45 người, đệ nhất, đệ nhị danh chỉ có 2 cái, lại không nỗ lực các ngươi cũng sẽ biến thành kém cỏi nhất học sinh. Chương 494 nhập học trận đầu khảo thí 2. Cốc cốc cốc. Gõ cửa thanh âm vang lên, đánh gãy Giả Nguyệt khẳng khái trần tử, tức giận đến nàng đem trong tay phân viết bẻ gãy. Nổi giận đùng đùng đi tới cửa mở cửa. Ở nhìn thấy Đường Nghị sau trên mặt lộ ra hoa si tươi cười, "Đường giáo thụ, ngươi như thế nào lại đây?" Đường Nghị là nàng trong lòng lý tưởng nhất đối tượng, đáng tiếc tương ngộ thời điểm, đối phương đã cưới vợ sinh nữ. Nàng căn bản chen vào không lọt đi, trong lòng có lý tưởng hình, đang xem khác lão sư thấy thế nào cũng không vừa mắt. Trong nhà giới thiệu đối tượng cũng không vừa mắt, bất chi bất giác tuổi đã vượt qua 30 tuổi. Đường Nghị thân thể né tránh một chút, "Ta mang nữ nhi tới báo danh, khoảng thời gian trước thân thể của nàng không thoải mái, khiến cho nàng ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian." "Nga, trách không được nàng không có tới đi học." Giả Nguyệt nhìn về phía Đường Dai Dai, "Chỗ ngồi đã cho ngươi dự lưu hảo, chính là đệ nhất bài không vị." "Cảm ơn lão sư." Đường Dai Dai thanh âm lạnh lót. Giả Nguyệt cũng là nàng trả thù đối tượng, làm thầy kẻ khác, đối với gia đình điều kiện tốt đồng học đặc biệt quan tâm. Giống nàng loại này từ góc xó xỉnh tới học sinh, được đến chính là cái gì? Chỉ có tràn đầy ghét bỏ, hơn nữa, nàng đối với chương trình học rốt đặc cắn mai. Càng là nháo ra rất nhiều chê cười. Ở khảo thí trở thành cả năm kỷ cuối cùng nhất nhất danh, nàng cái này chủ nhiệm lớp càng là làm cho toàn ban mặt, hung hăng mà phê bình nàng một đốn. Ngay sau đó nàng bởi vì Ô Long tiến vào trường học sự tình, bị bạo ra tới. Lúc ấy, mọi người tất cả đều đối nàng chỉ trỏ trỏ. Cho rằng nàng rất xấu, thế nhưng dùng trường học lỗ hổng, trà trộn vào trong trường học mặt đương học sinh. Thiếu chút nữa báo án xử lý, vẫn là ở hiệu trưởng khuyên ngăn, đại gia mới không có báo án. Hiệu trưởng không cho báo án nguyên nhân rất đơn giản, không nghĩ việc này tuân ra tới trở thành trường học chê cười. Thế nhưng phát sai thông chi thư, nơi này miêu nị có thể nghĩ. Đường Dai Dai cao ngạo mà đi vào phòng học ngồi ở đệ nhất bài, lúc này đây không còn có gặp xem thường. Tương phản còn có người hâm mộ chính mình. Nhìn thoáng qua ngồi ở chính mình bên cạnh chính là Mã Giai Lệ, nàng thông suốt quá lần này khảo thí trở thành lớp trưởng. Ở sự tình bị vạch trần về sau, chính là nàng dẫn dắt đại gia lên án công khai chính mình. Nàng là cái này lớp sỉ nhục. Dai Dai, đây là ta này đó sao bút ký, ngươi muốn hay không xem một cái? Mã Dai Lệ đem chính mình bút ký lấy ra tới, muốn lấy lòng Đường Dai Dai. Rốt cuộc nàng phụ thân là giáo thụ, tuy rằng nàng hiện tại mất trí nhớ, nghe người khác liền tên của mình đều viết không tốt. Nhưng là lương dựa đại thụ hảo thừa lương, cùng như vậy tha kết giao, về sau có bất tận chỗ tốt. Cảm ơn ngươi không cần. Đường Dai Dai khách khí trả lời. Trong lòng nghĩ đến như thế nào trả thù nàng đâu. Nàng nhất để ý hẳn là học tập thành tích đi. Bằng không năm đó như thế nào sẽ mạo hiểm gian lận khảo đệ nhất đâu. Nàng sẽ ở thời điểm này tới đi học, là bởi vì lập tức muốn khảo thí. Năm đó phát sinh đủ loại hết thảy, hẳn là còn sẽ lại phát sinh một lần. Vào nhà thời điểm nàng thấy hiện tại Kiều Nhi, cùng chính mình lúc ấy giống nhau ngồi ở cuối cùng một loạt. Phía trước ngồi chính là Lưu Ban Sinh Triệu Nham, lúc ấy nàng nhưng bị khi dễ thực thảm, liền kém cho hắn quỳ xuống. Sau lại không biết sao lại thế này. Hắn không có lại khi dễ chính mình, lúc này mới an tĩnh ngồi mấy học sinh. Đối với hắn, trong lòng vẫn là có một loại không ra sợ hãi. Kia một quyền nện ở bàn học thượng, thiếu chút nữa đem nàng lá gan dọa phá. Ngồi ở nàng phía sau chính là Thái Diễm Cúc, thân cao không đủ 1m5, trên mặt. Thoạt nhìn lịch sự văn nhã. Nhưng là ra tới nói so với ai khác đều tàn nhẫn, không lên vì cái gì đắc tội nàng. Chương 495 nhập học trận đầu khảo thí 3. Giả Nguyệt vì cùng Đường Nghị nhiều liêu một hồi. Tận khả năng tìm kiếm đề tài, bất chi bất giác mười mấy phút. Nàng vẫn là cảm thấy chưa đã thèm. Cùng người như vậy ở bên nhau lời nói thật là một loại hưởng thụ, hắn đĩnh đặc mà nói ôn tồn lễ độ, ra nói là như vậy có đạo lý. Trên thực tế, Đường Nghị đã sớm không kiên nhẫn, cái này giả lão sư rốt cuộc muốn làm gì. Như thế nào không để yên không liêu vấn đề, không biết chính mình ở đi học sao. Nếu không phải bởi vì nàng là nữ nhi chủ nhiệm lớp, hắn mới sẽ không tại đây ngốc đứng, nghe nàng lung tung rối loạn nói. Tiểu Ni lô thai dị thường nhanh nhạy, tuy rằng là cách ngoài cửa mặt nói chuyện rõ ràng, nghe được lô thai. Nguyên lai giả lão sư thế nhưng là cái dạng này lão sư. Ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở phía trước Đường Dai Dai, nghĩ đến kia phát sinh sự tình, quyết định tìm một cơ hội dò xét một chút. Nàng vì cái gì sẽ toát ra cái loại này ánh mắt. Đường Nghị cuối cùng thật vất vả tìm cái lấy cơ rời đi, đi phi thường mau, giống như là mặt sau có người truy. Giả Nguyệt nhìn hắn đi bước một rời đi. Giống như là nhìn chính mình trượng phu rời đi ra môn giống nhau, trong lòng không thượng chua sót. Đi học tâm tư đã không có, trở lại phòng học trừng mắt học sinh. ta đi ra ngoài thời gian dài như vậy, các ngươi có hay không xem một chút lên lớp khóa bút ký? Chúng học sinh vẻ mặt mẫu bức, lao sư ở bên ngoài nói chuyện phiếm thời gian lâu như vậy, như thế nào vào nhà về sau đối bọn họ hung ba ba. Đường Giai Giai trong lòng biết rõ ràng, Giả Nguyệt là bởi vì Đường Nghị rời đi sinh khí. Giả Nguyệt trong lòng không vui liền bắt đầu lấy học sinh khai đao, bắt đầu từng cái điểm danh vấn đề. Chỉ cần là trả lời không lên, liền phạt đứng. Tiểu Ni đối nàng loại này giáo khóa thái độ dị thường chán ghét, như thế nào sẽ có như vậy thiếu lao sư. Tiểu Ni, ngươi đem đệ tứ trang cuối cùng một đoạn đọc diễn cảm một chút. Giả Nguyệt không chút khách khí. Mọi người xem liếc mắt một cái một đoạn này còn không có đã dạy, muốn nhắc nhở lao sư lại không dám mở miệng. Tiểu Ni chậm rãi đứng lên, cầm sách giáo khoa bắt đầu đọc diễn cảm lên, trong miệng nói thực tiêu chuẩn. Cũng không phải quá nhanh, chủ yếu là vì làm đại gia nghe rõ. Giả Nguyệt trong lòng lại bị ngột ngạt, Tiểu Ni tiếng Anh như thế nào sẽ như vậy lưu loát đâu. Chẳng lẽ Thâm Sơn cùng cốc có giáo viên tiếng Anh, cho nên nàng tiếng Anh mới cảm thấy tốt như vậy. Cùng nàng đồng dạng khiếp sợ còn có Đường Dai Dai, sao có thể, nàng như thế nào sẽ đọc tốt như vậy. Trong lòng bắt đầu nhịn không được ghen ghét, nhìn đến đại gia sùng bái ánh mắt, đây là nàng chưa từng có được đến quá lễ ngộ. Vì cái gì nàng có thể được đến đại gia tán thưởng ánh mắt, mà chính mình lại không thể. Tiểu Ni đọc diễn cảm xong, lão sư, ta có thể ngồi xuống sao? Giả Nguyệt tâm bất cam tình bất nguyện, ngươi trả lời đúng rồi, có thể ngồi xuống, nhưng cái đó không có trả lời đi lên đồng học. Các ngươi đem nay trả lời sai lầm địa phương trở về cho ta sao 100 lần. Thiếu một lần đều không thể, đừng tưởng rằng các ngươi vẫn là trước kia mũi nhọn sinh, ở trong mắt ta các ngươi chó má đều không phải. Trừ phi các ngươi đem thành tích lấy ra tới cho ta xem, các ngươi vẫn là trước kia mũi nhọn sinh. Đang ngồi đồng học trong lòng đều không phải tư vị, muốn cho bọn họ lấy ra thành tích cấp thời gian quá ngắn, lúc này mới nửa tháng thời gian đều không có đến. Khảo thí có thể khảo thứ gì? Liên ngay thường học những cái đó sơ cấp ngữ pháp sao? Tan học tiếng chuông vang lên. Giả Nguyệt có thật nhiều lời nói còn không có xong, bất đắc dĩ chỉ có thể cầm sách giáo khoa rời đi phòng học, đi tiếp theo cái phòng học. Đối với chính mình mang lớp tự nhiên muốn tận tâm một ít, cho nên nàng không có cảm thấy chính mình những lời này đó có sai. Chương 496 nhập học trận đầu khảo thí 4. Khủng bố chủ nhiệm lớp rốt cuộc đi rồi, tính cách rộng rãi đồng học trực tiếp nhảy dựng lên chúc mừng, sau đó cùng bên cạnh đồng học ríu rít. Nháy mắt chung quanh biến thành náo nhiệt chợ bán thức ăn. Tiểu Ni ngón tay gõ mặt bàn, thi xong về sau có thể phóng tam giả, này đối nàng tới là một cái tin tức tốt. Có thể nghiên cứu một chút cao kiến quân bệnh tình. Trong óc giữa nháy mắt có vài bộ dự thiện, đều đối hắn chứng bệnh hữu hiệu. Ni, ngươi đối lần này khảo thí có vài phần nắm chắc, ta này trong lòng không đế. Chu Mỹ Linh khuôn mặt u sầu đầy mặt, không nghĩ tới nhanh như vậy khảo thí, trước mấy giảng trọng điểm, ta còn không có lý giải thấu triệt. Như thế nào vào đại học về sau chương trình học trở nên như vậy khó đâu. Tiêu Ni cười, ngươi chỉ cần lấy bình thường tâm đối đãi, tận cố gắng lớn nhất là được. Lão sư nói không cần phải thật sự, hiện tại cùng chính mình phân cao thấp, lộng không hảo hiện trường phát huy thất thường, chẳng phải là mất nhiều hơn được. Cũng là, ta suy xét sự tình chính là quá nhiều, hẳn là giống ngươi như vậy lạc quan một ít. Chu Mỹ Linh mở miệng an ủi chính mình. Tống Minh Sa nhịn không được chen vào nói, các ngươi đừng nhìn lần này khảo thí, thật sự tựa như lão sư như vậy nghiêm trọng. Thành tích muốn đặt ở hồ sơ bên trong, nếu thật sự khảo cái đếm ngược đệ nhất, về sau liền tính là toàn giáo đệ nhất, cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Sẽ có cái gì ảnh hưởng? Tiểu Nhi tò mò hỏi. Tống Minh Sa, ảnh hưởng phân phối, mọi người đều như vậy, phân phối thời điểm là ấn tổng phân phân phối. Cũng chính là ngươi thành tích điểm càng cao, phân phối địa phương liền càng tốt. Vào đại học còn không phải là vì có một phần hảo công tác sao. Tiểu Nhi, chúng ta là cả nước tốt nhất trường học, đi ra cổng trường về sau, mặc kệ đến cái nào đơn vị đều là hương bánh trái. Trường học phân phối không nhất định là tốt nhất công tác, tầm mắt chống trải một ít, đối chính mình phát triển cũng hảo. Tống Minh Sa nháy mắt rộng mở thông suốt. Hắn cảm thấy Kiều Ni rất có đạo lý, vì cái gì muốn cực hạn trường học phân phối công tác. Hắn cũng có thể có khác lựa chọn, chỉ cần nỗ lực học tập, làm tốt chính mình là được. Triệu Nham tự nhiên cũng nghe tới rồi này một phen ngôn luận, trong lòng nhấc lên gợn sóng. Trước kia chỉ suy xét chính mình học tập thành tích không tốt, liền tính là phân phối cũng không nhất định có thể phân phối cái gì tốt công tác. Cho nên ôm thái độ này, hắn liền không có nghiêm túc học tập quá. Có thể tới nơi này vào đại học, hoàn toàn bị mù miêu đụng phải chết chuột. Trung hợp khảo đề hắn kia mấy vừa vặn xem qua. Nhập học về sau hắn phát hiện chính mình cùng đồng học khác biệt, đâu chỉ là cái mà. Lao sư giảng đề căn bản nghe không hiểu, cũng liền bất chấp tất cả. Không thích tiếp thu đừng tha cười nhạo, vậy dùng võ lực phản kích, dù sao chính mình thân thể tráng không ai dám chọc hắn. Hiện tại hắn trong lòng đột nhiên có một cái khác ý tưởng, đó chính là nỗ lực đem bằng tốt nghiệp làm tới tay, sau đó tìm một phần chính mình thích công tác. Tiểu Ni không biết chính mình này một phen ngôn luận, ảnh hưởng bọn họ hai người. Nàng chỉ là ra bản thân cái nhìn mà thôi. Bụng đau một chút, nàng cho rằng tưởng thượng vê nút cờ đứng lên, kết quả lại không đau, bất đắc dĩ lại ngồi xuống. Lập tức liền phải đến đi học thời gian, lúc này đi vê nút cờ rõ ràng không còn kịp rồi. Nghĩ một hồi tan học đi trước vê nút cờ. Đi học tiếng chuông thực mau vang lên, phòng học giữa khôi phục phía trước bình tĩnh, phảng phất những cái đó đùa giỡn chưa từng có phát sinh quá. Đỗ Nam cầm sách giáo khoa đi vào tới, đối với đại gia tuyên bố đi học. Tiểu Ni đối với hóa học khóa trước sau như một cảm thấy hứng thú, những cái đó chai lọ vại bình hỗn hợp ở bên nhau, mỗi lần đều có không giống nhau kết quả. Chương 497 nhập học trận đầu khảo thí năm. Đường Giai Giai đối với phát sinh sự tình tương đối rõ ràng, nhưng là đối với sách giáo khoa thượng sở học tri thức, vẫn là cùng trước kia giống nhau rốt đặc cắn mai. Cho dù lại như thế nào nỗ lực nghe, cũng vẫn là cảm thấy như là đang nghe thư. Đỗ Nam làm xong một vòng thực nghiệm, dựa theo trình tự bắt đầu điểm danh, nhìn đến lớp bên trong nhiều một cái nữ học sinh. Cảm thấy cần thiết vấn đề một chút, liền đi tới nàng trước mặt. Thỉnh vị này mới tới đồng học một chút, ta vừa rồi cái này thực nghiệm nguyên lý là cái gì? Phía trước đã nói được thực minh bạch, vấn đề này thực dễ dàng trả lời, chỉ cần đi học nghe giảng, là có thể trả lời đi lên. Đường Dai Dai đứng lên, vừa rồi liền ở miên man suy nghĩ, nào nhớ rõ thực nghiệm nguyên lý là cái gì? Một phút đi qua, 2 phút đi qua. Quá mức xấu hổ, đại gia ánh mắt thường thường nhìn về phía Đường Dai Dai. Đỗ Nam lúc này cũng hồi quá vị, trả lời không ra liền ngồi hạ đi. Đường Dai Dai lập tức ngồi xuống, các bạn học ánh mắt, làm nàng lại cảm nhận được bị cười nhạo tư vị. Vì cái gì Đỗ Nam muốn cùng chính mình không qua được, hắn rốt cuộc tối sầm cái gì tâm. Đỗ Nam cảm nhận được cái này mới tới đồng học rõ ràng sinh khí, lúc này mới nghĩ đến, nàng hẳn là Đường giáo thụ nữ nhi. Bởi vì sinh bệnh mất trí nhớ, trong óc giữa sở học đồ vật tất cả đều không nhớ rõ. Đây là hiệu trưởng cùng hắn chào hỏi qua, Đường giáo thụ giống như cũng cùng hắn quá, thế hắn hảo hảo chiếu cố một chút nữ nhi. Cái này nhưng khẽ ngược, hắn thế nhưng đem chuyện này đã quên. Bất quá trong lòng cũng cảm thấy có điểm kỳ quái, liền tính trong óc giữa không có ký ức, vừa rồi chính mình sở giảng đồ vật chỉ cần nghiêm túc nghe, nàng là có thể trả lời đi lên. Vì cái gì trả lời không lên? Hắn không tính toán suy xét, thu hồi ánh mắt lựa chọn hỏi bên cạnh đồng học Mã Giai Lệ. Mã Giai Lệ kiêu ngạo đứng lên đem vấn đề trả lời xong rồi, sạch sẽ nhanh nhẹn, không có một tia ướt át bẩn thỉu. Thực hảo, vị đồng học này có thể ngồi xuống. Chỉ cần đi học nghiêm túc nghe giảng, vấn đề là có thể trả lời ra tới, ta hy vọng đang ngồi mỗi vị đồng học đều phải nghiêm túc nghe giảng. Minh trường học muốn khảo thí, ta cho đại gia vòng mấy cái trọng điểm, hiện tại đại gia lấy bút ký một chút. Trở về nghiêm túc hảo hảo ôn tập một chút, không chuẩn khảo đề liền từ này đó trọng điểm giữa ra tới. Ở chỗ này thanh minh một chút khảo đề bài thi, là từ cái khác 3 vị hóa học lão sư định ra bài thi. Mọi người nghe đến đó đem bút tất cả đều lấy ra tới. Đỗ Nam dư quang nhìn một chút Đường Dai Dai, xem nàng ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm mặt bàn, có điểm doa người. Chạy nhanh thu hồi ánh mắt, tiếp tục giảng trọng điểm. 10 tới phút muốn giảng nói toàn bộ thu xong rồi, nghiêm túc nhớ đồng học bút ký ít nhất viết 2 trang. Lúc này chuông tan học thanh cũng vang lên tới. Đỗ Nam cùng đại gia cáo biệt cầm thư rời đi. Tiểu Ni quyết định đi thượng vê nút cờ, vung trong tay bút, đẩy ra ghế đứng dậy chiều phòng học bên ngoài đi đến. Chu Mỹ Linh đang ở nghiên cứu trọng điểm, nghe được bên cạnh có thanh âm mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Tiểu Ni rất ít đi trường học vê nút cờ, nàng thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem mới vừa nhớ kỹ bút ký. Mặc kệ thế nào, lần đầu tiên khảo thí nhất định phải khảo hảo, nàng không thể làm đại gia hỏa chế dễ ước, ít nhất không thể lót đế. Tôn Kiệt đối này hết thể không chút nào để ý, hắn hiện tại lại muốn không cần phó ước sẽ. Lưu Diễm Kiều ước hắn đêm nay thượng đi ra ngoài xem điện ảnh, mục đích thực rõ ràng, là muốn cùng hắn phát triển nam nữ bằng hữu. Này mới ăn vài bữa cơm, mỗi lần đều cho hắn mua thịt kho tàu hoặc là đùi gà. Bắt người tay ngắn ăn ké cho dạ, nếu không đi nói, có phải hay không cái này trưởng kỳ phiếu cơm liền không có. Chương 498 tới thật không phải thời điểm một. Chính là nếu như đi, có phải hay không liền thực xin lỗi Chu Mỹ Linh. Nghĩ đến lần trước tan rã trong không vui, đem trong tay bút bông, quay đầu nhìn thoáng qua. Vừa vặn thấy bọn họ ở thảo luận vấn đề, Chu Mỹ Linh cười rộ lên bộ dáng thực mỹ. Nàng là thuộc về cái loại này lớn lên cũng không phải thực xuất sắc nữ hài, nhưng là cười rộ lên về sau, rất khó bị người bỏ qua. Loại này tươi cười hắn trước kia thường xuyên thấy, cùng nhau ôn tập công khóa, cùng nhau thảo luận vấn đề, mỗi khi giải đáp xong một đạo đề, nàng liền sẽ lộ ra như vậy tươi cười. Chính là hiện tại nụ cười này không phải bởi vì hắn, mà là vì một nam nhân khác, ở hắn xem ra chính là đáng xấu hổ phản bội. Nếu nàng làm mùng 1, kia chính mình liền làm 15, dù sao chỉ là xem một hồi điện ảnh mà thôi, ứng phó một chút hình thức. Nghĩ đến đây trong lòng không có như vậy đại ấy nấy, ngược lại còn chờ mong đêm nay thượng hẹn hò. Đã sớm nghe xong, ly trường học hai chặng mà, có cái rất lớn rạp chiếu phim, rất nhiều thanh niên đều đi nơi đó xem điện ảnh. Phí dụng không thấp, đi xem một lần điện ảnh, một người ít nhất đến hoa tam đồng tiền, hai người cũng chính là sáu đồng tiền. Không sai biệt lắm một tuần sinh hoạt phí, cho nên trường học có thể xem khởi điện ảnh người rất ít. Tiểu Ni đi một lần vê nút cờ kết quả bạch đi, cái loại cảm giác này biến mất. Trở lại phòng học ngồi xong, vừa vặn đi học tiếng chuông vang lên. Này tiết khóa vẫn như cũ không thú vị, ngao tới rồi tan học thời gian chạy nhanh thu thập đồ vật, nàng tưởng sấn tan học thời gian lợi dụng dị năng dò thám biết đường dai dai nội tâm ý tưởng. Chờ nàng thu thập xong, ngẩng đầu vừa thấy đường dai dai đã rời đi, chạy nhanh xách theo bao đuổi theo đi. Kết quả mới ra phòng học thấy đường nghị tới, thực rõ ràng là tới đón đường dai dai, hai người có cười kéo tay rời đi. Lần này cơ hội liền bỏ lỡ. Xem ra chỉ có thể chờ Minh tìm cơ hội.